Chương 7021 Thanh Minh Thiên Hạ bên kia có Ngô Châu đạo hiệu Thái Âm, đã vượt lên một bước. Theo lý thuyết, mỗi một con đường hợp đạo thập tứ cảnh của đại tu sĩ đều là một cây cầu độc mộc. Tựa như kiếm tu tiểu mạch thất bại trong gang tấc, chính là vì Tôn đạo trưởng ở Huyền Đô Quan đã đi trên con đường đó. Trịnh Cư Trung giải thích, Ly Cấu đã từng đồng thời lựa chọn hai con đường, một là luyện vật, một là ăn sách, đại đạo hiển hóa thành một con mọt sách, tạo ra một tòa sách thành, ý đồ làm ngược lại, xưng vương ở phương Bắc. Sau khi Chu Mật lên trời, tương đương cố ý đem một cây cầu độc mộc gần như lên trời tặng cho Ly Cấu. Vì vậy Ly Cấu nhờ đó hợp đạo, không có gì bất ngờ, cơ hồ là đã định. Hàn Tiếu Sắc nghe xong, mí mắt khẽ giật, Trần Thanh Lưu vẫn giữ thái độ khí định thần nhàn, người nghĩ ta đối đầu với Ly Cấu. Trịnh Cư Trung đáp, hắn căn bản không dám xuống tay tàn độc, cho nên khi gặp sư phụ, chỉ biết tìm cách né tránh. Trần Thanh Lưu cười đến mức không nhịn được. Hàn Tiếu Sắc cũng thấy buồn cười, tâm tình bớt căng thẳng đi nhiều. Trần Thanh Lưu cười ha hả nói, vậy ta kẻ làm sư phụ này, chẳng phải nên cảm tạ ngươi tên đồ đệ này sao? Trịnh Cư Trung đáp, là ta phải cảm tạ sư phụ năm đó đã không tạm thời đổi máu quân cờ trong tay. Trần Thanh Lưu trầm ngâm một lát, rồi nói, kỳ thực vào lúc đặt quân cờ thứ 18, ta đã muốn lừa gạt ngươi, nhưng tên ngốc có cái đầu to kia lại lên tiếng ngăn cản hai lần. Trịnh Cư Trung đáp, quá trình ta đã rõ, kết quả ta cũng đã tường, cho nên đối với sư phụ, đối với nàng, ta một mực mang lòng cảm kích. Nếu có lần đoán quân cờ thứ 37, Trịnh Cư Trung vẫn có thể đoán đúng, nhưng rất có khả năng sẽ làm tổn thương đến căn bản đại đạo. Cho nên hôm nay Trần Thanh Lưu mới nói lời cảm tạ Thạch Kỳ đã từng ngăn cản hai lần. Trịnh Cư Trung tiếp lời, Vương Vư Vật, Ly Cấu, sau đó mới có khả năng là Bạch Cảnh và kẻ vô danh kia. Tuy nhiên, ngoài bọn họ ra, kỳ thực còn có Phi Phi, cơ hội hợp đạo, sẽ đến trước Bạch Cảnh. Phi Phi có thể hợp đạo, biểu hiện ra là nhờ được Bạch Trạch chỉ điểm chỗ sai. Trên thực tế, lại có thể coi là do Chu Mật đã mở ra một con đường cũ. Trần Thanh Lưu cười nói, Chu Mật nếu thật lợi hại như ngươi nói, hà tất phải lên trời, chật vật bỏ chạy, chỉ có thể trơ mắt chờ Tam giáo tổ sư hợp đạo, rồi mới đi chất vấn hắn. Trịnh Cư Trung đáp, Văn Hải Chu Mật năm đó, chung quy chỉ có một người. Trần Thanh Lưu hỏi, vậy nếu như bên cạnh Chu Mật, có ngươi và Tú Hồ thì sao? Trịnh Cư Trung cười đáp, chuyện nhân gian tốt nhất không nên đặt giả thiết, đừng nói nếu như... Trần Thanh Lưu chậc lưỡi, sư phụ đang dạy dỗ đệ tử đấy à? Trịnh Cư Trung một tay chống lên bàn đá, mỉm cười nói, sư phụ. Trần Thanh Lưu chờ đợi, nhưng Trịnh Cư Trung lại không nói tiếp. Trần Thanh Lưu cười mắng, tiểu tử thối, dám trêu đùa ta. Trịnh Cư Trung cười rạng rỡ, năm đó sư phụ đã dạy bảo đệ tử rất nhiều, trong đó có một câu, đệ tử vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Trần Thanh Lưu bực bội nói, tuổi cao, mắt mờ, đầu óc không còn minh mẫn, đừng bắt ta đoán, có dám mau thả. Trịnh Cư Trung đáp, sư phụ từng nói với ta một câu, trung tâm, sư phụ chỉ có mình ngươi là đệ tử, sau này phải có tiền đồ một chút, để sư phụ được vui vẻ. Trần Thanh Lưu nghi hoặc nói, ta lại còn từng nói những lời đứng đắn như vậy. Trịnh Cư Trung cười, đáp, chỉ là lời sư phụ ta lỡ miệng nói ra khi say mà thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Thanh Lưu vuốt cằm, lẩm bẩm, mẹ kiếp, nhân gian lòi đâu ra cái ma đầu Trịnh Cư Trung, lại còn đổ tại ta Trần Thanh Lưu ư? Trịnh Cư Trung giơ tay, vung tay áo, chỉ về phía Đồng Diệp Châu, nơi ở của vị nho sinh Lý Hy Thánh kia, mỉm cười nói, chư quân hãy xem ta đổi quân, vì hạo nhiên mà chảm thanh minh. Trần Thanh Lưu ngẩn ra, bỗng nhiên tức giận mắng, thằng nhãi danh, ngươi nói cái này với ta làm gì? Cứ yên tâm trong lòng là được, ngươi làm vậy khác gì khi sư diệt tổ, quả nhiên sợ điều gì thì điều đó tới. Đúng lúc này, một thiếu niên đạo đồng bỗng dưng xuất hiện, nhẹ nhàng đè cánh tay Trịnh Cư Trung xuống, người đọc sách, bớt nóng. Bên cạnh thiếu niên đạo đồng, còn có một đạo sĩ cao lớn đeo kiếm. Đạo tổ, nhị đệ tử dư đấu. Chẳng ngờ lại có thêm một vị sư đồ nữa thỏ tay đỡ lấy cánh tay Trịnh Cư Trung. Nâng lên, cứ nâng lên, chúng ta người đọc sách, sao lại không thể nói một câu mạnh miệng chứ? Chí Thánh Tiên Sư cũng tới, bên cạnh còn có Lễ Thánh, cùng với một lão tú tài mặt mày ủ rột. Trần Thanh Lưu nháy mắt với lão tú tài. Lão tú tài vuốt râu không nói. Lão tú tài, nhờ cả vào ngươi hòa giải đấy. Lại là ta. Cứ như con lửa bị đẩy đi say, có được tí cỏ khô nào mà gặm đâu. Huống chi, tình cảnh lớn thế này, ta đây thân già yếu đuối, chen vào được sao? Lão ca ngươi không sót lão đệ à? Dù sao đại đồ đệ của ta mà có mệnh hệ gì, ta liền tới Lạc Phách Sơn tìm tiểu đệ của ngươi đánh cờ. Vậy ta thử xem. Mau lên đi. Lão tú tài cười ha hả, sớm đã đưa tay ra, nắm chặt lấy tay Trịnh Cư Trung, ra sức lay, Trịnh lão đệ, đi, hai anh em ta làm ván cờ. Nói ra sợ ngươi giật mình, lão ca ta mấy năm nay kỳ nghệ tăng tiến vượt bậc, không còn như xưa nữa đâu, sẽ không giấu nghề nữa, nhất định thắng được ngươi. bị lão tú tài quấy rối như vậy, đạo tổ và chí thánh tiên sư gần như đồng thời thu tay lại. Lễ thánh cười nói, không cần thiết phải đổi quân. Dư đấu lại hỏi, ngươi muốn đổi quân? Ngươi không phục, Trịnh Cư Trung hất hàm hỏi ngược lại, có tin ta kéo cả Lục Trầm cùng đi chịu phạt không? Ba người bọn ta, đừng hòng đạt tới thập ngũ cảnh. Duy chỉ có Hàn Tiếu sắc ngơ ngác ngồi tại chỗ, lạnh run cả người, đạo tâm còn nói gì đến đạo tâm nữa. Thế nào là thần tiên chân chính đánh nhau, cảnh tượng trước mắt chính là minh chứng. Đây đâu phải kiểu đám thiếu niên phố phường gặp nhau trong ngõ nhỏ rồi buông lời đe dọa suông. Lão Tú Tài than một tiếng, Trịnh lão đệ, sao lại gây sự với người ta rồi? Quân tử động khẩu không động thủ, có thể động thủ thì đừng động khẩu. Đương nhiên, tốt nhất là cả cãi nhau lẫn đánh nhau đều không có, dù sao người ta là thật sự vô địch. Người ta thường nói, người có danh, cây có bóng, chỉ có đặt sai tên chứ không có đặt sai ngoại hiệu, há có thể là hư danh. Hơn nữa, Lục trưởng giáo cảnh giới cao siêu lắm đấy. Còn về Lý Hy Thánh, thôi bỏ đi, dù sao hôm nay cũng là người một nhà cả. Chí Thánh Tiên Sư chắc là nghe không nổi nữa, ho khan một tiếng, coi như nhắc nhở Lão Tú Tài đừng ở đây đổ thêm dầu vào lửa. Lão Tú Tài trong lòng khổ à, ta đây gọi là đi ngược lại một con đường riêng, không như vậy, Trịnh Cư Trung sao có thể nghe lọt. Lý Hy Thánh kỳ thực đã phát hiện ra tình huống bên này, toan chạy đến thành Bạch Đế, cùng lắm thì sớm cùng Trịnh Cư Trung đánh một ván cờ là được, nếu không phải nghĩ đến việc hộ đạo cho Tiểu Bò Bình một phen, ván cờ này sớm hay muộn cũng không khác biệt lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là Lý Hy Thánh lại bị Lễ Thánh ngăn trở, Lễ Thánh chỉ bảo hắn chuẩn bị cho tốt cuộc tranh luận của Tam giáo, còn lại không cần quan tâm. Đạo tổ ngẩng đầu nhìn về phía mấy chữ kia. Trịnh Cư Trung quả thực là kỳ tài hiếm có vạn năm, không cần thiết phải tranh giành nhất thời. Đạo tổ nói, ba ván cờ kia, cứ đánh thế nào thì đánh thế ấy đi. Chí Thánh Tiên Sư gật đầu đồng ý. Lão Tú Tài gật đầu nói, ba ván là tốt, hai thắng một thua, tương đối công bằng, đánh cờ loại chuyện này. Còn tùy thuộc vào tâm trạng ngày hôm đó, có ăn no hay không, có uống rượu ngon hay rượu mạnh, kỳ lực cũng vì thế mà phập phồng. Khó mà nói chắc, ba ván là rất tốt, một ván đánh xong, thắng không kiêu, bại không nản, chuẩn bị kỹ càng cho ván cờ tiếp theo. Trần Thanh Lưu cười nói, Lão Tú Tài có lý giải sâu sắc về đánh cờ đấy. Lão Tú Tài vẫn gật đầu, lý giải có thể nói là tương đối độc đáo. Nhị trưởng giáo Dư Đấu đeo kiếm mà đến, chỉ là xa xa nhìn về phía đảo Huyền Sơn năm xưa. Đạo tổ dùng tiếng lòng cười nói, Trịnh Cư Trung, như ngươi mong muốn. Nếu như cuối cùng gặp mặt, chính là đã đạt được ước nguyện. Trong bí cảnh ở Bạch Đế Thành, xuất hiện Trịnh Cư Trung thứ ba, mặc đạo bào, đội đạo quan, đạo khí tràn đầy, hắn cùng với đạo tổ ở bên ngoài thiên địa, chắp tay hành lễ theo nghi thức đạo môn. Đạo tổ bước ra một bước, đi tới bí cảnh này, mỉm cười nói, đều không phải kiếm tu, ngược lại người ngoài sáng suốt, kẻ trong cuộc u mê, vậy ta cùng đạo hữu đàm luận đôi câu về kiếm đạo hợp nhất vậy. Chưa từng nghĩ Trịnh Cư Trung lại cười nói, bản tọa ngược lại càng muốn kiến thức một phen, thứ gọi là trận đầu thiên hạ thất hồn lạc phách rốt cuộc là gì? Đạo tổ đáp, danh khả danh phi thường danh, đạo khả đạo phi thường đạo. Ngõ ý chỉ đã có những đệ tử tiền đồ như Viên Chính Định, Quan Ế Nhiên, kiến công lập nghiệp, rạng rỡ tông môn, lại cũng có kẻ xuyên không khoác áo quan, lăn lộn chẳng ra gì, không lý tưởng, chỉ biết kiếm tiền qua ngày. Hôm nay, Tào Canh Tâm trên đường về nhà, lại gặp một gã công tử khác loại. Gánh vác gia tộc nhưng chẳng làm nên trò trống gì, chỉ biết ăn chơi trác táng. Gia tộc đối với y cũng chẳng thất vọng, dù sao ở ngõ ý chỉ và phố Trì Nhi, đám quan lại, tướng môn công tử như vậy không thiếu. Chỉ cần lễ Tết đừng chướng mắt trưởng bối, đừng tự rước lấy mắng chửi, tháng riêng chịu khó vài ngày, cả năm có thể an nhàn sung sướng. Xe ngựa chậm chậm dừng lại, nam nhân nghe tiếng phu xe nhắc nhở, nói Tào thị lang hôm nay không có người hầu ở nha môn. Nam nhân vội vàng đưa bàn tay trắng nõn vén rèm cửa sổ. Y cùng Tào Tình Lãng tuổi tác ngang nhau, hôm nay trong xe lại chở theo một ả hồ mị tử xiêm y lộng lẫy. Ả nói muốn dạo quanh ngõ ý chỉ trong truyền thuyết, xe ngựa bình thường nào dám bén mảng tới đây, tuy luật pháp không cấm, nhưng gan đâu mà đến đây du lãm. Nam nhân liền dẫn ả đến mở mang kiến thức, chiêu này lần nào cũng hiệu nghiệm, còn hơn cả xuân dược. Nam nhân chuyển đến bên cửa sổ, đưa tay cầm tấm rèm dệt thải y quốc, nhìn thấy Tào Thị Lang đang một mình tản bộ, tay xách hồ lô tím. Y bèn cùng nữ tử kia nhỏ to một hồi, khoe khoang quan hệ với Tào Thị Lang tốt đẹp ra sao, Tào Thị Lang hôm nay trong triều đại ly hiển quý thế nào. Ngõ ý chỉ có giờ tảo triều và hoàng hôn là xe ngựa như nước, người đông như mắc cửi, lúc này còn rất đỗi vắng vẻ. Nam nhân thò đầu ra ngoài cửa sổ, thấy xung quanh không người, liền lớn tiếng cười nói, Tào đại ca, rảnh rỗi ghé tửu quán nhà ta uống rượu. Mới nhập về một lô rượu núi, tuy danh tiếng không bằng Trường Xuân Tửu Tiên, nhưng mùi vị chẳng hề kém cạnh. Tào Thị Lang đang đi trong bóng cây ngô đồng ấm áp, dừng bước quay đầu lại. Bên cửa sổ xe kia chẳng khác nào treo một cái đầu heo. Tào Thị Lăng nghiêng người, đợi xe ngựa chậm chậm đến gần, tay cầm hồ lô rượu khẽ gõ vào cái đầu heo kia, cười tủm tỉm trêu, Vi béo, đây là đưa em dâu về thăm cha mẹ à? Rốt cuộc chịu về nhà rồi sao? Nam nhân họ Vi mặt đỏ bừng, y còn chưa thành thân. Y quả thực không cùng ả kia soạn sẵn kịch bản, với Tào Canh Tâm đúng là bạn chơi từ thuở nhỏ, quan hệ rất thân thiết. Những món đồ bất chính Tào Canh Tâm thời niên thiếu trục lợi, đều là người này lo liệu. Hôm nay, y cũng là kẻ duy nhất Tào Canh Tâm uống rượu chịu mà không đòi nợ. Hơn nữa, nam nhân có một tôn chỉ, mặc kệ Tào Canh Tâm làm quan gì, cũng không cầu y làm việc, gặp mặt chỉ hẹn rượu, hẹn xong cũng chỉ hàn huyên chuyện vui, chuyện xấu hổ thời trẻ. Tào Canh Tâm trong mắt hiện ý cười, không hề nhúc nhích, đứng bên đường cùng gã béo kia chuyện trò. Thoáng chốc, thiếu niên trắng trẻo mập mạp năm nào đã thành người trưởng thành để dâu, chỉ khác là mập thêm vài vòng, có lẽ vì kiếm tiền dễ dàng. Lại thêm gia tộc những năm gần đây trên quan trường không mấy khởi sắc, có phần đi xuống, nhiều năm không có ai đủ tư cách dự thính tiểu triều hội. Gã béo chỉ mở một tửu quán ở Sương Bồ Hà, so với dân thường đương nhiên là ngày kiếm đấu vàng, nhưng ở ngõ ý chỉ nhà cao cửa rộng, lăn lộn chẳng ra gì, không cao không thấp, trong hàng đệ tử công nhận lông bông, y thuộc dạng không nhập lưu. Mấy kẻ hậu bối, chỉ cần chịu khó buôn bán đường biển, mấy năm trước đã sắm được thuyền tiên ra trên núi, tóm lại chẳng mấy ai coi trọng gã béo. Đúng lúc này, mấy chiếc xe ngựa khác đi ngang qua, thấy bóng dáng Tào Thị Lang, vội vàng dừng lại. Một thanh niên quý khí vén rèm xe, tươi cười chào hỏi Tào Thị Lang, hai bên có quan hệ thông gia nhiều đời, nên thanh niên gọi vị lại bộ thị lang này một tiếng Tào thúc thúc thân thiết. Tào Canh Tâm chẳng buồn liếc mắt, làm ngơ, chỉ lo cùng gã béo tiếp tục tán gẫu, cứ thế bỏ mặc vị vãn bối buôn bán phát đạt kia, kẻ đó chào không được, cáo từ cũng không xong. Trước mặt bằng hữu mất hết thể diện, thanh niên không dám lộ vẻ bất mãn, thậm chí không dám lẳng lặng rời đi, chỉ khom lưng nửa ngồi, tay giữ rèm xe, nhỏ giọng nhắc nhở Tào Canh Tâm. Tào Thị Lang mới liếc qua đoàn xe kia, hất cằm ý bảo mau chóng rời đi. Gia tộc kia có mấy người làm đại tướng ở biên cương đại ly, thanh niên kia không dám hó hé, ấm ức quay vào trong xe, thậm chí chẳng thấy mất mặt. Đệ tử ngõ ý chỉ cũng chia đủ loại, Tào Canh Tâm lý lịch quan trường vững chắc, không nghi ngờ là hạng nhất, nên cha chú, thậm chí ông nội của thanh niên kia hôm nay gặp Tào Canh Tâm, đều bình đẳng nói cười. Lúc trò chuyện, Tào Canh Tâm có vắt chân chữ ngũ, không phải vô lễ, mà là người nhà không khách khí. Lúc chúc Tết, đó là Tào Canh Tâm cố ý giữ lễ vãn bối, không muốn ngồi chủ vị mà thôi. Gã béo cười nói, hà tất không nể mặt như vậy, khó xử đến mức ta đây còn muốn gãy chân. Tào Canh Tâm buộc lại hồ lô rượu, mỉm cười, đám khốn kiếp này, có chút tiền dơ bẩn là vênh vó tận trời. Tử quán làm ăn lớn như vậy, không biết mời Tào thúc thúc uống rượu, không mời thì thôi. Cũng không biết nể tình ta và cô hắn suýt chút nữa định hôn ước, trả nợ rượu cho xong. Chỉ là gặp trên đường, gọi một tiếng Tào thúc thúc, đáng mấy đồng tiền. Trên đời có chuyện tốt như vậy sao? Gã béo ngờ vực, Tào đại ca, hôm nay chẳng phải ngươi vừa trả hết nợ rượu rồi sao? Tào Canh Tâm ngỡ ngàng, cái gì? Gã béo giải thích, hóa ra tất cả nợ rượu của Tào Canh Tâm ở Sương Bồ Hà, đều được một vị khách lạ tự xưng Trần Hảo Nhân thanh toán. Tào Canh Tâm sắc mặt không đổi, suy nghĩ một lát. Cười nói, chắc là muốn làm quen với chức thị lang của ta đây. Không sao, coi như không có chuyện gì. Gã béo nửa tin nửa ngờ, ai gan to như vậy? Coi quan viên đại ly là ăn cơm khô hay sao? Không hiểu quy tắc biếu xén đầu cổ, nhã hối gì cả. Cứ phải gây ra động tĩnh lớn như vậy, tử quán Sương Bồ Hà có phải nơi che giấu được chuyện gì? Cầm đầu heo tìm miếu lung tung cũng không xong. Ai chẳng biết Tào Thị Lang là nổi danh uống rượu nhận lễ không làm việc. Trên bàn hảo hảo hảo, ngoài bàn khó khó khó. Tào Canh Tâm xua tay, không làm lỡ người ngắm cảnh. Sau này có việc, cứ tìm Hàn Lục Nhi, hắn giúp được, ở Sương Bồ Hà. Hắn quan lục phẩm, có thể làm như quan tam phẩm ở Kinh Thành. Đều là huynh đệ chơi với nhau từ nhỏ, hiểu rõ. Ngươi đừng quá ngại, nói cho ngươi một đạo lý. Gặp việc khó, coi trọng huynh đệ, chẳng khác nào không có huynh đệ. Chuyện năm ngoái, bé như hạt vừng, nghe nói ai đó còn đóng cửa uống rượu giải sầu. Uống đến nước mắt nước mũi ròng ròng. Ngươi khó xử với ai, huống chi vốn là ngươi có lý. Khó trách cuối cùng bị Vi bá bá cho là không hiểu chuyện. Tình bạn trên đời, đều là từ phiền người khác mà đến, lại tìm cơ hội giúp người giải quyết phiền toái mà đi. Ta không hiểu ngươi sợ cái gì, đã sợ phiền người khác, có bản lĩnh đừng kiếm tiền kiểu tử quán náo nhiệt. Gã béo buồn bã, cha ta chưa từng nói với ta những điều này. Tào Canh Tâm bật cười, não ngọc trên cổ mình, dùng nhiều vào. Gã béo gật đầu, hiểu rồi, ta sau này nhất định suy nghĩ nhiều hơn. Tào Canh Tâm cười nói, có rảnh thì về nhà nhiều vào, cùng cha ngươi uống chén rượu nhạt, hàn huyên tâm sự. Cùng lắm thì nhận với Vi bá bá là mình không có tiền đồ là được, dù sao cũng là con ruột. Hơn nữa, ngươi thật sự có hiếu tâm, so với mấy kẻ hàng xóm láng giềng ngoài mặt hiếu thuận mà bất hiếu kia, chẳng phải mạnh hơn nhiều sao? Còn nữa, nhớ mau chóng cưới vợ sinh con, mặc kệ mọi thứ, chỉ cần khiến Vi bá bá có cháu bồng cháu bế, đến lúc đó ngươi xem lão có cười tít mắt với ngươi không? Mập mạp ừ một tiếng. Tào Canh Tâm nghiêm túc nói, cuối cùng ta còn phải nhắc ngươi một câu. Mập mạp đáp, Tào đại ca cứ nói, ta nghe đây. Tào Canh Tâm cười xấu xa, ngõ ý chỉ chúng ta nổi tiếng là đường cong, xe ngựa của ngươi đừng có mà sóc nảy dọc đường. Vi bá bá hồi trẻ, từng gây ra chuyện cười lớn đó. Mập mạp bỗng trợn mắt, cha ta ư. Dù sao trong ấn tượng, phụ thân làm lễ bộ lang trung nhiều năm, chính là bậc chính nhân quân tử, bụng đầy kinh thư, cổ hủ đến đáng sợ. Tào Canh Tâm nói, đừng có nói là ta nói đấy. Mập mạp buông rèm, bị Tào Thị Lang vạch trần chủ yếu, dường như bỗng chốc không còn sợ phụ thân nữa. Ngay cả Tào Canh Tâm cũng không ngoại lệ, ai mà chẳng bị các bậc cha chú đánh cho lớn, khác biệt duy nhất, chính là dùng đai lưng ngọc, vỏ đao, roi ngựa hay là thước mà thôi, gây họa bên ngoài còn dễ nói, nhất là ẩu đả giữa đám bạn bè, các trưởng bối hầu như không quản, mặt mày bầm tím cũng chẳng sao, nhưng có hai loại chuyện, chắc chắn bị đánh, một là cậy ra thế, học hành không ra gì mà dám chống đối thầy dạy tại gia, loại này ở phố chỉ nhi tướng môn đầy dẫy chiếm đa số, loại nữa là bắt nạt nữ tử sấp xỉ tuổi. Một trận đòn chắc chắn là đủ, hai con ngõ quan lại bận bịu đến mấy, đám hoàng tử tướng công khanh kia, về đến nhà đều phải ra pháp hầu hạ, Tào Canh Tâm một mình đi về nhà, tựa như tiếng lòng lẩm bẩm tự vấn. Mã tiên sinh, Trần Bình An có phải đã đoán được chân tướng rồi không? Lúc ở trong tiểu viện cố ý không nói toạc ra. Vì nể mặt sư huynh ngươi, sẽ không so đo với ta chứ? Một vị từng làm phụ tá cho Tào Đốc Tạo ở huyện Hòe Hoàng nhiều năm, ngữ khí lạnh nhạt đáp. Tâm tư hắn tinh tế tỉ mỉ, lúc trước trong tiểu viện đã thăm dò ngươi khắp nơi, chắc chắn đoán được, nếu không đã chẳng giúp ngươi kết sổ sách, coi như chấp nhận ngươi vụ cầu phú quý trong nguy hiểm này. Còn ta, một âm linh không thể lộ diện mà thôi, có đáng gì là sư huynh, có mặt mũi gì mà nói. Tào Canh Tâm vuốt vuốt mi tâm, đau đầu không thôi, cẩn thận hỏi dò, liệu có để lại hậu họa khó cứu vãn, là ta tham bát bỏ mâm chăng? Vị thầy đồ không thấy tung tích kia cười lạnh, việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, hối hận có ích gì? Tào Canh Tâm bắt đầu dở trò, Mã tiên sinh, khối lệnh bài địa chi bằng ngọc kia, lúc trước chẳng phải là do ngài cho ta manh mối sao, theo văn mạch bối phận, ngài là sư thúc của Trần Bình An, thực sự bị tính sổ sau này, ngài phải giúp ta gánh đỡ một chút chứ, vị thầy đồ họ Mã im lặng. Hắn cùng với vị tiểu sư đệ kia, không còn mặt mũi nào mà nhận nhau. Tựa như Tào Canh Tâm ở tiểu viện nói với Chu Hải Kính câu kia, rượu còn có giả, huống chi là lời nói. Đây là một canh bạc, bởi vì căn bản không có phong thư nào cả. Quốc sư Thôi Sảm không hề dặn dò Tào Canh Tâm điều gì, tự nhiên cũng không có gợi ý Tào Canh Tâm, chịu trách nhiệm nắm giữ nhất mạch địa chi của Đại Ly. Còn về khối lệnh bài địa chi bằng ngọc kia, cùng với tòa sân nhỏ hoang phế nhiều năm, quả thật là do âm linh bên cạnh tiết lộ cho Tào Canh Tâm một manh mối quan trọng, đợi đến khi Tào Canh Tâm từ nhiệm đốc tạo lò trở lại kinh thành làm quan, lại tốn nhiều năm, trăm phương ngàn kế, hình bộ phối hợp kho bí mật bên kia trường kiểm mà có được, mà vị phụ tá này, họ Mã tên Chiêm. Từng là một vị tiên sinh dạy học ở Sơn Nhai Thư Viện rời đi của Đại Ly, năm đó là sư đệ của Sơn Trưởng Tề Tĩnh Xuân, cùng Mao Tiểu Đông đến Bảo Bình Châu, Mã Chiêm cũng là đệ tử của Văn Thánh, nhưng không phải loại đệ tử thân truyền nhập thất, thân phận văn mạch kia, tương tự như Mao Tiểu Đông làm ti nghiệp ở lễ ký học cung ngày nay. Thế nhưng so với cảnh ngộ của Mao Tiểu Đông, sai một ly đi một dặm, khác biệt một trời một vực, một kẻ đã là người đọc sách có thể nhiều lần tham gia nghị sự, ở văn miếu trung thổ. Mấu chốt là còn có thể thường xuyên gặp mặt tiên sinh khôi phục thần vị văn miếu, một kẻ lại biến thành quỷ vật hồn phách không tan sau khi chết, bừa bãi vô danh, ngày nay nhắc đến văn thánh nhất mạch ở vài tòa thiên hạ, đám người trẻ tuổi, phỏng chừng đều không biết văn thánh từng có đệ tử Mã Chiêm. Lão Tú Tài từng đến Kinh Thành và Xuân Sơn Thư Viện, ở tại Nhân Vân Diệc Vân Lâu, từ đầu đến cuối, Mã Chiêm đều không lộ diện, tiên sinh mà hắn kính trọng nhất đời này, cũng không tìm hắn. Có lẽ sớm đã biết rõ Đại Ly Kinh Thành vẫn còn quỷ vật Mã Chiêm. Tiên sinh có thể không biết, có thể là biết rồi lại giả vờ không biết. Mã Chiêm ngày nay còn có một thân phận ẩn nấp, là một trong những người coi miếu, ở miếu tế tự các đời quân chủ đế vương trong kinh thành Đại Ly này. Ở kinh thành, duy nhất có thể nói chuyện được, chính là trưởng quỹ Dương đang làm dạ du thần ở đô thành Hoàng Miếu. Đây tự nhiên là Dương lão đầu, ở hậu viện tiệm bán thuốc giúp đỡ an bài một đường lui, đã thành sơn thủy thần, có thể tiếp tục che chở hương khói gia tộc. Dương gia bọn họ đời đời truyền thừa một tiệm bán thuốc. Lão nhân ở hậu viện kia, tuy rằng trên danh nghĩa họ Dương, dân chúng trong trấn nhỏ cũng đều coi là trưởng bối của Dương Thị, kỳ thật không liên quan gì đến Dương Thị ở ngõ Đào Diệp. Mã Chiêm cuối cùng nói, Thôi Sàm năm đó cố ý đem ta đây thân tàn ma dại ở lại bên cạnh ngươi, phụ tá ngươi quản lý một tòa đốc tạo quan lò Long Tuyền. Thôi Sàm chắc chắn là đang đợi một ngày như vậy, Trần Bình An rất thông minh, Đương nhiên đoán được, vì vậy chỉ cần ngươi về sau có thể dùng tốt nhất mạch, Trần Bình An liền nguyện ý làm như phong thư kia là thật sự tồn tại. Tào Canh Tâm tò mò hỏi một câu, phu tử, ngươi rơi vào tình cảnh như vậy, lúc trước coi như là Thôi quốc sư cố ý gây nên. Bao nhiêu năm trôi qua, ngươi chẳng lẽ nửa điểm cũng không oán hận hắn sao? Mã Chiêm lạnh nhạt đáp, gieo gió gặt bão, trách chi được hắn. Tiên sinh trong Vinh Nhục quyển sách từng dạy, lời nói đả thương người, còn sâu hơn cả mâu kích, kỳ thực có những lời không nói ra, càng đả thương lòng người hơn. Đương nhiên Mã Chiêm cũng không cho rằng tiên sinh không gặp mình là có vấn đề gì, một câu gieo gió gặt bão, chính là lời định luận tốt nhất cho bản thân Mã Chiêm. Mã Chiêm đến Trần Bình An cũng không muốn gặp, huống chi là tiên sinh. Chẳng qua là sâu trong nội tâm, Mã Chiêm càng hy vọng tiên sinh còn nhớ tới mình, chỉ là bản thân không dám đi bái kiến tiên sinh mà thôi. Tào Canh Tâm cảm khái nói, đi có không được, tự xét lấy mình. Đây là danh ngôn của Bậc Á Thánh. Cho nên Mã Chiêm bèn dẫn vài câu văn thánh dạy bảo, tiên sinh có nói, theo đạo không theo vua, lễ lấy thuận lòng người làm gốc. Tự biết mình thì không oán người, hiểu mệnh người thì không oán trời. Quân tử dưỡng tâm không gì tốt bằng thành, đạt tới chỗ thành thì không việc gì không xong vậy. Tào Canh Tâm hạng người linh quang cỡ nào, đương nhiên nghe ra được, bao nhiêu năm qua thầy trò Mã Chiêm vẫn luôn sống trong nỗi áy náy. Mỗi một câu nói đều hàm chứa thâm ý, câu đầu theo đạo không theo vua, là tán thưởng quốc sư Thôi Sàm. Câu thứ hai là điều duy nhất mình theo đuổi hôm nay, còn câu cuối cùng, dĩ nhiên là nói về vị quan môn đệ tử của văn thánh nhất mạch, Trần Bình An. Đối với vị tiểu sư đệ này, từ trước trong đối thoại của Mã Chiêm và Tào Canh Tâm, cũng có thể thấy được sự nhận thức, tán thưởng của thầy trò, tình cảm bộc lộ rõ trong lời nói. Tào Canh Tâm cười nói, về đến nhà, vào làm vài chén chứ. Mã Chiêm lắc đầu, ta đây thân phận quỷ vật không thể lộ diện, làm kẻ canh cổng coi miếu là đủ rồi, không thích hợp đặt chân vào những nơi cao sang của các ngươi. Tào Canh Tâm bèn không giữ lại nữa, thầy trò vốn nói năng làm việc đâu ra đấy. Mã Chiêm đột nhiên hỏi, Tào Canh Tâm, với thân phận và tài trí của ngươi, hà tất phải nóng lòng cầu thành như thế? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tào Canh Tâm run rẩy tay áo, nâng cánh tay lên, làm tư thế nâng chén uống rượu. Nhân sinh bất mãn bách mà lại toàn bộ chén trong tay. Mã Chiêm trầm mặc một lát, lắc đầu, ngươi là luyện khí sĩ, nói quá mức nhân sinh bất mãn bách. Tào Canh Tâm vỗ hồ lô rượu bên hông, cười tủm tỉm nói, thần tiên cái gì, chẳng qua cũng chỉ là bợm nhậu mà thôi. Làm tròn trách nhiệm, Mã Chiêm cáo biệt Tào Canh Tâm, lập tức trở về đế vương miếu. Một vị người coi miếu khác đưa tới một phong thư, nói là do một vị quan viên kinh thành tên là Tuân Thú đưa tới, chỉ đích danh đưa cho Mã Chiêm. Phong thư này khó mà nói là thiếp mời hay thư nhà mật tín, được cài đặt một tầng cấm chế sơn thủy không cao minh lắm. Trên phong thư viết mấy chữ sư huynh thân khải, là khoản là sư đệ Trần Bình An. Mở phong thư ra, nội dung trong thư cũng chỉ có ba câu. Tiên sinh có nói, sinh tử đều tốt đẹp, đạo người như vậy là trọn vẹn, thành tâm mời sư huynh đến núi Lạc Phách, gặp mặt tiên sinh. Lúc trước không tiện ôn chuyện ở kinh thành Đại Ly, tiên sinh đối với Mã sư huynh thật là tưởng niệm. Mã Chiêm đem giấy viết thư bỏ lại vào phong thư. Ngồi trong căn phòng canh cổng tịch liêu quạnh quẽ, lão nhân xòe bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve phong thư trên bàn, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Lúc trước lão Tú Tài đến kinh thành, ở bên Nhân Vân Diệp Vân Lâu hiện thân, ở phía ngõ hẻm bên kia, lão Tú Tài thường xuyên vuốt râu, ngắm nhìn đám người. Về sau văn thánh đi một chuyến tới Xuân Sơn Thư Viện, càng tương đương với việc công khai thân phận ở quan trường Đại Ly, sau đó lão Tú Tài không đến ngõ hẻm nữa. Đợi đến khi vị quan môn đệ tử nói ra một câu, ở chỗ Trần Bình An mọi chuyện đều dễ nói. Lão Tú Tài hiếm thấy nổi giận đùng đùng, hùng hổ nói cái tên Mã Chiêm này, còn ra thể thống gì nữa, biết rõ tiên sinh đã đến kinh thành, chỉ cách có vài bước chân, cũng không biết tìm đến tiên sinh ôn chuyện, trên đời làm học trò, có ai tôn sư trọng đạo như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta đây làm tiên sinh đi tìm hắn? Không gặp không gặp, gặp cái rắm. Cũng chỉ có Trần Bình An, đổi thành Tả Hữu, hoặc là Mao Tiểu Đông, đoán chừng sẽ phải đi giúp tiên sinh mắng người rồi. Trần Bình An tiếp tục khuyên tiên sinh, nói hà tất phải so đo với Mã sư huynh, đem làm tiên sinh phải lấy khí lượng và tấm lòng rộng lớn ra. Lão Tú Tài xem chừng thực sự nổi giận, chỉ nói không gặp, kiên quyết không gặp. Kẻ nào thay Mã Chiêm biện hộ đều không được, thật không hợp lẽ thường. Trước kia, hắn là một học trò tốt, tuy rằng cùng Tiểu Đông như nhau, thường bị tiên sinh hỏi ba điều không biết, đần độn thì có hơi đần độn, ngốc nghếch một chút, nhưng được cái tôn sư trọng đạo. Năm đó, chuyển ghế cũng không tới phiên Mao Tiểu Đông. Nay Mã Chiêm tiểu tử kia làm quan lớn, cái giá còn lớn hơn trời, không nhận ra tiên sinh nữa rồi. Trần Bình An định bụng sẽ mạnh mẽ lôi kéo tiên sinh cùng đi Đại Ly kinh thành, đến đế vương miếu một chuyến. Lão Tú Tài dù bị vị đệ tử cưng chiều nhất dắt lấy cánh tay, vẫn đứng sừng sững như tùng, không đi. Đừng nói rời khỏi ngõ hẻm, hôm nay chỉ cần ra khỏi cửa sân, ta không còn là học trò của Mã Chiêm nữa. Lúc ấy, Trần Bình An đành phải thôi. Y nói chính mình là một kẻ gọi quan môn đệ tử, nguyên lai trước đây ở chỗ tiên sinh cũng không nói được gì, làm được cũng bình thường. Lão Tú Tài đành phải quay sang an ủi quan môn đệ tử, nói căn bản không phải như vậy, không thể nghĩ như thế. Cớ gì lại cùng tiên sinh tức giận, quả nhiên chúng ta đều phải trách Mã Chiêm. Xem đi, tiên sinh không gặp hắn mới là đúng. Cuối cùng, lão Tú Tài thở dài một tiếng, giải thích với Trần Bình An một câu, nói Mã Chiêm cần qua được cửa ải trong lòng mình. Trần Bình An ở bên cười, nói đã đoán được, học trò chỉ là quan tâm tiên sinh mà thôi. Núi Lạc Phách, Lưu Thập Lục cùng Bạch Dã vừa đến, liền lại đang nghiên phổ trên tăng thêm vài nét bút, tóc trắng đồng tử. Trong lúc rảnh rỗi, một mình chạy đến đỉnh núi, nhíu mày, dầu dĩ không vui. Đây chính là một đại nhân vật Bạch Dã, thật vất vả mới gặp mặt, lại không trò chuyện được đôi câu, thật mất mặt xấu hổ. Năm đó, tại tòa Thanh Minh Thiên Hạ Tuế Trừ Cung này, cung chủ Ngô Xương Hàng càng thêm trung tình với Từ Quyển của Tô Tử. Còn đạo lữ của hắn, vị nữ tu đạo hiệu Thiên Nhiên kia, tư chất tu hành bình thường, nàng lại có thể nói si mê thơ của Bạch Dã. Vì sở thích này của nàng, Ngô Xương Hàng đã ở quê hương Thiên Hạ sưu tầm càng nhiều thơ mới nhất của Bạch Dã. Cũng không cầu người khác, mà cùng Huyền Đô Quan, Hoa Dương Cung, còn có tòa Thi Dư Phúc Địa kia, thiếu không ít nhân tình. Đương nhiên cũng đã trả rồi, đến nỗi cái mua bán này lời hay lỗ, Ngô Xương Hàng tự định đoạt. Sở dĩ đặc biệt thích Tô Tử, Ngô Xương Hàng nói Tô Tử là trong đau khổ tìm vui, cho nên rộng rãi. Trái lại, Bạch Dã lại quá trôi chảy, thuộc về vui quá hóa buồn. Nhưng Bạch Dã quả thực tài hoa vô cùng, thực tế thắng ở tiên khí dồi dào, trùng trùng điệp điệp. Kẻ đắc ý trong nhân sinh ưa thích, người thất ý cũng ưa thích. Hôm nay rốt cuộc gặp được Bạch Dã ngoài sách vở, nàng ngược lại ngượng ngùng. Bộ dạng túi da của nàng bây giờ, quả thực có chút khó coi. Tóc trắng đồng tử ngồi ở lan can bạch ngọc trên đỉnh Tập Linh Phong, thở dài thở ngắn, buồn bã trong lòng. Mình nếu có da mặt dày như Ẩn Quan lão tổ thì tốt rồi, lúc này đoán chừng đã cùng Bạch Dã tiên sinh uống rượu rồi. Chu Liễm tản bộ đến đây, thân hình còng xuống, chắp tay sau lưng, chân đạp đôi giày vải may vá rậm rạp. Đây là noãn thụ sai tiểu mễ lạp phát cho tất cả mọi người, ai cũng có phần. Tóc trắng đồng tử quay lưng về phía lão đầu bếp, phất phất tay, coi như chào hỏi. Chu Liễm đến gần lan can, nhìn ra xa một bức tranh thủy mặc, nét mực đậm dần chuyển thành nhạt, tầng tầng lớp lớp non nước xa xăm, hỏi, chém gió phổ quan, có tâm sự. Tóc trắng đồng tử thở dài, may mà Ẩn Quan lão tổ không có ở đây, bằng không ta liền bị chơi khăm rồi. Quan hệ nam nữ, trong phòng có phòng, trên lầu có lầu, người trong cuộc không nói rõ được, như phạm nhân mắc tội, khó khăn nhất là tự chứng minh trong sạch. Chu Liễm cười nói, tình yêu là một đứa trẻ gọi là tùy hứng, nhũ danh tinh nghịch, đoạn lớn lên liền đổi tên gọi là trách nhiệm, biệt danh ăn ý. Tóc trắng đồng tử hắc một tiếng, nhếch miệng cười nói, lão đầu bếp, rốt cuộc cũng nhìn lầm một hồi rồi. Ta đối với người ta chỉ là đơn thuần sùng bái, làm sao liên quan đến nam nữ tình yêu được. Chu Liễm cười, ta đâu có nói cô nương thích Bạch Dã, chỉ là ngưỡng mộ thôi. Hạng người nhân gian tự xưng tài tử, ai chẳng sùng bái Bạch Dã đôi phần. Như ta đây, cũng phải chuẩn bị kỹ càng, nghĩ sẵn trong bụng rồi mới dám diện kiến Bạch Dã. Trong lòng Chu Liễm hiểu rõ, nàng sở dĩ chưa trò chuyện nhiều với Bạch Dã, là lo lắng Bạch Dã đến từ Huyền Đô Quan của Thanh Minh Thiên Hạ, sẽ dẫn tới ánh mắt của cao nhân, rồi liên lụy đến Ngô Xương Hàng. Tóc bạc mắt trong, hôm nay tự đặt cho mình cái tên hiệu, Bất Hầu. Rõ ràng muốn trúc quấn quýt, trong lòng lại hối hận dạy vị hôn phu Kiếm Phong Hầu, lấy giỏ trúc múc nước công dã tràng, nữ tử không vui cũng là thường. Tóc bạc mắt trong loạn choạng đôi chân, bị một người rất mực thích rồi, được người ta thích như vậy, hình như sẽ không hiểu làm sao để thích lại đối phương. Nói gọn lại, chính là được nuông chiều quen. Quen được người ta cố gắng, không hiểu phải đáp lại. Nàng hỏi, có phải đạo lý này chăng? Đây chính là điều ta nghĩ bao năm mới ra. Chu Liễm cười, có lẽ vậy. Tóc bạc mắt trong nghi hoặc, nói thế nào? Chu Liễm ghé vào lan can, có chút đạo lý, kỳ thực cô nương không phải không hiểu, chỉ là được người ngoài như ta đây nói ra, cô nương mới phát giác nó có thể coi là đạo lý, nếu không sẽ thấy chột dạ. Tóc bạc mắt trong tự diễu, ha ha, là sư từ ngoài đến thì dễ tụng kinh hơn. Chu Liễm lắc đầu, chậm rãi nói, ta từng ở quê nhà, một mình du ngoạn giang hồ, chẳng có mục đích gì, một lần nọ trên đường lên núi, gặp một vị lão tăng áo trắng ôm đàn xanh biếc xuống núi. Nhân gian ngàn núi vạn sông, nếu đã gặp, hẳn là duyên phận, chúng ta liền dừng bước, nói chuyện vài câu Phật hiệu, kết quả lại rất hợp ý, từ lúc mặt trời ngả bóng về Tây đến khi mặt trời lặn hẳn, ta cuối cùng cảm khái, nói lão hòa thượng niệm kinh mộc mạc, ở phố phường là một câu nói xấu, nhưng có lẽ trong Phật môn, lại là một cảnh giới rất cao. Lão nói ta có Phật duyên, cũng có tuệ căn, chỉ nghe lão đầu bếp êm tai kể lại chuyện xưa của mình, Tóc bạc mắt trong đã thấy tâm cảnh bình hòa hơn nhiều. Tóc bạc mắt trong hỏi, Chu lão tiên sinh, trước kia ở quê nhà, có nhiều nữ tử thích ngài như vậy, chẳng lẽ ngài không hề động tâm với ai sao? Hay là các nàng phụ lòng ngài? Chu Liễm cười, đương nhiên là có động tâm, chẳng qua đa phần không liên quan đến dung mạo, gia thế của nữ tử, đơn giản là hoa nở hoa tàn, đi qua xem qua rồi bỏ qua, sau này nhìn lại, thì nhớ kỹ mà thôi. Nhưng muốn nói cái loại động tâm khiến người ta muốn kết làm phu thê, đầu bạc răng long, thì hình như chưa từng có. Nữ tử nhà giàu thì kiêu căng, con gái nhà buôn rượu thì cứ phải súng xính vàng bạc, phục sức loè loẹt, dù sao cũng không khiến người ta thích. Thế nhưng có một vài hình ảnh, quả thực rất đẹp. Nhớ có lần ở hội miếu tránh mưa, một đám nữ tử chạy đến dưới mái hiên. Chỉ có một phụ nhân, châm cái tóc gai, quần áo vải thô, đứng xa hơn một chút, ngón tay hơi chai sần, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc mai. Khí thái hiền thục, nàng không cần tư sắc kinh diễm, cũng đã rất động lòng người rồi. Thiếu niên lang lúc nào cũng theo đuổi khuynh quốc khuynh thành. Lão già như ta, chỉ cầu thoáng thấy kinh hồng, đẹp mắt đẹp lòng mà thôi. Tóc bạc mắt trong giơ ngón tay cái, Chu lão tiên sinh, nói lời thật lòng. Luận về học vấn nam nữ tình yêu, ngài chẳng kém ẩn quan lão tổ chút nào. Chu Liễm cười lắc đầu, sao có thể so sánh, ta và công tử cách biệt, còn kém xa cô nương và Trần Linh Quân. Tóc bạc mắt trong cười hắc hắc. Nếu bàn về nịnh nọt, lão đầu bếp có thể xếp thứ hai, còn thứ nhất, nay đã thành định luận, phải là cổ lão thần tiên. Chu Liễm thấy nàng không tin, liền chỉ xa xa non nước, cùng một bức họa, phàm phu tục tử nhìn thấy, hay là người tu đạo nhìn vào, bên nào sẽ thấy đẹp hơn. Tóc bạc mắt trong đáp, đương nhiên là mắt phàm nhìn vào, càng thấy đẹp hơn. Chu Liễm gật đầu, cho nên nói, tình ý thiếu niên như vẩy mực, ào một cái đổ lên giấy, tràn đầy, hay ở chỗ tầng tầng nhuộm, người trong cuộc nhìn không rõ. Nếu là một trận nam nữ hoan ái, rõ ràng rành mạch, tỉ mỉ như công bút họa, ngôn hành cử chỉ rành mạch, xin hỏi hay ở chỗ nào? Tóc bạc mắt trong suy nghĩ một phen, nhịn không được thở dài, có lý. Chu Liễm chắp tay sau lưng, mỉm cười nói, trong mắt ta, nam nữ tình yêu chân chính có ý tứ, chính là người câm ngậm bồ hòn, người bên cạnh không ngăn được, không ăn cũng không xong. Tóc bạc mắt trong gật đầu, vỗ tay vào nhau, nhớ kỹ, nhất định phải học Nạp Lan Ngọc Điệp làm bút ký. Chu Liễm cười trừ. Bạch Phát đồng tử dùng tâm ngữ nói, đều từ trong tranh bước ra, hình như chỉ có Chu lão tiên sinh, ở chỗ ẩn quan lão tổ, thay đổi qua nhiều xưng hô. Chu Liễm gọi Trần Bình An, từng dùng hết ra, thiếu gia, công tử. Suy cho cùng vẫn là nữ tử cẩn trọng hơn. Chu Liễm mỉm cười nói, cũng không phải tên, thuận miệng thì gọi thế nào cũng được. Bạch Phát đồng tử cũng lười so đo những chuyện này, nói, có người nói, nữ tử tuyệt sắc trốn nhân gian, khiến nữ tử khác gặp được. Không phải tự ti mặc cảm, mà lại chỉ cảm thấy ta thấy mà yêu tiếc. Lão đầu bếp, có phải thế chăng? Chu Liễm chăm chú suy nghĩ một chút, tại hạ mắt kém, không nhớ rõ dung mạo nữ tử. Bạch Phát đồng tử cười nói, lão đầu bếp ngươi ti tiện như vậy, không luyện kiếm thật phí. Nếu nói Chu thủ tịch cùng Tiểu Mạch có một trận tranh đấu đại đạo vô hình, thì Bạch Phát đồng tử và lão đầu bếp, một kẻ là mãnh tướng tâm phúc số một dưới trướng ẩn quan lão tổ, một kẻ làm đại quản gia của Lạc Phách Sơn, kỳ thực cũng coi như đối thủ. Chu Liễm cười ha ha nói, khi còn trẻ, quả thực có tập võ vài năm kiếm thuật, có phải kỹ thuật giết người hay không thì khó nói. Dù sao trên giang hồ đều đồn ta đùa nghịch kiếm, rất đẹp mắt. Trong thư phòng của Lý Bảo Thượng thư bộ lễ của Thanh Loan Quốc, Lý Bảo Trâm rất nhanh liền ổn định tâm thần. Hai tay mở ra, ta làm cái gì? Hình như không có gì cả. Liễu Thoa muốn chết, có liên quan gì đến ta? Trần Tiên Sinh còn phải cảm tạ ta giúp đỡ câu con cá này lên, để lâu thêm chút nữa. Loại người như Liễu Thoa, lớn lên rồi, sẽ rất nguy hiểm. Không có yêu cầu, liền có nghĩa là không có bất kỳ manh mối nào. Ác ý thuần túy, liền có nghĩa là đạo tâm của Liễu Thoa thuần túy. Hắn càng muộn ra khỏi cửa, cắn người lại càng đau. Trần Bình An cười nói, Lý Hàng Dệt Kim, ngươi đây gọi là tà tâm hư. Lý Bảo Trâm cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên tay vịn ghế. Hỏi, thủ đoạn ngăn cách thiên địa này của ngươi, là thần thông. Nếu nói tâm ngữ đều không dùng được, Lý Bảo Trâm còn có thể hơi lý giải vài phần. Nhưng nếu là ý niệm của mình thì sao? Trong cõi u minh, Lý Bảo Trâm vô cùng xác định ý nghĩ của mình, đều bị Trần Bình An ngăn cản lại. Lúc trước khi nhìn thấy Trần Bình An lần đầu, Lý Bảo Trâm quả thật có chút tâm hoảng ý loạn, vô thức đã nghĩ muốn cầu viện, đương nhiên là đại ca Lý Hy Thánh rồi. Cho đến ngày nay, Lý Bảo Trâm vẫn không xác định nền móng đại đạo của người đại ca này. Hắn chỉ biết một điều, chính mình mặc kệ gặp người nào, ở trên có chuyện gì, đụng phải cửa ải khó khăn nào, chỉ cần Lý Hy Thánh ra mặt, vậy cũng không phải là chuyện lớn. Phần tâm tính này, ngược lại là giống với Liễu Xích Thành ở Bạch Đế Thành. Mặc kệ ngươi có chuyện hay không, dù sao đều có sư huynh ở đây. Trần Bình An không để ý không hỏi Lý Bảo Trâm, đi đến bên cạnh bàn. Nhìn hai cái bát kia, gật đầu cười nói, rất hình tượng. Cố Sán nếu nhìn thấy, đoán chừng sẽ coi Lý Hằng Dệt Kim là chi kỷ. Sắc mặt Lý Bảo Trâm biến hóa. Tiểu Mạch trân trọng nâng niu cây gậy trúc xanh, tựa lưng vào cửa phòng, mặt mỉm cười, nhìn người đồng hương bạn cùng lứa tuổi của công tử nhà mình. Quả nhiên là một loại gạo nuôi trăm loại người. Theo lời Thánh Hiền, quân tử có thể lừa gạt bằng phương pháp, còn có một câu ngạn ngữ dân gian ý tứ không khác biệt lắm, thà đắc tội quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân nha. Trần Bình An quay người dựa vào bàn, hai tay lồng trong tay áo, nhìn về phía Liễu Thoa, ngươi nghĩ thế nào, hay vẫn bị Lý Bảo Trâm nói trúng, đối với ta chỉ là ôm một loại ác ý thuần túy. Liễu Thoa bèn nói, Lý Bảo Trâm chắc chắn muốn giết ta, ta đây ắt phải tự cứu, đây là đề mục cuối cùng lão gia nhà ta đưa ra cho ta. Trần Bình An hỏi, giải đề, vượt qua cửa ải khó này rồi sau đó thì sao? Liễu tiên sinh lẽ nào đã sớm có an bài cho ngươi? Lão gia nhà ta không có an bài gì cả. Liễu Thoa lắc đầu đáp, ta sẽ gia nhập Lạc Phách Sơn của Trần tiên sinh, là một kẻ hoàn toàn không tồn tại, không có kỳ hạn. Trần Bình An nhất thời bật cười, sao trên đời lại có kẻ tỏ ra nguy hiểm đến vậy? Liễu Thoa nói, nếu cảnh giới cao có thể tâm tưởng sự thành, nhân gian đã không còn là nhân gian này nữa rồi. Tam giáo tổ sư cần gì đến cảnh giới 14, hạo nhiên hà tất phải có trung thổ văn miếu, thanh minh cần gì phải có một tòa bạch ngọc kinh. Ta đến Lạc Phách Sơn, Trần tiên sinh đương nhiên có thể không cần Liễu Thoa, ta cũng tuyệt đối sẽ không vẽ rắn thêm chân trong bất cứ chuyện gì, nhưng mà Lạc Phách Sơn nhất định phải có một tồn tại giống như Liễu Thoa, để phòng bất chắc. Nếu Lạc Phách Sơn chưa từng sáng lập hạ tông, Thôi tiên sinh chưa từng rời khỏi Lạc Phách Sơn, đi về phía Đồng Diệp Châu khai chi tán diệp, Lạc Phách Sơn có ta hay không có ta, xác thực không có gì khác biệt. Trần Bình An trầm mặc một lát, mỉm cười nói, nghe rất có đạo lý, có trăm lợi mà không có một hại, có điều ta không đáp ứng. Liễu Thoa đáp, vậy ta đây sẽ kiên nhẫn chờ, lựa chọn dốc lòng tu hành tại huyện Hòe Hoàng Thành bên kia, chờ ngày Trần tiên sinh cảm thấy ta hữu dụng, một khi có ích, ắt phải trọng dụng. Trần Bình An hỏi, ta đây càng tò mò, ý đồ gì? Liễu Thoa đưa tay chỉ vào giày vải của Trần Bình An. Trần Bình An quay đầu cười hỏi, Lý Hằng Dệt Kim, ngươi đoán ra được đáp án không? Lý Bảo Trâm lắc đầu, Liễu Thoa này đại khái là điên rồi, làm sao mà đoán được? Chẳng qua hắn phát hiện giờ phút này Trần Bình An dường như đã thay đổi thành một người khác, nói đúng hơn là rốt cuộc đã trở lại thành một người. Điều này làm cho tâm huyền của Lý Bảo Trâm vốn căng thẳng đến gần như đứt gãy, thoáng hòa hoãn vài phần, tốt xấu gì cũng có thể thở được một hơi. Tựa như một con sâu cái kiến không có ý nghĩa, nhưng bởi vì dẫm trên lưng giày của Trần tiên sinh, con sâu cái kiến này liền có thể dựa thế mà chứng kiến phong quang ở nơi xa hơn, cao hơn. Liễu Thoa ánh mắt nóng rực, trầm giọng nói, ta tin tưởng một ngày kia, chỉ cần đi theo bước chân của Trần tiên sinh, có thể làm thành một chuyện mà hiện tại ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nổi, một hành động vĩ đại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liễu Thoa không cầu lưu danh sử xanh, không cầu bất luận hư danh thực lợi nào. Nhưng mà tại tương lai, vào thời khắc đủ để xưng là đại quan đoạn, trong trời đất này nhất định phải có một chỗ cắm rùi của ta, Liễu Thoa, có thể là làm một việc nào đó, nói một câu nói nào đó, ở giữa dòng lũ lịch sử trùng trùng điệp điệp kia, Liễu Thoa có thể chứng minh chính mình, đã tới nhân gian một lần, hơn nữa ở trình độ nhất định đã cải biến hướng đi của dòng sông. Tiểu Mạch cảm thấy rất thú vị, nghe vua nói một buổi, không uổng chuyến này, bèn dùng tiếng lòng nói, công tử, thật là lời thật lòng không thể nghi ngờ của Liễu Thoa. Trần Bình An xoay người lại, cúi đầu khom lưng, dừng ở hai cái bát trên bàn, một bát nước trắng, một bát nước mực, duỗi ngón tay ra chấm một giọt nước mực, di động ngón tay, giọt nước mực ở bụng ngón tay kia, ở trên mặt bát nước trắng, sắp rơi mà chưa rơi, hắn quay lưng về phía Lý Bảo Trâm và Liễu Thoa, tiếng nói mang theo ý cười, hai người các ngươi, đoán thử xem từng người hy vọng đối phương sống hay chết, các ngươi cứ đưa ra đáp án trong lòng là được, dù sao Tiểu Mạch cũng nghe thấy, đơn giản là bốn loại đáp án, cũng không khó đoán. Đơn giản là Lý Bảo Trâm sống Liễu Thoa sống, Lý Bảo Trâm chết Liễu Thoa sống, Lý Bảo Trâm Liễu Thoa đều chết, Lý Bảo Trâm Liễu Thoa đều sống. Nếu đáp án của hai bên khác nhau, lại bị Lý Hằng Dệt Kim đoán trúng, có thể sống, Liễu Thoa sẽ chết. Ngược lại Lý Hằng Dệt Kim chết, Liễu Thoa có thể sống. Nhưng mà nếu quả thật trùng hợp như vậy, lựa chọn của các ngươi giống nhau, đều chết. Lý Bảo Trâm cười lạnh nói, mê muội mất cả ý chí, huống chi là cầm trêu ngươi nhân tâm. Hơn nữa, ta là đại ly mệnh quan, ngươi nói giết liền giết. Ngươi coi mình là ai? Trần Bình An chỉ dừng ở giọt nước mực trên đầu ngón tay gần rơi vào bát nước trắng. Vậy đổi một cách khác dễ đoán hơn. Hai người các ngươi chắc hẳn đều tinh thông thuật toán. Tin rằng độ khó sẽ rất nhỏ, giả định bốn loại khả năng này. Các ngươi đoán đúng bất kỳ một cái nào trong số đó, cũng có thể là đáp án chính xác. Hai bên đều có thể sống sót. Vậy các ngươi cảm thấy khả năng sống sót là bao nhiêu? Không, 1/4, 1/2, 1. Dựa trên công bằng, đáp án chính xác, chắc chắn nằm trong bốn lựa chọn này, các ngươi không bằng đoán thử xem khả năng này lớn nhỏ ra sao, người nào đoán chúng có thể lập tức còn sống rời khỏi gian thư phòng này. Lý Hàng Dệt Kim tiếp tục kiêm nhiệm thượng thư đại nhân và quân chủ phía sau màn của ngươi, Liễu Thoa, ngươi thậm chí có thể ngay từ giờ gia nhập Lạc Phách Sơn. Đương nhiên còn có một lựa chọn, chính là tạm thời không gia nhập Lạc Phách Sơn, để đổi lấy việc thượng thư Lý Bảo của Thanh Loan Quốc tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi, không bệnh mà chết. Các ngươi có thể đoán, ai đến trước được trước. Liễu Thoa vậy mà dứt khoát nhắm mắt lại, bày ra một bộ dáng chờ chết. Lý Bảo Trâm vẫn còn ở bên cạnh, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, suy đoán cái gọi là đáp án chính xác. Ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, Lý Hy Thánh mỉm cười nói, Bảo Trâm, ngươi đừng đoán, đề mục của Trần Tiên Sinh bản thân nó đã sai rồi, dĩ nhiên là không có cái gọi là đáp án chính xác. Lý Bảo Trâm quả thực không có vô tâm vô niệm đầu để truyền cho đại ca, nhưng lại không ngăn được Lý Hy Thánh xem bói. Trần Bình An thở dài, đưa mắt ý bảo Tiểu Mạch không cần ngăn cản. Lý Hy Thánh lúc này mới đẩy cửa bước vào, trông thấy một Trần Bình An với đôi mắt vàng óng, trên búi tóc lại có một tiểu gia hỏa đang nằm. Chỉ là một thuật che mắt, Lý Bảo Trâm và Liễu Thoa đều không nhìn thấy tiểu nhân hoa sen đã theo Trần Bình An rời khỏi Lạc Phách Sơn. Một trận sợ bóng sợ gió, Trần Bình An mỉm cười nói, sau này phiền tiên sinh quản lý Hàng Dệt Kim nhiều hơn, chỉ có nghìn ngày làm trộm, nào có nghìn ngày để phòng cướp. Đã có lần một lần hai, ắt sẽ có lần ba. Lý Hy Thánh cười gật đầu, ta sẽ khuyên nhủ hắn. Lý Bảo Trâm như được đại xá, không muốn ở lại căn phòng này thêm một khắc nào nữa, vội vàng đứng dậy, đi tới bên cạnh Lý Hy Thánh. Lý Hy Thánh nói, Bảo Trâm, làm việc cần phải trước sau vẹn toàn, ngày mai con hãy bàn giao công việc ở lễ bộ Thanh Loan Quốc, sau đó trở về Đại Ly Hàng Dệt Kim Cục. Lý Bảo Trâm gật đầu. Lý Hy Thánh kỳ thực có chút đau đầu. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi Lý Bảo Trâm gặp bình cảnh Nguyên Anh, đối diện với một tâm ma hiển hóa Trần Bình An, đánh cờ, suy đoán đáp án và cãi lộn không ngừng. Nếu mình đến chậm một lát, có lẽ còn có mấy nan để thuật toán chân chính chờ Lý Bảo Trâm, đề vừa rồi chỉ là món khai vị mà thôi. Nếu không cẩn thận, Lý Bảo Trâm sẽ đạo tâm thất thủ, có kết cục giống như thượng cổ ẩn giả ra chồn hoang mặc giáp trụ bên cạnh xiềng xích ở sông dài thời gian, ngoài mặt khám phá không che giấu nhân quả cũng vô dụng. Không biết xem tự tại, nói gì đại tự do. Lý Hy Thánh dùng tiếng lòng nói, Trịnh Cư Trung và Dư Đấu đã rời khỏi thành Bạch Đế, đi thiên ngoại rồi. Trần Bình An nghi hoặc hỏi, đi thiên ngoại làm gì? Hai người cùng rời khỏi thư phòng, Lý Hy Thánh đại khái giải thích tình trạng thành Bạch Đế cho Trần Bình An. Trần Bình An hỏi, cuộc tỷ thí này, thắng bại ra sao? Lý Hy Thánh đáp, mỗi người một nửa, không ai thắng cũng không ai bại. Có một số nội tình, Lý Hy Thánh không tiện tiết lộ thiên cơ quá nhiều. Ví dụ như ở thành Bạch Đế, Trịnh Cư Trung và Dư Đấu mỉm cười nói một câu, đã đến thì đến. Dư Đấu, người đeo kiếm mặc áo làm phép, theo sư tôn cùng nhau vượt qua thiên hạ, liền đáp lại một câu, đúng ý ta. Dù sao hai bên gặp mặt, một chữ cũng không muốn nói nhiều. Hai vị thập tứ cảnh, hơn nữa còn là loại rất có thể đánh nhau trong thập tứ cảnh, hỏa khí không nhỏ. Trận ước hẹn lời ít mà ý nhiều này, chi thánh tiên sư không ngăn cản, đạo tổ cũng thấy không có vấn đề gì. Trần Bình An nói, đây là giải thích chỉ cần Dư Đấu tọa trấn Bạch Ngọc Kinh, thì dù là Trịnh tiên sinh cũng phải thua. Lý Hy Thánh gật đầu, ít nhất tạm thời là như vậy, về sau thế nào, không thể suy diễn được. Trần Bình An ánh mắt lộ vẻ cổ quái. Lý Hy Thánh cười nói, thực sự cầu thị, có sao nói vậy, ta có gì phải thẹn thùng. Không còn thấy đôi mắt màu vàng kia, Trần Bình An đưa hai tay lên vuốt mặt, bất đắc dĩ nói, rốt cuộc Lý Bảo Trâm đã xảy ra chuyện gì? Sao lại để Lý tiên sinh làm đệ đệ, còn Tiểu Bảo Bình làm ca ca? Nếu là người khác, hôm nay ta đã không nuông chiều hắn. Một khi đã bị Trần Bình An xếp vào một vị trí nào đó trong lòng, tựa như chính Dương Sơn năm đó, thì cái mũ Hàng Dệt Kim của Lý Bảo Trâm coi như đã đội lên đầu. Lý Hy Thánh hiển nhiên càng thêm bất đắc dĩ, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng người yên tâm, chắc chắn lần sau không thể theo lệ này nữa. Trần Bình An vốn định nói thêm vài câu, nhưng nghĩ đến đối phương là Lý Hy Thánh, đành thôi. Một ít đạo lý dễ hiểu như sa hoa dâm dật, khiến ta vậy, người thông minh chỉ càng ngày càng khó dạy, không sớm răn đe, có thể một ngày nào đó sẽ phải đại nghĩa diệt thân. Lý Hy Thánh đại khái đoán được tâm tư của Trần Bình An, cười nói, yên tâm. Trần Bình An bỗng ngẩng đầu. Lý Hy Thánh và Tiểu Mạch cũng theo đó ngẩng đầu nhìn lên màn trời. Trận chiến ở thiên ngoại, vậy mà khiến màn trời hạo nhiên rung động từng trận, những vòng sáng lớn như hồ nước tầng tầng dập dềnh. Trần Bình An lẩm bẩm. Ta còn tưởng rằng sẽ là một trận văn đấu tương đối ôn hòa. Ví dụ như chọn chiến trường ở nơi giống như đạo tràng của Chí Thánh, Tiên Sư hoặc Đạo Tổ. Lý Hy Thánh nói, chiến trường xác thực nằm trong một bí cảnh, là Đạo Tổ tiện tay ném ra, chỉ là tương đối gần hạo nhiên thiên hạ, nhưng Dư Đấu và Trịnh Cư Trung cũng không có gì phải ẩn nấp. Nhị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh từng có danh xưng chân vô địch, Điều duy nhất có thể bị đem ra bàn tán và chỉ trích, có lẽ là hắn chưa từng thực sự giao chiến với hai người kia, cho nên không được coi là chân vô địch. Hạo Nhiên Thiên Hạ tiểu phu tử, Lễ Thánh. Lão đại kiếm tiên kiếm khí Trường Thành, Trần Thanh Đô. Còn Trịnh Cư Trung ở Bạch Đế Thành, Chân Thân, Âm Thần, Dương Thần Hóa Thân, đã đồng thời sở hữu ba cái thập tứ cảnh. Nhất là Trịnh Cư Trung cuối cùng, tựa như trực tiếp mô phỏng theo đạo tổ mà thành. Tâm, thuật, đạo của Trịnh Cư Trung. Ba phương diện hợp lại. Chuyện này, sớm muộn gì trên trời dưới đất đều biết. Đã có hình thức đại đạo sơ khai này trong suy nghĩ của chính Trịnh Cư Trung, thì căn bản không để ý đến thiên thời bên ngoài ra sao. Nhưng dù là những tu sĩ đỉnh núi liên tiếp biết được tin tức kinh người này, tạm thời vẫn chưa rõ một tầng sự thật sâu xa hơn. Ngoài cực hạn của nhân hòa, Trịnh Cư Trung vẫn còn một phần địa lợi ẩn giấu. Bởi vì đạo tràng của Trịnh Cư Trung, tương đương với việc đồng thời ở Hạo Nhiên Thiên Hạ nơi Bạch Đế Thành, vẫn còn ở Man Hoang Thiên Hạ nơi một trong thập tứ cảnh hợp đạo, và ở Thanh Minh Thiên Hạ sau khi đạo tổ rời đi. Mấu chốt là khi Tam Giáo Tổ Sư còn tại thế, Trịnh Cư Trung đã có thể đạt tới cảnh giới này, vậy sau khi Tam Giáo Tổ Sư tán đạo, Trịnh Cư Trung sẽ ra sao? Nói cách khác, cảnh giới cao thấp của tu sĩ đỉnh cao, ví như một pho tượng pháp tướng nguy nga sừng sững trên mặt đất, mỗi một vị phi thăng cảnh và thập tứ cảnh ở nhân gian. Đương nhiên đều rất đáng nể, nhưng hầu hết tu sĩ đỉnh cao đều tự mình đi ra con đường tu đạo mới có được cảnh giới riêng, độ cao của pháp tướng kia cuối cùng vẫn chưa chạm tới bình cảnh nơi màn trời. Nhưng pháp tướng của Trịnh Cư Trung dường như chỉ vì có Tam Giáo Tổ Sư chống đỡ mới chỉ có thể cao đến vậy. Lý Hy Thánh hỏi, có mang rượu tới không? Trần Bình An gật đầu đáp, uống rượu gì? Lý Hy Thánh cười nói, rượu nếp quê ta là được. Trần Bình An liền từ trong tay áo lấy ra một bình rượu nếp Đồng Bán Thành, đưa cho Lý Hy Thánh, nhịn không được cười nói, xem như chấp nhận, cũng không rẻ. Cũng bởi vì có bảng hiệu Ly Châu, lại thêm bầu rượu men xanh của dân lò Long Diêu trấn nhỏ, nay đã sắp bán với giá rượu tiên gia, thế mà vẫn có người mua. Lý Hy Thánh uống một ngụm rượu nếp có hương vị kéo dài nhu hòa, nói, ta không nói Trịnh Cư Trung nói bậy, tạm gác đạo tâm của hắn sang một bên. Trịnh Cư Trung một lòng muốn cầu thuật ngoài thuật, đắc đạo trên đường. Ta và ngươi bởi vì con đường tu hành khác nhau, đều phải kiêng dè hắn vài phần. Còn có những tu sĩ thập tứ cảnh trước mắt và tương lai, cũng cần phải cẩn thận hơn, bởi vì không ai rõ, con đường độc mộc dưới chân mình, liệu có ngày nào đó dính dáng đến con đường của Trịnh Cư Trung, không hiểu sao lại nổ ra một trận đại đạo tranh chấp hay không? Trần Bình An gật đầu. Lý Hy Thánh cười nói, trong lòng có ưu tư chăng? Không thể không thừa nhận một việc, dù nhân gian đã qua vạn năm, thì Trịnh Cư Trung vẫn tự do nhất. Lý Hy Thánh nói, ý niệm, hiệu quả thế nào? Trần Bình An đáp. Ý niệm tự nhiên sinh sôi, so với Thôi Sư Huynh năm đó ít hơn phân nửa, tận lực kiềm chế ý niệm, so với Thôi Đông Sơn nhiều hơn ít nhất một nửa. Lý Hy Thánh gật đầu, rất lợi hại rồi, cái trước khó ở hai chữ tự nhiên, cái sau kiềm chế và dừng niệm, không phải là tọa vong tập trung tư tưởng suy nghĩ của luyện khí sĩ bình thường. So với tâm trai của đạo quan Bạch Ngọc Kinh, hay ngồi thiền của Phật Môn, đều có sự khác biệt. Lý Hy Thánh cười nói, Bảo Bình cùng Thôi Tông chủ bọn họ cưỡi thuyền trở về quê hương. Ta đi hộ đạo một đoạn đường. Trần Bình An vội vàng cảm tạ một câu. Lý Hy Thánh giận đáp lại, ngươi là huynh trưởng của nàng A. Tiểu Mạch nhịn cười. Trần Bình An liếc nhìn màn trời, hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, chắp tay thi lễ cáo biệt Lý Hy Thánh. Lý Hy Thánh đáp lễ. Lý Hy Thánh rời khỏi Thanh Loan Quốc trước, đi về phía Nam Bảo Bình Châu, tới Lão Long Thành. Tiểu Mạch đột nhiên dùng tâm ngữ nói, công tử, ta muốn thu Liễu Thoa làm đệ tử. Trần Bình An hiếu kỳ hỏi, hắn là kiếm tu. Tiểu Mạch lắc đầu, không phải. Trần Bình An kinh ngạc, Tiểu Mạch đâu chỉ tinh thông kiếm thuật, sở học còn pha tạp, hỗn độn, dạy dỗ một Liễu Thoa trung ngũ cảnh, dư sức có thừa. Tiểu Mạch nói, ta thu Liễu Thoa làm đệ tử không ký danh, hắn cùng Lạc Phách Sơn không liên quan. Trần Bình An gật đầu, ngươi thu đồ đệ ta an tâm. Chẳng qua ngươi cứ để hắn chờ vài ngày. Thôi, không sao cả, ngươi cứ nói thẳng với Liễu Thoa là được, Liễu Thoa đủ thông minh. Hơn nữa tâm tư thâm trầm, lại vừa vặn gặp được sư phụ như Tiểu Mạch, xem ra đây là một mối tiên gia duyên pháp mà Liễu Thoa đáng có được. Mang theo Tiểu Mạch trở về Lạc Phách Sơn, Trần Bình An đi qua Lầu Trúc một chuyến, sau đó tranh thủ thời gian đi gặp Quân Thiến sư huynh. Trên núi, Tạ Cẩu vậy mà khôi phục chân thân, lấy bạch cảnh tư thái, cùng Quân Thiến sư huynh ở một bên uống rượu, có thể nói là uống thả cửa, không còn chút dáng vẻ ngây thơ thiếu nữ. Nhìn thấy Tiểu Mạch trở về núi, bạch cảnh cũng chỉ ở một tiếng, híp mắt cười. Trần Bình An gọi một tiếng Quân Thiến sư huynh, Lưu Thập Lục cười gật đầu, bảo tiểu sư đệ cùng Tiểu Mạch đều ngồi xuống, cùng nhau uống rượu. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Quân Thiến cười nói, Bạch Giã bị Ngụy Sơn quân kéo đến Phi Vân Sơn gặp đại tiên sinh rồi, Tiểu Mễ Lạp cũng đi theo góp vui. Trần Bình An sẽ không nghĩ tới việc đến Phi Vân Sơn gặp Bạch Giã, Tiếp đãi khách như vậy, liền quá mức xa lạ với Lạc Phách Sơn. Có lẽ cho dù tiểu sư đệ muốn đi, Quân Thiến Thân là sư huynh cũng sẽ ngăn lại, không cần thiết phải tỏ ra khách khí. Hảo hữu Bạch Dã, xưa nay không thích xã giao. Bạch Cảnh cùng Tiểu Mạch, cùng Quân Thiến đều xem như người quen cũ. Trong những năm tháng viễn cổ, đương nhiên không tính là bằng hữu. Tương đối mà nói, Quân Thiến cùng Tiểu Mạch quen thuộc hơn một chút. Quân Thiến nói, Tiểu Mạch tiên sinh, ở chỗ này cứ uống thoải mái. Uống rượu xong, tùy thời có thể đi tới Thanh Minh Thiên Hạ. Lão quan chủ ở ngoài sáng trăng bên kia chờ ngươi. Vạn năm không gặp lão bằng hữu, có thể cùng nhau uống bữa thứ hai. Tiểu Mạch cười gật đầu, có thể cùng Quân Thiến tiên sinh uống nhiều một chút. Hạo Nhiên Thiên Hạ, Thanh Minh Thiên Hạ, Liên Hoa Thiên Hạ cùng Ngũ Thải Thiên Hạ mới nhất, con đường vượt qua các thiên hạ, tương đối vững chắc, giống như là nhánh sông dài được xây đê ngăn cách. Tiểu Mạch lần này thăm bạn bè, ngoại trừ cùng Bích Tiêu động chủ ôn chuyện, còn có hai việc công tử giao phó, một trong số đó có liên quan tới đạo lữ Sa Nguyệt của Lưu tông chủ. Lúc trước Bích Tiêu đạo hữu đến thăm Lạc Phách Sơn, đã từng cùng Thôi tông chủ làm một cuộc giao dịch, dùng thần thông mang đi khối bút tích thực ở sườn dốc đá xanh kia. Bờ sông Long Tu, mảnh đá xanh gồ ghề kia, dân chúng trong trấn nhỏ tục xưng là Thanh Ngư Bối. Thôi Đông Sơn đã từng cẩn thận xem xét các nơi sơn thủy của Ly Châu Động Thiên, vậy mà cũng không nhìn ra chút cổ quái nào, kết quả là bị lão quan chủ lấy đi. Trách không được Thôi Đông Sơn không thể nhặt được món hời lớn này, một là cảnh giới chưa đủ, hai là trong địa chỉ cũ của Ly Châu Động Thiên này, những sự vật, địa phương có thể xưng là cổ quái thần dị, há lại thiếu sao? Ôi chao, thiếu niên lang trẻ người non dạ, luôn có lúc nhìn lầm nha. Mảnh thanh nhai kia, vốn là một khối kính nguyệt cung từng rơi vào đáy nước ngó sen hoa. Trong kính ẩn chứa một vầng trăng sáng viễn cổ, phẩm chất cực cao. Thông minh lanh lợi một chút, tinh thần sẽ trường tồn. Còn về việc bảo vật này lưu lạc đến Ly Châu Động Thiên, rồi hóa thành vách đá, ắt hẳn có liên quan đến con chân long cuối cùng của thế gian. Năm đó, nó là một trong những xính lễ của long nữ, thiên hạ đều biết. Về phần suy đoán của Cố Sán nói cho Lưu Tiện Dương, không thể nói là sai hoàn toàn, kỳ thực hắn đã đoán trúng một phần sự thật. Chuyện này có liên quan đến Tương Quân, cung chủ của Động Đình Linh Phi Cung, và cả Bạch Nhạc Tề Vân Sơn cũ. Chỉ có điều, Sa Nguyệt là cơ hội hợp đạo quan trọng nhất, quanh đi quẩn lại, vẫn trở về với ánh trăng sáng trắng thuần khiết, vật về chỗ cũ, chỉ thiếu nước trả lại cho chủ nhân mà thôi. Lần trước, lão quan chủ đã bỏ ra một số tiền lớn để mua mảnh thanh nhai kia. Trần Bình An muốn mua lại, lúc trước Thôi Đông Sơn ép giá, lần này liền đổi thành Tiểu Mạch. Không có Tiểu Mạch, e rằng khó mà nói chuyện. Còn chuyện thứ hai, liên quan đến nữ tử Vũ Phu Sầm Uyên Kỳ, bởi vì Bích Tiêu đạo hữu ở cửa Sơn Môn, đã hàn huyên với Sầm Uyên Kỳ người mỗi ngày dạo bước trên tập Linh Phong Thần Đạo. Bích Tiêu đạo hữu còn hỏi nàng có phải tên là Sầm Uyên Kỳ hay không? Họ Sầm của nàng, có nghĩa là núi nhỏ mà cao, dáng vẻ tuấn tú. Còn Uyên Cơ thì càng dễ hiểu, chính là khung cửi dệt gấm trên phố phường, ý thơ chuyển hoa. Trước đây, tại Quá Vân Lâu, Trần Bình An từng hỏi Lục Trầm, có phải hắn đã bắc cầu cho Sầm Uyên Kỳ và gia tộc nàng chuyển đến Long Châu, rồi đến núi Lạc Phách hay không? Lục Trầm chỉ giả vờ ngây ngô. Trước khi rời đi, Tiểu Mạch lại nhắc nhở Tạ Cẩu. Bạch Cảnh chỉ phất tay, ý bảo có nàng ở núi Lạc Phách, Trần Sơn chủ bế quan sẽ không có bất chắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đợi Tiểu Mạch vào trong viện, hóa cầu vồng bay vút lên trời. Bạch Cảnh vẫn ngồi bên bàn, chau mày, buồn bực uống một ngụm rượu lớn. Quân Thiến cười ha hả, ta đã nói rồi mà, hắn sẽ không ghen đâu. Trần Bình An cười nói, cũng chưa chắc. Bạch Cảnh sáng mắt lên, khôi phục dáng vẻ thiếu nữ mũ lông chồn, thật sao? Trần Bình An đáp, đoán thôi, không chắc chắn. Tạ Cẩu vuốt mũ lông chồn, bĩu môi, hỏi Chu lão tiên sinh, là chắc chắn ngay. Thanh Minh Thiên Hạ, hai vầng trăng sáng cùng treo. Như đôi mắt mỹ nhân, ngưng tụ nơi nhân gian, lão quan chủ thân hình cao lớn bước ra khỏi nhà tranh. Đạo đồng ngồi chồm hổm trên mặt đất có chút kỳ quái, chẳng lẽ lại có nhân vật cần sư phụ đích thân ra đón tiếp. Ngoài phòng là một đạo sĩ gầy gò, toàn thân toát lên vẻ bần hàn. Gã trừng mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang chói lòa xé toạc màn trời, thoát cái đã đến giữa vầng trăng sáng. Hiện ra một khuôn mặt lạ lẫm, kiếm khí thu liễm, mũ vàng, giày xanh, gậy trúc xanh, nhìn qua tướng mạo thanh niên, cả người lẫn vật đều vô hại. Lão quan chủ vừa thấy mặt đã cười hỏi, có từng bị nàng ngủ qua? Tiểu Mạch bất đắc dĩ đáp, đừng nhắc chuyện này nữa. Lão quan chủ lại không buông tha bạn tốt, trêu ghẹo, đã sớm khuyên ngươi nghĩ thoáng ra, ngươi ngủ nàng hay nàng ngủ ngươi, có gì khác biệt? Ai ngủ mà chẳng là ngủ? Tiểu Mạch nói, Bích Tiêu đạo hữu, ngươi còn nói chuyện phiếm kiểu này, ta đi đây. Hai đệ tử trong phòng ngoài phòng đều hiếu kỳ vô cùng, không biết đối phương là thần thánh phương nào mà dám khiến sư phụ không khách khí như thế. Sư phụ của bọn họ vốn không phải là một đạo sĩ thích nói đùa với người khác. mấu chốt là đối phương lại còn có thể phẩy tay áo bỏ đi. Lão quan chủ cười lớn, thò tay nắm lấy cánh tay Tiểu Mạch, đi, uống rượu, vẫn là rượu tự ủ, xem tay người ta so với năm đó có tiến bộ chút nào không. Tiểu Mạch dùng tiếng lòng nói, có hai chuyện, muốn cùng Bích Tiêu đạo hữu thương lượng. Không phải là chuyện cây cổ kính kia thuộc về ai, cùng với chuyện một tiểu cô nương có căn cơ chứ gì. Lão quan chủ oán trách, đạo hữu, vạn năm không gặp, gặp lại không dễ. Sao vừa gặp mặt đã bàn những chuyện vụn vặt này, thật vô vị. Nếu ngươi muốn tán gẫu, dù là chuyện về tiện nghi sư điệt của bần đạo cũng được, tiện nghi sư điệt mà lão quan chủ nói, đương nhiên chính là lục trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh, người trực tiếp gọi Bạch Ngọc Kinh là sư thúc. Lục Trầm có 5 mộng 7 tâm tướng, trong đó một giấc mộng một tâm tướng, rất khó phân biệt là một hay là hai. Ngoài ra, còn có một bạch cốt chân nhân trốn thoát được coi như cá lọt lưới, cùng với nho sinh Trịnh Hoãn đã bị Lục Trầm thu hồi, là hai trong 5 mộng. Ngẫu Hoa Phúc Địa, từng có được đạo quan ngây ra như phỗng màu bạc hoa sen là Du Chân Ý, còn có chim sẻ có thể nghiệm tra văn vận, là hai trong 7 tâm tướng do Lục Trầm hiển hóa trên con đường tu hành. Tiểu Mạch bị kéo ngồi xuống bên cạnh bàn, mặt bàn gợn sóng lăn tăn như nước, nhìn kỹ phía dưới, hóa ra là một Ngẫu Hoa Phúc Địa khác, khác với Liên Ngẫu Phúc Địa. Trước khi ngồi xuống, Tiểu Mạch không quên chắp tay cười, tự giới thiệu với thanh niên đạo sĩ, Vương Nguyên Lục, vừa mới trở thành đại đệ tử của lão quan chủ được vài ngày. Vẻ mặt tràn đầy thụ sủng nhược kinh. Đạo sĩ gầy gò mặc đạo bào vài bông kia kỳ thật đã sớm khoanh tay đứng cạnh bàn, nghe thấy vị tiền bối kia tự giới thiệu, Vương Nguyên Lục vội vàng chắp tay, suýt chút nữa cắm đầu xuống đất. Lão quan chủ cười bình phẩm khai sơn đại đệ tử của mình, hư hỏng, hạt giống tốt. Vương Nguyên Lục cảm thấy hai cách nói này đều không liên quan đến mình, chỉ là không dám phản bác. Tiểu Mạch gật đầu, nói, tu đạo tư chất tốt, quả thực hiếm có. Còn kẻ đang luyện đan trong phòng kia, không nhắc tới cũng được, được mỗi cái là tu đạo coi như cần cù. Có tài nhưng thành đạt muộn, không làm chậm trễ hắn trở thành tuấn kiệt. Tu hành, chỉ cần đạt tới ngưỡng cửa tư chất, ắt phải so ngày sau nỗ lực cùng một chút vận khí. Đã có lòng cần cù tu đạo, lại là ký danh đệ tử của Bích Tiêu đạo hữu, vận khí há kém được sao? Chắc hẳn tương lai đỉnh cao, ắt có chỗ cho hắn cắm rùi. Tiểu đạo đồng trong phòng đang bận rộn luyện đan, nghe được lời này ấm lòng, thiếu chút nữa cảm kích rơi lệ. Lão quan chủ ồ lên một tiếng, đạo hữu hình như còn chưa uống rượu. Tiểu Mạch vỗ bàn, cười nói, như lời Bích Tiêu đạo hữu, chúng ta trước lo chính sự. Đương nhiên chính sự là uống rượu ngon. Lão quan chủ vung tay áo, trên bàn bày đầy ba loại rượu tự ủ, cùng ba bát sứ trắng. Ba loại rượu tiên mỗi năm, tên gọi lần lượt là Bách Niên, Thiên Tải, Vạn Tuế. Tiểu Mạch từng nghe Bích Tiêu đạo hữu giải thích, bèn cầm lấy một bình Bách Niên, không vội uống hai loại còn lại. Nhân sinh một chuyện may mắn, chính là khổ tận cam lai, gặp cảnh đẹp. Mở nút bùn, Tiểu Mạch rót đầy một chén, ngửa đầu uống cạn, lại rót hai chén, đều uống một hơi hết sạch. Cùng Bích Tiêu đạo hữu cất rượu, cùng uống rượu, cũng không biết mời rượu là vật gì. Lão quan chủ cũng uống rượu như thế, cùng Tiểu Mạch uống liền ba chén. Lão quan chủ chợt cau mày nói, chuyện gì xảy ra với thanh phi kiếm kia? Tiểu Mạch cười đáp, rút ra, tặng cho một tiểu cô nương tư chất rất tốt. Vương Nguyên Lục đã xê dịch, đến bên mái hiên nhà tranh ngồi, hai tay đút vào tay áo, nghe vậy mí mắt giật giật. Phi thăng cảnh thuần túy kiếm tu, làm việc đều hào sảng vậy sao? Lão quan chủ giơ tay bấm đốt ngón tay, tiểu nha đầu này, tư chất tốt, thuộc loại thiên tài ứng vận mà sinh, thanh bổn mạng phi kiếm kia của ngươi, nếu nhận danh phận thầy trò, thì không tính là tặng không? Tiểu Mạch lắc đầu, không có danh nghĩa thầy trò, không đáng kể. Lão quan chủ cười ha ha, không hổ là đạo hữu, như thế mới phải. Trên bàn Bách Niên tử, số lượng lại ít nhất. Bởi vậy có thể thấy được đạo đãi khách của Bích Tiêu động chủ. Tiểu Mạch vỗ đầu, lập tức đứng dậy, từ trong tay áo lấy ra hai món lễ gặp mặt, đi về phía nhà tranh, phân biệt đưa cho đạo sĩ trẻ tuổi dưới mái hiên, cùng thiếu niên đang luyện đan trong phòng. Cũng không khách khí gì với vị tiền bối trên núi ra tay xa xỉ này, một kẻ là thật tình nghèo đến phát sợ, một kẻ là từ nhỏ đã tâm lớn. Đợi đến khi Tiểu Mạch trở lại chỗ ngồi, lão quan chủ mới dùng tâm ngữ hỏi. Bao giờ mới trả xong nợ, chính thức khôi phục tự do thân? Tiểu Mạch hăng hái, chỉ tay vào bàn rượu đầy, đáp, một bàn hai đạo, bạn bè ba loại rượu, chẳng phải là đã sớm tự tại rồi sao? Lão quan chủ cười gật đầu, lại hỏi, ngươi đã từng gặp qua Trịnh Cư Trung chưa? Gã kia ở thiên ngoại cùng dư đấu giao thủ, thực chiến thì đúng là thực chiến, chẳng qua đôi bên đều ngầm hiểu ý, sẽ không đánh đến mức sống mái, dù sao cũng không đáng. Đến cảnh giới như bọn họ, ngoại trừ một vài tuyệt chiêu giấu kín không tiện sớm tiết lộ. Còn lại thì cho dù là loại luận bàn đạo pháp, dừng lại đúng lúc thì đạo hạnh nông sâu, thủ đoạn nhiều ít, sát lực cao thấp, phòng ngự mạnh yếu cũng đều nắm chắc được gần hết. Tiểu Mạch lắc đầu, tạm thời vẫn chưa từng chạm mặt vị Trịnh thành chủ này. Lão quan chủ thuận miệng nói, cái gương cổ kia ngươi mang về Lạc Phách Sơn thì cứ giữ lấy, còn về nữ tử tên gọi Sầm Uyên kia, lai lịch gốc gác, đại khái có chút nguồn gốc với một tông môn nào đó ở Trử Châu, thuộc Thanh Minh Thiên Hạ, chẳng qua kiếp trước của Sầm Uyên lai lịch không lớn bằng kẻ tên Chu Lộc kia, bảo Trần Bình An không cần nghĩ ngợi nhiều làm gì, chuyện cũ đã qua rồi. Lục Trầm xưa nay vốn là kẻ đi đường ị bậy không chùi đít, tiểu mạch không nói lời cảm tạ, chỉ nâng bát rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chuyện đương nhiên như thế. Rõ ràng mạch lạc, Trần Bình An vẫn đánh giá thấp cuộc nghị luận giữa tiểu mạch và lão quan chủ. Lão quan chủ bất giác cười nói, xa nhớ năm xưa, một hàng dài đội ngũ, đi theo sau Mông đạo sĩ đầu cài châm gỗ, dọc theo đường, uốn lượn như rắn, thật là hoài niệm a. Tiểu mạch gật đầu, nhớ rõ năm đó, thiếu niên câm đi bên cạnh cuối đội ngũ, chính là đạo tổ hôm nay, khi ấy đi theo bên cạnh tiên úy đạo trưởng, một đám vốn là đạo sĩ, hầu như đều đắc đạo, kém nhất cũng là địa tiên. Lão quan chủ than thở một tiếng, công thành danh toại rồi lui thân, đó là đạo của trời vậy. Tiểu mạch nói, bất kể là lòng cầu đạo, hay là bản lĩnh đánh nhau, ngươi đều không bằng hắn. Lời này của khách nhân, tuy là lời thật, nhưng vẫn khiến thiếu niên trong phòng dựng tóc gáy, thân thể căng thẳng, chỉ sợ bên ngoài lật bàn rượu rồi đánh nhau một trận. Vương Nguyên Lục hai tay đút vào tay áo, trợn to mắt, ngơ ngác nhìn vị tiền bối nhắc gì không nhắc lại nhắc tiền kia, học được rồi, làm khách lại có thể như vậy sao? Bọn hắn đều rõ, đây chính là câu nói mà sư phụ lão nhân gia người không thích nghe nhất, không có cái nào khác. Lục Trầm không dám nói, nữ quan Ngô Châu cũng không dám nói, thiên tiên đạo quan ở Bạch Ngọc Kinh không dám nói, thậm chí tu sĩ đỉnh núi toàn bộ Thanh Minh Thiên Hạ cũng không ai dám nói. Nào ngờ lão quan chủ chỉ nâng bát rượu, đột nhiên cười nói, uống rượu, uống rượu. Ánh mắt tiểu mạch trong trẻo, mỉm cười, nhưng mà ta chỉ coi Lạc Bảo Than Bích Tiêu Động chủ là bạn. Rượu ngon, đạo hữu rất tốt. Lão quan chủ cất tiếng cười lớn, tâm tình khoái hoạt. Ở bên Lạc Phách Sơn, không thể gặp Trần Bình An cùng Bùi Tiền, Lý Hoè bèn dẫn Hồ Mị Vi Thái Chân trở về tổ trạch, đáng tiếc hàng xóm láng giềng trước kia phần lớn đã dọn đến Châu Thành. Cũng tốt, đỡ phải để Lý Hoè giải thích lôi thôi, kỳ thực thổi nhỏ, khi còn quấn tã, Lý Hoè kháo khỉnh, bụ bẫm đã thường lân la cùng đám phụ nhân, bà nương, nghe các nàng chuyện trò ra sự. Lâm Ngọc Phác cùng đồng nửa châu, đồng hành đến Ngưu Giác Độ, đón một vị đồng môn đến từ kinh thành Đại Ly. Là Thạch Gia Xuân, đã sớm yên bề gia thất, con cái cũng đã thành thân. Phu nhân đương nhiên không thể như thuở bé thơ mà kết hai bím tóc sừng dê nữa rồi. Thạch Gia Xuân cười trêu, đồng thủy tỉnh, hết trượng nghĩa rồi a. Ta ở kinh thành cũng nghe danh ngươi lừng lẫy, nay tài đại khí thô như vậy, mà không chịu thuê cho ta một chiếc độ thuyền hạng nhất, khoe mẽ một phen, cho ta giả dạng kẻ có tiền trên núi hay sao? Đồng thủy tỉnh cười đáp, tiền tài không nên khoe khoang. Lâm Thủ Nhất cười lạnh, Thạch Gia Xuân, ngươi có lẽ chưa hay, trước kia còn gọi đồng nửa thành, nay chúng ta nên xưng hắn một tiếng đồng nửa châu rồi. Đừng nói là cho độ thuyền mang danh hắn đưa ngươi một đoạn đường, dù đồng nửa châu tặng không ngươi một chiếc độ thuyền trên núi cũng chẳng đáng là bao. Chỉ là chút tiền lẻ hắn gảy ra từ kẽ móng tay mà thôi. Đồng thủy tỉnh giận dữ, Lâm Ngọc Phác, câm miệng lại đi. Đừng quên tiểu tử ngươi còn nợ ta 100 khối thần tiên tiền, hay là ta phải tính thêm lãi mới vừa lòng. Thạch Gia Xuân chậc lưỡi, chăm chú quan sát đồng thủy tỉnh, thổi đi học. Ta cứ ngỡ mình mới là kẻ giỏi tính toán, sau này ắt hẳn buôn bán phát đạt, kiếm tiền như nước, chẳng coi tiền đồng ra gì, mỗi ngày chỉ đếm bạc vụn. Nào ngờ cuối cùng ngươi lại giàu có nhất. Thật không ngờ tới, sớm biết vậy ta đã bái ngươi làm sư phụ đánh cờ rồi. Đồng thủy tỉnh cười hỏi, là muốn ở lại núi Lạc Phách, hay ta giúp ngươi tìm một chỗ ở thị trấn hoặc Châu Thành? Lâm Thủ Nhất nói, chắc chắn là Châu Thành rồi, khách sạn tiên gia đều họ Đồng cả. Thạch Gia Xuân thở dài, mắt ánh lên ý cười, trêu ghẹo, sớm biết thế, hồi còn ở trường tư ta đã bám lấy ngươi rồi. Bất kể là kinh thành Đại Ly, hay bến đò tiên gia, ngày nay mua đồ ở đâu mà còn cần xem giá tiền nữa chứ? Đồng thủy tỉnh bất đắc dĩ ra mặt, Thạch Gia Xuân che miệng cười nói, ta còn một đứa con gái, chưa tìm được ý trung nhân, lần trước dự tiệc cưới ở kinh thành, ngươi hẳn đã gặp qua. Đồng thủy tỉnh, có nhớ chút gì chăng? Lâm Thủ Nhất cười ha hả, đồng nửa châu, còn ngại ngùng gì nữa, mau mau gọi mẹ vợ đi chứ. Đồng thủy tỉnh sầm mặt, bím tóc sừng dê, đừng quá đáng nhé, đùa giỡn cũng có chừng mực thôi, đừng học theo Lâm Ngọc Phác. Thạch Gia Xuân hoàn hồn. Bỗng trợn to mắt, nhìn chằm chằm Lâm Thủ Nhất, Lâm Ngọc Phác, khá lắm Lâm Thủ Nhất, nhớ Nguyên Anh còn chưa được mấy năm, đã đủ dọa người, nay lại là Ngọc Phác cảnh thần tiên lão ra rồi ư. Đồng thủy tình gật đầu, phải đó, nay mũi chẳng ra mũi, mắt chẳng ra mắt, nói chuyện ngang ngược lắm. Thạch Gia Xuân vẫn giữ tính trẻ con, ôm bụng cười lớn, mãi mới ngừng được, đưa tay dụi khóe mắt, khoát tay, không đùa nữa, đồng thủy tình, giúp ta tìm chỗ ở trấn nhỏ là được rồi. Sử Châu Thành cách núi Lạc Phách xa quá, ta không bì được với các ngươi, đám thần tiên bay trên mây, đi trong sương là chuyện thường. Đoạn đường này say sóng, chóng mặt còn khổ hơn mang thai, thật là chịu tội. Ở trấn nhỏ là tốt rồi, quen thuộc, mỗi ngày còn có thể tản bộ. Đồng Thủy Tình gật đầu, ta có nhà ở phố Phúc Lộc và hẻm Đào Diệp, chỉ là đứng tên người khác, ngươi có thể chọn một căn. Lâm Thủ Nhất cười ha hả. Thạch Gia Xuân liền chọn căn nhà ở hẻm Đào Diệp. Đồng Thủy Tình tế ra một chiếc phù chu, nói Thạch Gia Xuân say sóng, bảo Lâm Ngọc Phác cảnh giới cao hơn giúp đỡ cầm lái. Đến trước cửa căn nhà ở hẻm Đào Diệp, Đồng Thủy Tình mở cửa, vượt qua bức tường chạm nổi điêu khắc bằng đá tiên gia, tiến vào tiền viện, hỏi Thạch Gia Xuân có hài lòng không? Thạch Gia Xuân nói khi còn bé nằm mơ cũng muốn ở đây, có gì mà không hài lòng chứ? Đồng Thủy Tình lại đưa một chùm chìa khóa cho Thạch Gia Xuân, nói căn nhà lâu rồi không có người ở, chỉ là cho người định kỳ quét dọn, vậy nên lát nữa sẽ có mấy nữ tử ở khách sạn Châu Thành đến đây, dọn dẹp đình viện. Lâm Thủ Nhất vẫn cười ha hả, Thạch Gia Xuân thì chậc lưỡi liên hồi. Cố hết sức mà không định nọt được, Đồng Thủy Tình ấm ức, cười mắng một câu. Lâm Thủ Nhất hỏi quý phủ có chuẩn bị sẵn lá trà không? Đồng Thủy Tình nói mình cũng chưa từng đến đây, không rõ lắm, muốn uống trà thì tự đi tìm. Lâm Thủ Nhất lùng sục khắp nơi, ước chừng là do năm nay trà mới vừa được đưa ra thị trường, nên không thể tìm thấy. Bọn hắn bèn hàn huyên đôi câu cùng Thạch Gia Xuân, sau đó đi tìm Lý Hòe. Thạch Gia Xuân không đi cùng, nói muốn tự mình dạo chơi. Nàng rời khỏi sân nhỏ, một mình tản bộ nơi cố hương, hẻm Kỵ Long, cửa hàng Áp Tuế cùng tiệm thảo đầu nằm liền kề nhau, trước kia đều là sản nghiệp của nhà Thạch Gia Xuân. Sau này, vì cả nhà chuyển đến kinh thành, nên đã sang tay cho Trần Bình An. Người phụ nhân nơi khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn, ghé vào cửa hàng Áp Tuế mua mấy khối bánh ngọt. Thạch Gia Xuân híp mắt cười, hương vị vẫn thơm ngon như xưa. Những năm qua, nàng giúp chồng dạy con, cuộc sống không có gì không tốt, còn những bạn học cũ ở trường tư năm nào nay đều đã thành danh, nàng chỉ cần thay bọn họ mà vui mừng là đủ. Thạch Gia Xuân vừa đi vừa cảm thấy có chút thương cảm, nhớ đến Tề tiên sinh. Trước đây, nàng nghe Lâm Thủ Nhất nói Trần Bình An đã mở một lớp học vỡ lòng ở một thôn nhỏ. Chẳng hiểu sao, Thạch Gia Xuân không hề thấy ngạc nhiên. Nàng nhớ lại khi còn nhỏ, từng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một thiếu niên đi giày rơm, da ngăm đen, dáng người gầy gò, đang do dự không dám bước vào. Thiếu niên chừng lớn mắt, ước chừng là do làn da bị ánh nắng hun cho đen sạm, nên làm nổi bật đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Hắn nhiều lần mấp máy môi, giơ tay lên xoa xoa trán, cuối cùng cất tiếng gọi Tề tiên sinh. Tề tiên sinh bước ra khỏi trường tư, đứng trước mặt thiếu niên. Vị tiên sinh dạy học dáng người thon dài hơi khom lưng cúi đầu, thiếu niên đi giày rơm ngượng ngùng đưa ra một phong thư bằng cả hai tay. Hình bộ thị lang Triệu Diêu mời Sử Châu thích sứ Ngô Diên cùng uống rượu, bọn họ không chọn địa điểm tại dinh quan của Sử Châu thích sứ, mà lại chọn một quán rượu. Hộ bộ thanh lại ti lang trung quan ế nhiên thì gọi bảo khê quận thái thú kinh khoan. Từ một quốc gia kế tương chuyển nhậm bất luận cái gì hình bộ thượng thư Mã Nguyên, đội mũ quan lớn nhất, lại là thượng trụ quốc Mã thị gia chủ, vì vậy ngồi ở chủ vị. Tại một trấn nhỏ phủ đầy bụi nhiều năm, bên ngoài cựu học thục, vị sư đồ đã từng cùng nhau dạy học ở đây nhiều năm, quay đầu nhìn lại, đã thấy một hán tử khôi ngô. Mã Chiêm khẽ mấp máy môi, nhẹ giọng gọi, Quân Thiến sư huynh. Quân Thiến vỗ vai hắn. Cười nói, đợi đến khi gặp tiên sinh, đừng có mà không nói nên lời. Năm đó trong đám người chúng ta, tính ra đệ và tiểu đông, ở bên cạnh tiên sinh, nịnh hót giỏi nhất mà lại thành khẩn, tiên sinh thích nghe. Mấy người chúng ta trong chuyện này, kỳ thật đều không bằng hai người các đệ. Mã Chiêm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, hôm nay đã có Trần Bình An, ta và Mao sư đệ có thể nghỉ ngơi rồi. Quân Thiến trợn mắt nói, cái gì? Mã Chiêm lập tức sửa lời, là tiểu sư đệ. Năm đó ở bên cạnh tiên sinh, cũng không thấy người thích ra vẻ ta đây với bọn ta như vậy. Quân Thiến nói, tiểu sư đệ so với hai người các đệ vẫn là không giống nhau, cái kia không gọi là nịnh hót. Mã Chiêm cười hỏi, vậy là cái gì? Quân Thiến chăm chú suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra được từ ngữ nào thích hợp hơn. Bùi Tiền sau khi chia tay sư phụ, rời khỏi Thanh Hạnh Quốc, từ Hoa Bia Cảng trở về, nàng một mình quay lại huyện thành Hòe Hoàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi trong con hẻm nhỏ quen thuộc của trấn, nhớ lại khi còn bé đi học. Thường có một con ngỗng trắng ở chỗ này, như thể cắm chốt, hai bên truy đuổi đùa giỡn, như kẻ thù giang hồ gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hầu như ngày nào cũng phải so chiêu. Đánh đến hưng phấn, nàng liền túm cổ ngỗng trắng, ném lên tường, tiểu lão đệ, đi thôi. Đương nhiên, nàng sẽ chú ý lực đạo, dù sao cao thủ ngang tài ngang sức như vậy, rất khó tìm, nhất định phải trân trọng. Chỉ là sau này, từng gây ra một vụ việc nhỏ phải bồi thường tiền, nàng liền dẫn theo tả hữu hộ pháp của hẻm Kỵ Long, đi đường vòng. Lúc ấy sư phụ không có ở nhà, tiểu hắc than cảm thấy cũng không có gì đáng nói. Trên sách có câu, từ xa xỉ vào kiệm khó. Trước kia Bùi Nữ Hiệp tại kinh thành Nam Uyển Quốc một mình xông pha giang hồ, ủy khuất nào có nề hà, xem như cơm bữa mà nuốt trọn. Nay về nhà sư phụ, được sống những ngày tháng thần tiên, chỉ sợ nửa điểm ủy khuất cũng khó lòng chịu nổi. Nói thì nói vậy, nhưng ủy khuất khó tan, ai bảo tiểu hắc than trí nhớ tốt làm chi. Chỉ là sau khi cùng tiểu sư huynh đến kiếm khí trường thành, gặp được sư phụ, tiểu hắc than liền thấy mọi chuyện chẳng đáng là bao. Kiếm khí trường thành trong truyền thuyết, quả nhiên còn cao hơn cả biển mây. Đêm đến, ngẩng đầu là ba vầng trăng sáng, trời cao đất rộng biết bao. Lúc về quê, ngỗng trắng lớn bảo rằng, mỗi nỗi ủy khuất trong lòng ta, chẳng qua là một gốc cỏ dại giữa ruộng lúa mà thôi. Ngỗng trắng lớn còn nói, chỉ cần lòng người đủ rộng, thì chẳng cần bận tâm đến mấy cây cỏ dại mọc nhô lên làm gì. Bùi Tiền thấy ngỗng trắng lớn nói rất có đạo lý, ít nhất cũng được một thành công lực của sư phụ rồi. Hôm nay xuống hẻm Kỵ Long, Bùi Tiền ghé qua tiệm thảo đầu chào hỏi Triệu Đăng Cao và Điền Tử Nhi, hàn huyên đôi câu, phát hiện cửa hàng có thêm một nhị trưởng quỹ đạo sĩ. Đối phương tự xưng là Lâm Phi Kinh, không có đạo hiệu, hôm nay bái sư Vu Tiên Úy đạo trưởng, chẳng phải nhị trưởng quỹ gì, chỉ là làm việc lặt vặt ở đây. Bùi Tiền sang cửa hàng áp tuế bên cạnh, thấy người cầm đang ngồi sau quầy đọc sách nhỏ, môi khẽ mấp máy, thanh âm nhỏ như mỗi khi thấy sư phụ. Bùi Tiền làm như không nghe, đều là làm đệ tử người ta, điểm này, thật không bằng được ta. Thuở bé, mỗi lần ta gọi sư phụ, thanh âm vang dội rung trời. Thạch Nhu đang bận rộn ở hậu viện, Bùi Tiền vén rèm bước vào, cười nói, Thạch trưởng quỹ. Thạch Nhu khẽ đáp, về rồi à? Bùi Tiền ừ một tiếng, sư phụ bảo chúng ta gần đây về núi Lạc Phách một chuyến. Thạch Nhu hỏi, các ngươi ăn cơm rồi lên núi? Bùi Tiền gật đầu cười, vốn là canh đúng giờ cơm vào cửa hàng đấy. Thạch Nhu nhìn thiếu nữ duyên dáng yêu kiều trước mặt, nay đã hiểu lễ nghĩa, tri thức, tựa như bước ra từ thư hương môn đệ, mấy năm trước, thật là chuyện không dám nghĩ tới. Bùi Tiền khi còn là tiểu hắc than, thực sự là nghịch ngợm vô cùng. Bùi Tiền lấy ra một phần lễ vật từ trong tay áo, hạ giọng nói, Thạch Nhu tỷ tỷ, trên đường tiện tay mua, lát nữa qua bên kia, Tửu Nhi tỷ tỷ cũng có một phần. Thạch Nhu vội dừng tay, xoa xoa đôi bàn tay, cười nhận lấy, cảm tạ Bùi Tiền. Trên không Lão Long Thành, một chiếc thuyền vượt châu từ Đồng Diệp Châu, thiếu niên áo trắng có nốt ruồi ở mi tâm ngồi trên mạn thuyền, vẻ mặt tươi rói, nói năng líu lo không ngừng, có thể gọi là nịnh nọt. Bên lan can, một nữ tử áo đỏ treo bầu rượu, đeo hiệp đao, đại khái đây gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cảnh tượng này, khiến Tạ Tạ ở bên cạnh hâm mộ vô cùng, nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài. Vu Lộc hỏi Thôi Đông Sơn, chiếc thuyền này có thể neo ở biển mây được không? Vì nghe nói ở đó có một loại mây chân cá hiếm thấy. Hắn định thả câu, Thôi Đông Sơn nói theo lý thuyết thì không được dừng. Nhưng không sao, ta có tiền mà. Tào Tình Lãng truyền thụ cho Trịnh Hữu Kiền một vài khiếu môn giải nghĩa sách cổ và tâm đắc đọc sách. Thôi Đông Sơn quay đầu nói, Hữu Kiền à, đây chính là tâm pháp độc môn mà Tào sư huynh của ngươi vất vả nghĩ ra, không thể để vào tay trái ra tay phải a. Châu Vận, Phủ Nghiêm Châu. Bên kia trường làng, nay tan học, đám trẻ con lập tức giải tán. Đứa thì mò cá, đứa thả diều, rủ nhau từng đàn từng lũ. Triệu Thụ Hạ tại Tẩu Thung. Ninh Cát có chút bất bình thay tiên sinh nhà mình, bởi lại có thêm học trò bị đuổi học rồi, đã là đứa thứ ba. Trước nhất là một mụ đàn bà đanh đá, thích chửi bới, cưỡng ép lôi con mình đi. Không lâu sau lại có kẻ oán trách tiên sinh không nên tùy tiện dùng thước đánh. Hôm nay là một gã gia trưởng chê bai việc học hành ở trường tư không đáng tin. Tất cả đều chuyển sang thôn Ngô Suối bên kia để học. Giữa làn khói bếp lượn lờ, non xanh nước biếc bao quanh, Trần Bình An nằm trên ghế trúc nghỉ ngơi, day day mi tâm. Chữ nghĩa trên giấy lĩnh hội còn nông cạn, việc dạy học quả thực chẳng dễ dàng. Hắn còn phải thường xuyên dẫn đám nhỏ tè rầm ra suối, giúp chúng giặt quần. Lại có những đứa lấy cớ đi vệ sinh, gan to thật, vừa đi là mất hút khỏi trường, chỉ mải rong chơi nơi đồng nội. Nhác thấy bóng áo xanh dày vải của tiên sinh đến bắt, đứa thì trốn, đứa thì co giò chạy thục mạng. Nhưng may thay, phần nhiều vẫn là những gương mặt non nớt, đôi mắt trong veo, da dáng học trò. Ngày ngày đều chăm chỉ học hành, viết chữ, tiếng đọc sách lanh lảnh vang vọng. Trần Bình An quay đầu, ngơ ngẩn nhìn chuỗi chuông gió treo dưới mái hiên. Hắn chậm rãi thu ánh mắt, khẽ khép mi, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, lắng tai nghe. Chuông gió như vị khách ở lại, đang cùng ngọn gió xuân qua đường thủ thỉ tâm tình, leng keng không dứt. Bạch ngọc phi toa tựa cánh nhạn, lướt nhẹ trên tầng mây xanh biếc. Thiên nhân thanh thản, lòng dạ an bình. Chừng như tiểu mạch kiếm quang rực rỡ, tốc độ ngự kiếm lại càng kinh người, ắt hẳn là một vị đại kiếm tiên giá lâm. Thế là, các tu sĩ từ đạo tràng khắp nơi các châu liền cưỡi gió bay lên, muốn đến nơi đây dò xét. Dù sao, thanh minh thiên hạ, kiếm tiên thành danh đếm trên đầu ngón tay, mà luận về kiếm đạo, hạo nhiên thiên hạ vẫn là đệ nhất. Thanh minh thiên hạ thường có tu sĩ ngự phong đến cung trăng, coi nơi trăng sáng cùng Bạch Ngọc giao hòa này là thắng cảnh du ngoạn. Bạch Ngọc Kinh đối với việc này cũng không quá mức câu thúc, tuy nhiên, tu sĩ không được phép ở lại cung trăng lâu dài, mang theo sơn chân hải vị đến bày biện, thưởng ngoạn cảnh tượng thập tứ châu, xem như một bàn nhắm rượu thì vẫn được. Lão quan chủ liếc xéo, ghét bỏ bọn hắn quấy rầy nhã hứng uống rượu của mình cùng tiểu mạch, liền khép hai ngón tay, hướng về phía này, phía kia, búng nhẹ một cái. Phanh phanh phanh. Âm thanh tựa như cây quạt đập ruồi vang lên, đem những tiên nhân kia từ Thanh Minh đạo quan đánh rơi xuống đất, vị phi thăng cảnh kia còn may, thân hình khẽ lay, liền biết ý thoái lui, tuy có chút chật vật bụi bặm. Mấy vị tiên nhân cảnh kia lại không được nhẹ nhàng như vậy, tựa như bị đánh một côn vào đầu, vất vả lắm mới dừng được thân hình, mắt nổ đom đóm, ổn định đạo tâm. Bọn hắn không dám lớn tiếng oán trách, chỉ đành âm thầm than thở, trong đó có một vị cưỡi gió từ chứ châu ngọc phác cảnh. Cảnh giới tuy không cao, nhưng lại có một kiện cưỡi gió chí bảo, tốc độ cực nhanh, thân hình như kim sở uốn lượn bay thẳng lên cung trăng. Nếu như bị lão quan chủ đạn chỉ thần công kia đánh trúng, e rằng tổn thương không nhẹ, ít nhất bảo vật kia là không giữ được. Tiểu mạch nhìn nữ quan kia, cũng cong ngón tay, búng ra một đường kiếm quang. Kiếm khí không đi thẳng tắp, mà phiêu hốt như tơ nhện, trong nháy mắt lan ra vạn dặm. Cuối cùng, kiếm khí cuốn lấy phi toa bảo thuyền của tu sĩ kia, nhẹ nhàng kéo một cái. Đem nàng cùng bảo vật về nhân gian, đáp xuống một đỉnh núi. Nữ quan trẻ tuổi hoàn hồn, vội vàng thu hồi phù chu, trấn sơn chi bảo của mình, hướng về vầng trăng sáng, xa xa chắp tay hành lễ, tỏ lòng cảm tạ. Thấy tiểu mạch ra tay, lão quan chủ liền nâng chén rượu, nhấp một ngụm thiên thu tự nhưỡng. Trong năm tháng viễn cổ, tiểu mạch đối đãi nữ tử luyện khí sĩ nhân gian, luôn luôn khoan dung độ lượng. Lão quan chủ gật đầu, đáng tiếc tiểu mạch ngươi tỉnh lại muộn, bị Huyền Đô quan bên kia vượt lên trước một bước. Tiểu mạch cười đáp, theo như tưởng tượng mạch lạc học vấn năm đó Bích Tiêu, đạo hữu ở Lạc Bảo Than đề ra, nếu ta tỉnh lại sớm, liền chưa chắc gặp được công tử, không thể cùng công tử đi một chuyến này. Ở trấn Yêu Lâu tại Bảo Bình Châu, cũng không thể lĩnh ngộ được con đường hợp đạo thích hợp cho mình. Lão quan chủ mỉm cười, là cái lý này. Vạn năm không gặp, tính cách tiểu mạch vẫn như xưa, chẳng qua lời lẽ đã tiến bộ hơn nhiều. Kiếm thuật cao siêu của tiểu mạch, tựa như thả diều ngày xuân, một đường bay lượn trên bầu trời xanh. Một phen náo động như vậy, bản thân đang tu đạo trong cung trăng, một vị thiên tiên của Bạch Ngọc Kinh, liền ngồi không yên. Lão đạo sĩ trước khi ra ngoài, quen tay bấm đốt ngón tay tính toán, kỳ quái thay, không giống dĩ vãng, hôm nay lại thích hợp xuất hành, liền lập tức đến đây bái phỏng Bích Tiêu động chủ. Trong cung trăng, trừ đạo tràng luyện đan tạm thời của Bích Tiêu động chủ, còn có một vị hàng xóm, là một tòa Bạch Ngọc đạo cung, linh khí nồng đậm như nước chảy, mắt thường có thể thấy được, chủ nhân là thiên tiên đạo quan của Ngọc Hư Thành. Bạch Ngọc Kinh, lúc trước được nhị trưởng giáo dư đầu ban cho một đạo pháp chỉ, có thể tu hành ở đây. Đổi lại một con đường tắt, bằng cách khấu trừ lượng lớn công đức ghi trên thanh cát, lầu cao nhất Bạch Ngọc Kinh, mong đánh vỡ bình cảnh tiên nhân cảnh, rời xa nhân gian, chứng đạo phi thăng ở đạo tràng này. Nói là hàng xóm, nhưng thật ra muốn gõ cửa, kỳ thật không khác gì vượt qua mấy châu đường xa. Tiểu mạch vẫn bồi Bích Tiêu đạo hữu không rời, Vương Nguyên Lục phận nhỏ, đã đứng ở dưới mái hiên nghênh khách. Thiếu niên đạo đồng ngồi trên ghế đầu trong phòng luyện đan, vốn không thích tiếp khách, dứt khoát đổi tư thế, nghiêng người vác hồ lô lớn hướng ra ngoài phòng. Lão quan chủ thân hình cao lớn, râu tóc bạc phơ, đúng là dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Dù đang ngồi uống rượu, lão đạo sĩ vẫn cao ngang ngửa đệ tử Vương Nguyên Lục đứng cạnh, người mới đến là tam bà thủ của Ngọc Xu Thành. Lão đạo sĩ đạo hiệu rất nhiều tổ yên tĩnh, tay nâng phất trần, thân phận tương tự trưởng luật tổ sư của một tông môn, nhưng lại nổi tiếng là người mềm lòng. Lão đạo sĩ là đệ tử thân truyền của tiền nhiệm thành chủ Ngọc Xu Thành, đạo hạnh thâm sâu, tiếc rằng tư chất không được xuất chúng. Đương nhiên, bình thường ở đây là so với đạo quan cùng thế hệ ở Bạch Ngọc Kinh, Trương Phong Hải, kẻ 30 tuổi đã đọc khắp tàng thư Ngọc Xu Thành, chính là tiểu sư đệ duy nhất của lão đạo sĩ này. Khi lão đạo sĩ sắp mở lời, lão quan chủ lạnh nhạt nói, rất nhiều tổ yên tĩnh, hãy nói hạo nhiên nhã ngôn. Đạo hữu của ta đến từ hạo nhiên, không hiểu tiếng thanh minh. Tất nhiên việc này không làm khó được lão đạo sĩ, chắp tay nói, rất nhiều tổ yên tĩnh của Ngọc Xu Thành, Bạch Ngọc Kinh, bái kiến Bích Tiêu động chủ. Lão quan chủ vẫn ngồi yên, tiểu mạch đứng dậy chắp tay đáp lễ, mỉm cười nói, đạo hiệu Hỷ Trúc, tên mạch sinh, là kiếm tu. Ký danh cung phụng của núi Lạc Phách, hạo nhiên. Hứa Thiên Quân, hân hạnh được gặp. Lão quan chủ đưa ra một bàn tay. Rất nhiều tổ yên tĩnh ngồi xuống bên bàn, tiểu mạch cố ý lấy một bình vạn tuế rượu đãi khách. Bởi vì nghe công tử từng nói, Ngọc Xu Thành và Thần Tiêu Thành, trong năm thành 12 lầu ở Bạch Ngọc Kinh, coi như không tệ. Còn về việc có hiểm nghi lợi dụng người khác hay không, bản thân và Bích Tiêu đạo hữu khi nào cần so đo chuyện này. Vạn nhất rượu không đủ, liền trách Bích Tiêu đạo hữu lười cất rượu là được. Vương Nguyên Lục vừa từ bếp mang ra một bát sứ trắng. Bát vừa đặt xuống bàn, rượu liền được rót đầy. Vương Nguyên Lục trong lòng chợt thấy ấm áp, Tiểu Mạch tiền bối, quả nhiên hợp ý. Những ngày này, đạo sĩ gầy gò tu đạo ở đây, lòng luôn bất an, lo sợ một ngày nào đó rời khỏi ánh trăng trắng ngà, một mình xuống núi rèn luyện cũng sẽ bị người ta úp sọt. Nguyên nhân chỉ có một, sư phụ lão nhân gia người thật sự là quá kém trong việc đối nhân xử thế. Như chuyện đánh ruồi muỗi vừa rồi, người ta còn chưa chính thức đến cửa quấy giày, chỉ mới đi trên đường trăng sáng thôi, đã bị sư phụ đánh cho rúi rụi xuống đất, ai mà không sợ. Sư phụ người thi triển thần thông quảng đại, người người kính sợ, không dám nói thêm một chữ, nhưng đệ tử sau này còn phải lăn lộn giang hồ. Rất nhiều tổ yên tĩnh nói một tiếng cảm tạ, uống một ngụm rượu. Rượu tiên vừa vào miệng, trong nháy mắt, linh khí cuồn cuộn từ yết hầu tràn vào gan ruột, như thác đổ, các khiếu huyệt động phủ dọc đường đi đều được đổi mới hoàn toàn. Lão đạo sĩ nhịn không được cảm thán, rượu ngon. Lão quan chủ không nể nang, dội thẳng một câu, uống xong một vò rượu, có việc thì nói, không có việc thì mau đi đi, ta còn muốn cùng Tiểu Mạch ôn chuyện. Rất nhiều tổ yên tĩnh cười nói, chỉ là đến đây bái kiến tiền bối, nếu có thể cùng tiền bối hàn huyên thêm vài câu chuyện xưa viễn cổ, thì càng tốt. Nghe người khác nói trăm lần không bằng chính mắt mình thấy, đời sau đọc lại sách sử cũ, sao bằng được nghe chính miệng người trong cuộc kể lại kinh nghiệm bản thân. Lão quan chủ à một tiếng, hiếm khi không trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Chư tổ yên tĩnh đành phải ngồi im, lặng lẽ uống rượu. May thay, Tiểu Mạch thấy vị Ngọc Hư Thành Thiên Quân tiên quan này không giỏi ăn nói, liền chủ động bắt chuyện vài câu, tỉ như trước kia đạo quán cư phong gồm những ai, thân phận thế nào, đến từ ngọn núi nào. Nhờ vậy, bầu không khí bàn rượu không đến nỗi quá buồn tẻ. Chư tổ yên tĩnh tự nhiên là biết gì nói nấy, chuyện thiên hạ thanh minh chính là chuyện nhà của Bạch Ngọc Kinh, mà chư tổ yên tĩnh lại là đạo quan duy nhất trong ba đạo quan ở Ngọc Hư Thành có thể tham gia nghị sự ở Bạch Ngọc Kinh. Nói đến những chuyện kia, thuộc như lòng bàn tay. Chư tổ yên tĩnh từ từ uống hết một vò rượu tiên không rõ tên, liền đứng dậy cáo từ. Tiểu Mạch bèn ôm hai hũ rượu vạn tuế cùng hai hũ rượu ngàn đời, làm quà chia tay của chủ nhà. Chư tổ yên tĩnh chắp tay tạ ơn, ngược lại không chút khách khí nhận lấy. Lão đạo sĩ đã quen thuộc đến mức gọi đối phương là Tiểu Mạch tiên sinh, cả hai chữ đạo hữu cũng lược bỏ. Đối với vị kiếm tiên tiền bối dung mạo trẻ trung này, ấn tượng của lão đạo sĩ chính là kiếm thuật cao siêu. Tính tình cực tốt, là một người chu đáo. Dưới ánh trăng sáng trắng bóc soi dọi đạo tràng cung khuyết bằng bạch ngọc, ngoài chư tổ yên tĩnh đang bế quan, còn có một vị đệ tử thân truyền và một vị đệ tử lại truyền, đều là những đạo quan tư chất cực tốt của Ngọc Hư Thành. Nhất là vị đệ tử lại truyền kia của lão đạo sĩ, còn có thanh danh Ngọc Hư Thành Trương Phong Biển thứ hai, phóng tầm mắt nhìn khắp năm tòa thành, 12 lầu trong đám trẻ tuổi, tư chất của người này có thể xếp vào hàng đầu. Ấy là bởi vì trong đám đạo quan trẻ tuổi, có người đạo số là núi xanh, là quan môn đệ tử của đạo tổ. Vì vậy, lần này chư tổ yên tĩnh lập đạo tràng dưới ánh trăng sáng, đã đặc biệt mang theo vị đệ tử lại truyền này bên mình. Chỉ có điều, trong lòng lão đạo sĩ biết rõ, so với tiểu sư đệ Trương Phong Biển, năm đó với những danh xưng như Ngọc Hư Thành Dư Đấu, Bạch Ngọc Kinh Dư Đấu thứ hai, Bạch Ngọc Kinh Tiểu Trưởng Giáo, thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Sau khi chư tổ yên tĩnh thi triển thần thông xúc địa sơn hà, lão quan chủ mỉm cười nói, chư tổ yên tĩnh không biết rằng đạo tràng của mình đã bị ngươi xem xét hết cả rồi. Tiểu Mạch cười đáp, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tuy nói vạn năm sau, bất luận là đấu pháp vấn đạo hay vấn kiếm, so với vạn năm trước tùy tâm sở dục thì bó tay bó chân hơn nhiều, quy củ trùng điệp, nhưng Tiểu Mạch rời khỏi Trần Bình An, quả thực càng giống với kiếm tu Tiểu Mạch thuở nào. Lão quan chủ nói, cẩn thận chèo thuyền mới đi được vạn năm. Vạn năm sau, kẻ tu đạo và phàm phu tục tử, tựa như cùng khoác chung một tấm pháp bào, tên là quy củ, thần thông của pháp bào chính là đạo lý đối nhân xử thế. Lão quan chủ cười nói, nếu không phải kiếm khí, Trường Thành xuất hiện người trẻ tuổi lại mang mối thù đời cuối là ẩn quan, Bạch Cảnh và ngươi, có thể phân biệt chiếm cứ một ngày một tháng, hòa hợp. Nếu các ngươi có thể dắt tay nhau lên cảnh giới 14, lại còn là thuần túy kiếm tu, cái gọi là thần tiên đạo lữ, bất quá cũng chỉ có vậy. Đã qua vạn năm, độc nhất vô nhị. Đáng tiếc. Năm đó, trong ba vầng trăng sáng của man hoang, vầng trăng dưới chân lão quan chủ tên là Kim Kính, biệt xưng trắng bóc màu. Vầng trăng trung tâm năm đó, đã là đạo tràng trên danh nghĩa của Sa Nguyệt tiểu cô nương, nhưng cũng là nơi Tiểu Mạch ngủ say vạn năm. Vì vậy, ai mới là chủ nhân thực sự của trăng sáng, thật khó mà nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như đám kiếm tu của Trần Bình An không hợp lực chuyển trắng bóc màu đến Thanh Minh, lại giả thiết Sa Nguyệt chưa từng đi đến Bảo Bình Châu, như vậy, đợi đến khi Bạch Trạch trở về man hoang, đánh thức Tiểu Mạch, lại chưa từng chóc bong tâm tính trở thành Tiểu Mạch tiên sinh như hôm nay, đoán chừng Sa Nguyệt sẽ phải ngoan ngoãn đổi đạo tràng. Tuy nói Ngọc Móc Câu đã rơi xuống nhân gian, nhưng dù sao trên trời vẫn còn một vầng trăng. Có một đạo chẳng còn sót lại nền móng, tên là mặt trăng. Mấy trăm tòa kiến trúc trải dài trên nền móng, đều bị san thành bình địa trong trận chiến ở Cổ Thiên Đình năm xưa. Khi Tiểu Mạch tỉnh lại, đã từng lấy đi một tòa Nguyệt Cung di chỉ, tương tự như một tòa cung thành của kinh thành. Trần Bình An sẽ lấy danh nghĩa Tiểu Mạch, tặng lại cho Lưu Tiện Dương, coi như một phần hạ lễ trong hôn lễ. Vì vậy, muốn nói tu sĩ quen thuộc nhất với trăng sáng trắng bóc màu, kỳ thực lại chính là Tiểu Mạch hôm nay trở lại chốn xưa. Dựa theo phỏng đoán ban đầu của lão quan chủ, tin chắc rằng Chu Mật Át đã lưu lại hậu thủ tại Man Hoang. Ví dụ, như ít nhất sẽ trợ giúp một trong hai vị viễn cổ kiếm tu Tiểu Mạch và Bạch Cảnh. Đương nhiên, khả năng lớn hơn cả là Bạch Cảnh, kẻ có tư chất tu đạo tốt hơn, để nàng ta sớm hợp đạo, trở thành thập tứ cảnh thuần túy kiếm tu, kịp thời bổ sung vào chỗ trống của kiếm khách Lưu Xoa. Bởi vì không để ý thắng thua, lại không thiên vị bên nào, lão quan chủ sẽ không hao phí tâm thần và đạo hạnh để diễn toán. Việc Chu Mật lên trời, kỳ thực là trước khi tán đạo. Chỉ là lần tán đạo này, giống như việc Chu Mật năm xưa ăn tươi tất cả đại yêu Man Hoang, đều tương đối lén lút, chưa đủ quang minh chính đại. Đại tổ Thác Nguyệt Sơn thân tử đạo tiêu, sau đó Thác Nguyệt Sơn bị Trần Bình An mượn cảnh giới của Lục Trầm chém ra, Man Hoang công nhận tân cộng chủ là kiếm tu Phỉ Nhiên, còn rất trẻ tuổi. Lại thêm một nửa kiếm khí trường thành chưa từng bị Trần Bình An triệt để luyện hóa mang đi, cộng thêm sự tồn tại của lão mù lòa và thập vạn đại sơn, điều này khiến cho thân phận cộng chủ của Phỉ Nhiên luôn có hiểm nghi danh không chính, ngôn không thuận. Tình cảnh của Phỉ Nhiên giống như Lôi Công, đại tổ Thác Nguyệt Sơn năm xưa. Nhưng mà, Man Hoang thiên hạ đã không còn một tòa Thác Nguyệt Sơn, đây chính là một loại nhường đường có ảnh hưởng cực lớn và sâu xa. Tựa như Hạo Nhiên thiên hạ không còn Chí Thánh Tiên Sư và Văn Miếu, Thanh Minh thiên hạ mất đi Đạo Tổ và Bạch Ngọc Kinh. Trong những năm tháng trống rỗng này, trên con đường lớn, ai cũng có thể tranh giành một phen. Điều này có nghĩa là con đường đăng đỉnh của yêu tộc Man Hoang đã thông suốt. Sau lần đó, trong trăm ngàn năm, mặt đất Man Hoang đã định trước Long Xà khởi lục, quần hùng quá độ. Bạch Trạch chỉ cần rời khỏi tòa Hạo Nhiên Trung Thổ Thần Châu hùng trấn lâu này, trở về Man Hoang, việc tăng cảnh giới liền không phải do Bạch Trạch tự mình muốn ép cảnh, mà là thân bất do kỷ. Hai tòa thiên hạ chiến tranh, sinh linh đổ thán. Man Hoang và Hạo Nhiên đến lúc này đã sớm bắt tay vào hợp đạo một tòa thiên hạ nền chính trị Hà Khắc Vương Vưu Vật, kế thừa việc Chu Mật ăn sách, kiến tạo một tòa Bất Dạ Thành Ly Cấu. Giống như tòa tàng thư lâu nào đó trong nhân gian thay đổi chủ nhân, Ly Cấu tương đương kế thừa những sáng tạo văn tự mà Chu Mật để lại Man Hoang, toàn bộ văn mạch di trạch của thiên hạ Nhã Ngôn. Thêm vào đó, Ly Cấu đồng thời khôi phục bản sắc thư sinh viễn cổ, đi ngược lại với học thuyết nổi tiếng của vài tòa thiên hạ. Ta Ly Cấu mặt hướng Bắc xưng vương. Được Bạch Trạch chỉ điểm, sáng tạo ra con đường mới ngoài thủy pháp, duệ lạc Hà Tân chủ Phi Phi. Hơn nữa, đám người vô danh, quan ất, những viễn cổ đại yêu này trở về nhân gian, nhất định sẽ thu đồ đệ. Tin chắc rằng, việc lựa chọn đệ tử không phải do bọn hắn tự chủ, Chu Mật khẳng định đã sớm có an bài. Mỗi một đôi thầy trò, trong một kỳ hạn nào đó, một bên sẽ dốc hết túi truyền thụ, nuôi cho mập đồ đệ, sư phụ mới có thể ăn no. Một bên nhất định vì sống mà liều mạng tu đạo. Hai bên lẫn nhau làm đá mài đao rèn giũa đại đạo. Cuối cùng ai có thể ăn tươi ai, đều dựa vào bản lĩnh cá nhân. Nhưng mà, bất kể kẻ nào sống sót, Man Hoang đều có thêm một vương tọa địa vị cao, sát lực chắc tuyệt đại yêu, thậm chí là một thập tứ cảnh tu sĩ. Ta, Chu Mật, đã từng ăn tươi bao nhiêu thập tứ cảnh và phi thăng cảnh ở Man Hoang. Trong trăm năm, ắt sẽ gấp bội hoàn lại cho Man Hoang. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, từ Hạo Nhiên cổ sinh biến thành Văn Hải thư sinh Chu Mật của Man Hoang, là kẻ phá hoại và kiến tạo mọi quy củ trước đây. Như vậy, ngược lại, kẻ trẻ tuổi ẩn quan, Trần Bình An, khởi đầu một trận đại đạo chi tranh, chỉ là theo khuôn phép cũ, là kẻ được lợi lớn nhất trong quy củ, mà kẻ được nhờ sự che chở của quy củ, thường thường siêng năng bảo vệ quy củ cũ, theo đuổi một loại ổn định lớn cho phép bộ phận lay động. Lão quan chủ duỗi ngón cái vuốt phẳng bát rượu. Trên bàn, bát trắng nhẹ nhàng xoay tròn, trong chén rượu theo đó nổi lên rung động, cười nói, thiên đạo nghiêng đổ, bát phương mở xoáy, thời cũng mệnh vậy. Từ xưa như thế, chủ khách đánh nhau, chịu không biết làm sao. Hồi phục làm một, thời cũng mệnh, Vương Nguyên Lục dướn cổ lên nhìn bát rượu trên bàn, muốn nói lại thôi. Tiểu Mạch nhẹ nhàng gật đầu, Bích Tiêu đạo hữu thu nhận đồ đệ giỏi. Bởi vì người thanh niên đạo sĩ kia cảm thấy, cái gọi là hồi phục làm một của sư phụ, cách nói này có lẽ không chuẩn xác. Tiểu Mạch mỉm cười nói, sách có câu, người nếu biết chịu nhục, con cháu ắt có ngày thành danh. Kiếm khí trường thành và công tử, đôi bên cùng nhau thành tựu. Lão quan chủ cười lớn, trước kia Chu Liễm gọi lão gia, nay đạo hữu lại xưng công tử. Nào là kiếm khí trường thành nhị trưởng quỹ, trần thập nhất của mấy tòa thiên hạ, thụ thần nam, ẩn quan bắc, tên hiệu nhiều vô kể. Ai ngờ được kẻ quê mùa ngày ngày dẫm phải phân gà phân chó trong ngõ hẹp, cũng có ngày thành Trần công tử. Tiểu Mạch đáp, trời vận hành mạnh mẽ, đất dày trở che. Quân tử lấy đức dày mà tự cường không ngừng, đi nguyện vô tận, có một chỗ dung thân ở nhân gian, cũng chẳng có gì lạ. Năm đó, vị đạo sĩ đầu tiên dẫn đường, từng xây dựng vô số đình nghỉ chân dọc đường, tuy đơn sơ, nhưng che gió che mưa. Huống chi, vị đạo sĩ đầu đội mộc châm kia, mỗi khi chuyển xuống một mạch đạo, một môn thuật pháp, cũng chính là dựng nên một tòa đình nghỉ chân vô hình ven đường. Lão quan chủ cười trừ, đổi giọng, Tiểu Mạch, ta vốn đã chuẩn bị sẵn hai phần hạ lễ, tỉ như tòa biển lừa và đài luyện kiếm trong Thái Dương Cung, ta vốn định tặng cho Bạch Cảnh đạo hữu, người mà ngày nào đó sẽ kết đạo lữ cùng ngươi. Nhưng giờ thì, thứ lỗi, nó đã thuộc về Vương Nguyên Lục rồi. Đạo sĩ gầy gò chọc tay áo dưới mái hiên nghe vậy, lòng thắt lại, món bảo vật kia đã vào túi, sư phụ người đừng đổi ý à. Tiểu Mạch cười nói, không sao, đều là vật ngoài thân cả. Trước đó, khi thu đồ đệ, đã tặng cho Vương Nguyên Lục một tòa cung khuyết bỏ túi, lớn bằng lòng bàn tay, chính là Thái Dương Cung trong truyền thuyết, vốn đã bị đánh nát từ lâu. Khiến cho đạo đồng họ Tuân, đạo hiệu Kim Giếng, thèm thuồng đến phát hờn. Thượng cổ chân nhân có câu, rồng ẩn lục thủy khanh, lửa trợ Thái Dương Cung. Lục thủy khanh là đạo tràng của Đạm Đạm phu nhân, người nắm giữ vận nước của Hạo Nhiên lục địa, từng là hành cung nghỉ mát của một trong năm vị thần trí cao thời viễn cổ, thủy thần. Nhưng phẩm chất của Thái Dương Cung lại cao hơn lục thủy khanh một bậc, tương truyền nơi đây, ngoài việc là đạo tràng chính của hỏa thần, còn từng là một trong những nơi người cầm kiếm đúc kiếm. Theo lời thiếu niên, chỗ Thái Dương Cung này là một trong năm bảo vật đứng đầu trong gia sản của lão gia nhà mình. Chỉ cần sống đủ lâu, đạo hạnh đủ cao, gia sản sẽ dày đến mức đáng sợ. Tiểu Mạch là như thế, lão quan chủ lại càng như vậy. Gia sản của Bạch Cảnh không sánh được Bích Tiêu đạo hữu, nhưng so với Tiểu Mạch thì chắc chắn là xa xỉ hơn nhiều. Vương Nguyên Lục nghe vị tiền bối kia nói, lập tức thở phào nhẹ nhõm, tiền bối quả nhiên là tiền bối, phong thái thần tiên. Sư phụ sao lại có thể có bằng hữu như vậy, chẳng lẽ là tính cách bù trừ cho nhau? Kỳ thực, Vương Nguyên Lục không hiểu rõ quá khứ của Tiểu Mạch, cho rằng vị tiền bối này khách khí, với ai cũng dễ nói chuyện, nên cho là thật. Đại yêu ngưỡng chỉ và Chu Yếm, chắc chắn sẽ không cho rằng Tiểu Mạch là kẻ dễ nói chuyện. Lão quan chủ có thể kết bạn với Tiểu Mạch, một phần quan trọng là, Tiểu Mạch thời viễn cổ, rất thích hỏi kiếm người khác, nên hợp tính khí. Trước kia, Tiểu Mạch vì tránh né Bạch Cảnh, không thể không ghé thăm Lạc Bảo Than, hỏi kiếm mấy trận, Bích Tiêu động chủ liền tặng rượu mấy vò, đôi bên có thể nói là nâng chén giao tình. Bích Tiêu động chủ, há phải hạng hư danh. Từ khi xuất đạo đến nay chưa từng địch thủ, khiến người ta không dám buông tha. Mà Tiểu Mạch ta chỉ mới giao thủ hai lần với Bạch Trạch, kẻ mà hầu như mọi yêu tộc đều phải kính xưng một tiếng Bạch Lão gia. Lần đầu, là vì cảm thấy Bạch Trạch quanh năm đi theo tiểu phu tử, hành sự bất hợp lý, cảnh giới không cao, nên chém hắn một nhát. Lần thứ hai, là biết rõ không thể mà vẫn làm. Bất quá, trận hỏi kiếm này là sau khi cùng Bích Tiêu đạo hữu uống rượu mới xảy ra. Nói đơn giản, Tiểu Mạch ta không hiểu vì sao Bạch Trạch đã là đồng đạo yêu tộc, lại trợ giúp tiểu phu tử xuất thân nhân tộc, chế tạo cửu đỉnh trên đỉnh Hạo Nhiên, khắc tên thật vô số yêu tộc. Khi đó, thiên đình đã qua đời, nhân gian phân chia thiên hạ, đã định cục. Bạch Trạch sớm đã thông qua một trận lên trời chi phục dịch chứng minh thuật pháp cao thấp, nhất là thần thông bổn mạng ban tên, khiến tu sĩ yêu tộc đau đầu không thôi. Từng có một đám viễn cổ đại yêu cảm thấy không thể, để một đạo sĩ như vậy tồn tại, nên đã tỉ mỉ bày trận mai phục vây quét khi Bạch Trạch một mình du ngoạn thiên hạ. Kết quả, ví dụ như Quan Ất ngủ say vạn năm phải đi dưỡng thương, những kẻ không đi dưỡng thương, kết cục càng thảm, tên thật đều bị Bạch Trạch bóc ra rồi xóa đi, từng người bị ép binh giải qua đời. Yêu tộc vây đánh Bạch Trạch cũng giống như biển khinh chân long vây giết Trần Thanh Lưu. Số lượng càng nhiều, chiến công của kẻ sau càng lớn. Lão quan chủ ồ lên một tiếng, vật này là tặng cho Bạch Cảnh, không phải tặng cho ngươi, hay là quan hệ của các ngươi này đã khác xưa, không còn khách khí nữa. Tiểu Mạch cười khổ, đề tài này, Bích Tiêu đạo hữu không tránh được sao? Lão quan chủ lấy tay gõ nhẹ mặt bàn, rượu trong chén bắt đầu lay động, mượn đó làm hỗn loạn thiên cơ, lại mỉm cười nói bằng tiếng lòng, bần đạo chỉ là thay Ngô cung chủ sốt ruột mà thôi. Trần Bình An và Ninh Diêu, Lưu Tiện Dương và Sa Nguyệt, hay Tiểu Mạch và Bạch Cảnh, còn có Từ Tuyển may mắn kia và đạo hiệu khôi phục Kham Chiêu Ca, nhân gian mỗi lần chỉ xuất hiện một đôi thần tiên quyến lữ như vậy, thì Ngô Xương Hàng với đạo hạnh 14 cảnh, chậc chậc. Ngồi không ăn sẵn, nước lên thì thuyền lên. Chỉ nói Từ Tuyển, quỷ vật trẻ tuổi xuất thân đại triều tông kia, vì sao có thể trong chưa đến 60 năm, thực cho rằng chỉ là do căn cốt thanh kỳ, tư chất chắc tuyệt, hơn nữa hồng phúc tề thiên. Phải biết Từ Tuyển thực sự không phải loại luyện khí sĩ lòng dạ thâm trầm, tính toán không bỏ sót, trên đường tu hành, hành sự phần nhiều là nhiệt huyết, thẳng tiến không lùi. Đương nhiên, đạo tâm từ tuyển cứng cỏi, phẩm hạnh thuần chính, hành sự thị phi rõ ràng, quả thực khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Nhưng loại người này, ở Bạch Ngọc Kinh đạo quan hay tổ sư đường của một tông môn đứng đầu nào đó, thì còn dễ nói. Đằng này, từ tuyển tu hành khởi bước rất thấp, thân phận ti tiện, huống hồ thông suốt cũng rất muộn. Tại Đại Triều Tông, tu đạo ban đầu của từ tuyển, có thể nói gian nan, đừng nói là thiên tài hay đạo chủng. So với những đồng môn sư huynh đệ nhau nhau phá cảnh năm đó, tư chất tu đạo thậm chí không được trung hạ, chỉ có thể là hạng bét. Cho nên trên thực tế, mỗi một bước lên cao của từ tuyển, đều là Ngô Xương Hằng phía sau mưu đồ và âm thầm hộ đạo, mới có thể lần lượt biến nguy thành an. Trong khi Ngô Xương Hằng gọi là bế quan hợp đạo 14 cảnh, Ngô Xương Hằng có thể là âm thần xuất khiếu đi xa, vẫn len lén bắc cầu xây đường cho người trẻ tuổi Đại Triều Tông. Đương nhiên, Ngô Xương Hằng cho, từ tuyển nhiều lần đều có thể tiếp được, bản thân điều này đã chứng minh từ tuyển bất phàm. Năm đó, vốn là kẻ thù truyền kiếp, Đại Triều Tông và Lưỡng Kinh Sơn quan hệ thông gia, từ tuyển và nữ tử Khai Sơn tổ sư Lưỡng Kinh Sơn kết thành liền cảnh, đạo tuổi cách xa, cảnh giới cách xa, ai dám tin. Huống chi hai tòa tông môn đứng đầu này, chỉ riêng hạ tông của mỗi bên đều từng bị đối phương hủy diệt. Lại càng không nói đến trong lịch sử, những hạt giống tu đạo tốt vốn có tiền đồ vô hạn, lại có rất nhiều kẻ ngoài ý muốn chết yểu. Lúc ấy ngồi ở chủ bàn tiệc cưới, những đại tu sĩ chỉ riêng thuộc hàng Thanh Minh Thiên Hạ thập đại cao thủ, đã có 4 vị, Dư Đấu, Lục Trầm, Ngô Châu, Tôn Hoài Trung. Kỳ thật còn có một người bạn vong niên của từ tuyển, Thuần Túy Vũ Phu, được mệnh danh Lâm Sư, võ đạo đệ nhất nhân ở Nha Sơn, Lâm Giang Tiên. Chẳng qua lúc ấy Lâm Giang Tiên không lộ thân phận, tùy tiện chọn một vị trí hẻo lánh uống rượu mà thôi. Ngô Châu cùng Chiêu Ca, hai vị nữ quan, vốn là hảo hữu quen biết đã lâu, là một trong những người tặng hạ lễ, Ngô Châu ngoại trừ tặng cho từ tuyển, tông chủ của hai phái, một môn luyện vật đạo quyết, còn truyền thụ cho từ tuyển. Kẻ sớm đã biến thành quỷ vật, một đạo quỷ tu thuật pháp cực kỳ thượng thừa. Từ tuyển, kẻ phúc duyên thâm hậu, lại diễm phúc không cạn này, có một câu cửa miệng, đã rất khá. Còn có một số khách quý, dù không đích thân tới tiệc cưới nhưng vẫn gửi danh thiếp và hạ lễ, tỷ như Cao Cô ở Hoa Dương Cung, Nhã Tương Diêu Thanh ở Thanh Thần Vương Triều, Quốc Sư Bạch Ngẫu. Một tòa thiên hạ, hầu như các tông môn, đạo quan có mặt mũi, đều không tiếc lời chúc mừng cùng hạ lễ. Mỗi một vị đắc đạo chi sĩ chúc mừng và ngồi xuống. Vừa là thể diện cho đôi vợ chồng mới cưới từ tuyển và Chiêu Ca, vừa là một phần đại đạo ích lợi cho Ngô Xương Hằng. Về sau, đến khi Trần Bình An và đệ nhất nhân Ngũ Thải Thiên Hạ Ninh Diêu kết hôn, cũng giống như vậy. Một phân thân của Ngô Xương Hằng, sở dĩ ở lại Phi Thăng Thành, tự nhiên là có mưu đồ. Về việc này, đạo tổ khẳng định nhìn thấu tất cả, nhưng ngoài Bạch Ngọc Kinh của đạo tổ, chưa chắc đã có người biết được chuyện này. Đơn giản là thân phận binh gia tu sĩ của Ngô Xương Hằng quá mức chói mắt. Thậm chí chẳng cần dùng đến thuật che mắt, Ngô Xương Hằng rõ ràng muốn dùng con đường cũ này để hợp đạo, đạt tới thập tứ cảnh. Cũng đừng quên, hiện nay trong võ miếu Hạo Nhiên, vẫn còn hai vị sát thần binh gia, chỉ vì công đức có tì vết, mà bị giáng xuống vị trí bồi tự, một người họ Ngô, một người họ Bạch. Con thiên ngoại ma kia, lúc trước lặng lẽ không một tiếng động chạy trốn đến Hạo Nhiên, một đường gián tiếp đến tòa lao ngục kiếm khí Trường Thành, cuối cùng đặt chân ở đó. Thử hỏi vạn năm qua, nơi nào chiến sự xảy ra nhiều nhất? Lão quan chủ có kết luận này là dựa vào phỏng đoán, hơn nữa chính là theo nghĩa đen. Dù sao, ý đồ suy diễn đại đạo của một vị tu sĩ thập tứ cảnh hợp đạo, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Còn về việc đạo tổ có tiết lộ chuyện này cho ai không, tỷ như nhị đệ tử Dư Đấu? Chắc chắn là không. Nghĩ tới một chuyện, lão quan chủ nói, kẻ có đạo hiệu Thủ Lăng kia, hắn không sớm thu Vương Nguyên Lục vào môn hạ, ngoài miệng nói là Mỹ Ngọc không mài rũa, kỳ thật chính là cố ý nể mặt ta. Thiếu hắn một cái nhân tình không lớn không nhỏ. Lão quan chủ mỉm cười nói, Thanh Thần Vương Triều có một thiếu niên kiếm tu, tư chất rất tốt, chỉ là khổ nỗi không có thầy giỏi chỉ điểm. Tiểu Mạch nói, thừa dịp Bạch Giã tiên sinh thượng vị quay về Huyền Đô Quan, hôm nay đã uống rượu, ta mau chóng đến Thanh Thần Vương Triều một chuyến, chỉ điểm kiếm thuật cho người đó, nhận làm đệ tử thân truyền, có thể dạy bao nhiêu thì dạy. Lão quan chủ lắc đầu, nói, không cần quá mức tích cực, ngươi chỉ cần truyền thụ vài đường kiếm thuật tinh thông là đủ để tiểu tử kia thụ hưởng cả đời. Tiểu Mạch đáp, nếu đã dạy, ắt phải dốc lòng. Lão quan chủ gật đầu, không nói thêm gì. Đã là đạo hữu, không cần khách sáo. Lão quan chủ khẽ dậm chân, hai ngón tay khép lại, tùy ý phất một đường, trên bàn liền hiện lên bức tranh sơn hà bốc hơi nghi ngút. Lão quan chủ mỉm cười hỏi, có nhìn ra chút manh mối nào chăng? Tiểu Mạch chỉ thoáng nhìn qua, gật đầu nói, thiên văn thủy tượng, thần tiên bố cục. Hiển nhiên là có bậc cao nhân đạo hạnh đầy đủ chỉ điểm. Tuy Tiểu Mạch không rõ bức tranh trên bàn thể hiện sự phân bố của Đại Triều Tông, Lưỡng Kinh Sơn cùng các đỉnh núi phiên thuộc, nhưng đạo hạnh và tầm nhìn của Tiểu Mạch vẫn còn đó. Bởi vậy, Tiểu Mạch phất tay, trên bàn liền hiện lên một tòa tinh vực đổ ngược, bắt đầu quần tinh hỗn thiên nghi, đó chính là Tử Vi Viên đã ảm đạm vạn năm. Chẳng vì Chu Mật lên trời, vào chủ thiên đình cũ mà tái hiện ánh sáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chỉ cần không phải là một, đừng nói nửa cái một, hơn phân nửa một, trên thực tế, dù chỉ kém cái một kia chút ít, dù tu vi Chu Mật đã tương đương với luyện khí sĩ thập ngũ cảnh, có thể khống chế thần vị khuyết và thay đổi của thiên đình cũ, vẫn không cách nào trở thành chủ nhân chân chính của tử cung nơi trung tâm tòa thiên thành. Cho nên Chu Mật vẫn không thể trở thành thập lục cảnh. Lão quan chủ bị hé lộ chút thiên cơ, khai sơn tổ sư của Lưỡng Kinh Sơn, chính là nha đầu Chiêu Ca kia, nàng từng xuất thân là hộ tịch của Chỉ Thiên Nữ. Chỉ có điều, Thanh Minh Thiên Hạ hiện nay, tính cả tu sĩ gia phả của Lưỡng Kinh Sơn, kẻ biết chuyện cũ năm xưa này, có thể đếm trên đầu ngón tay. Bởi vậy, Tư Tuyển phải chết trước đó, không chết làm sao có thể lấy tư thái anh linh, đi lên con đường thần đạo hư vô mờ mịt. Tử cung cờ thẳng, ắt có thiên tử ra. Ha ha, thiên tử, tiểu cô nương Chiêu Ca này, dã tâm bừng bừng, nhưng nàng không đến mức quá tham lam, đây là điều đúng đắn. Tiểu Mạch cười nói, luận tâm kế, tu sĩ ngày nay còn cao minh hơn. Lão quan chủ gật đầu, vòng vo, nhân gian không biết hao phí bao nhiêu tâm lực. Thế nào gọi là đạo hóa? Hiếm khi gặp được một bằng hữu cũng nguyện ý thống khoái uống rượu và tùy ý đàm đạo, có cảm xúc nên phát ra, lão quan chủ liền tự hỏi tự đáp. Tổ trạch của Trần Bình An so với ngõ Nê Bình, chính là một loại đạo hóa. Phủ đệ gia tộc của Lý Hy Thánh so với phố Phúc Lộc cũng vậy. Một tòa núi Lạc Phách so với Di Chỉ Động Thiên Ly Châu, càng là đạo hóa. Trước tiên phải không rời ổ, không phải phù du trôi nổi trên mặt nước, một lá bèo bị xoáy nước cuốn đi, không phải những tiện tịch nhà đò ở Trấn Hồng Trúc không được phép lên bờ, mà là như một chiếc đinh đóng sâu vào lòng đất và tâm khảm, mang theo tinh khí thần mãnh liệt, có thể chân chính ảnh hưởng lâu dài đến khí hậu, tập tục, nhân tình và thế đạo lòng người. Nhưng loại đạo hóa này vẫn là tạm thời, dễ hiểu, không kiên cố, chỉ như vết chân trên tuyết mà thôi. Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh từng dừng chân bên cạnh tổ trạch của Trần Bình An, chờ đợi không lâu, cựu học thục của Tề Tĩnh Xuân, mở quán dạy vỡ lòng ước chừng 60 năm, hậu viện tiệm thuốc Dương Gia của Thanh Đồng Thiên Quân, chờ đợi vạn năm, đợi đến khi người đi nhà trống, liền tan thành mây khói, chỉ còn lại chút ít mạch lạc tâm và sự vấn vương không dứt, đều không tính là đạo hóa. Lão quan chủ run tay áo, duỗi một ngón tay, vẽ một vòng tròn trên không trung, quan trọng hơn là không hình thành một tòa tiểu thiên địa tuần hoàn tự động, đóng kín cửa sau. Đương nhiên, đây là bọn hắn cố ý, không phải không thể, mà là không muốn. Như ta ở quan đạo quan Đông Hải, cố ý để lại một cái giếng ở thận cảnh thành Đại Tuyền, không đóng cửa hoàn toàn. Biết rõ vì sao Chí Thánh Tiên Sư không thể đánh lại đạo tổ chăng? Bởi vì ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, dù Nho gia có độc tôn về học thuật, thì vẫn tồn tại chư tử bách gia. Đối với Chí Thánh Tiên Sư, mỗi một loại học vấn đều là một gánh nặng. Như một cây hoa nở rộ trăm bông, phong cảnh rực rỡ, nhưng chủ nhân phải trả giá bằng việc mỗi ngày trông nom khu vườn. Hình quan hào tố của kiếm khí Trường Thành từng dùng thiền quyên, một trong những phi kiếm bản mệnh của mình, đạo hóa ra màu trắng xóa, cắt đứt mối liên hệ đại đạo giữa trăng sáng và man hoang thiên hạ. Sau đó, kiếm tu hào tố lưu lại nơi này một thời gian, chính là để xóa đi đạo ngân kia, tránh cho các tu sĩ Thanh Minh Thiên Hạ đến đây quan đạo, từ đó suy diễn ra chân tướng về thanh phi kiếm bản mệnh, sớm nghiên cứu ra cách khắc chế. Điều này sẽ khiến hào tố mất đi ưu thế ra tay trước khi giao đấu. Luyện khí sĩ đỉnh cao, trừ một số ít, đều thích nắm giữ vài thủ đoạn sát thủ chuyên khắc chế kiếm tu. Lão quan chủ vung tay áo, bày ra vài bức tranh sơn thủy các nơi ở man hoang, còn những nơi này, đừng thấy bây giờ biến hóa lớn, kỳ thực chúng như người bị thương, sẽ rất nhanh tự lành, dần dần xóa bỏ ảnh hưởng. Đó là mấy kiếm tu của kiếm khí Trường Thành, làm khách ở man hoang, một đường vừa đi vừa nghỉ, đi qua 10 địa điểm. Tông môn Bạch Hoa Thành, di chỉ cổ chiến trường Long Hoàng, núi cao Thanh Sơn, Ngọc Bản Thành của Vân Văn Vương Triều, Xuân Khê Cốc, Tiên Trâm Thành, Tử Tuyền Tông, Duệ Lạc Hà, Thác Nguyệt Sơn, và nơi trăng sáng có màu trắng xóa. Năm đó ở Bắc Câu Lô Châu, trong bí cảnh, tôn đạo trưởng của Huyền Đô Quan ở Hạo Nhiên, từng truyền thụ cho Trần Đạo Hữu một đạo lý tương tự. Trước đó, Trần Bình An đã từng suy nghĩ một vấn đề. Không phải kiểu lướt qua, mà là truy tìm nguồn gốc, tại miếu thờ Thủy Thần khu vực Thương Quân Hồ. Trần Bình An và Đỗ Du vô tình gặp gỡ, sau khi quen biết, từng hỏi người kia về khốn cục của việc đại hiệp gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Chỉ nói không lâu trước đó, Liễu Thoa, kẻ tạm thời vô danh, trong thư phòng ở Thanh Loan Quốc, khi nhìn thấy Trần Bình An, đã đưa ra lý do thoái thác, không phải là muốn chứng minh mình đã đến nhân gian sao. Lão quan chủ quay đầu hỏi, Vương Nguyên Lục, vi sư hỏi lại ngươi, chọn một vạn năm, thời gian đủ lâu rồi, vì sao trong lúc này, nhân gian có quá nhiều người thông minh, vô số anh hùng hào kiệt. nhưng người thành tựu thập ngũ cảnh đại đạo vẫn chỉ có 3 người ban đầu. Chẳng lẽ chỉ thêm một người, lại khó đến vậy sao? Lui về chỗ ngồi cạnh Vương Nguyên Lục, nhìn như hai tay đút vào tay áo, kỳ thực trong tay áo đang cẩn thận nghiên cứu món lễ gặp mặt, chắc chắn là pháp bảo thượng phẩm, bán tiên binh cũng không phải không có khả năng. Nếu không phải Tiểu Mạch tiền bối tặng quà còn chưa đi, với phong cách hành sự trước sau như một của Vương Nguyên Lục, hắn sẽ giống như có được một thỏi vàng, nhất định phải cắn thử một cái, xem có dấu răng hay không để xác định thật giả. Nghe được câu hỏi của sư phụ, Vương Nguyên Lục thành thật trả lời, tam giáo tổ sư công đức viên mãn, tu hành không có sơ hở, khai sáng 3 con đường lớn cho nhân gian, cho nên được xưng là tổ sư. Tiểu Mạch mỉm cười. Lão quan chủ nói tiếng người, Vương Nguyên Lục lẩm bẩm, đạo lý xem trong sách, chẳng phải cũng là do người nói ra sao? Đạo sĩ gầy gò này, từng là một trong những người trẻ tuổi dự khuyết cho vị trí 10 người đứng đầu thiên hạ, xuất thân từ dòng dõi trộm gạo, khúm núm trước mặt mọi người, chỉ khi ở bên cạnh một người quen suýt nhận nhầm tổ tông, mới dám lớn gan, nói năng quả quyết. Đương nhiên, đạo sĩ gặp chuyện có thể trốn liền trốn, nhưng nếu thực sự gặp phải chuyện không thể tránh, một khi Vương Nguyên Lục lựa chọn ra tay, chắc chắn sẽ hạ sát thủ. Lão quan chủ cười ha hả nói, có khách ở đây, ngươi là khai sơn đại đệ tử của vi sư, hãy biểu hiện tốt, món tiên binh trong tay áo kia, đã ấm chưa? Nếu vi sư nhớ không lầm, ngươi còn chưa dâng lễ bái sư. Vương Nguyên Lục nghe xong lễ vật đúng là một kiện tiên binh, lập tức tinh thần phấn chấn, thoáng chốc trở nên hoạt bát lanh lợi, như thể không nói thêm vài câu thì có lỗi với món quà quý giá này. Tam giáo tổ sư, vốn là thiên tài trong thiên tài trên con đường tu hành, lại có ưu thế ra tay trước, tựa như vị nhân gian đắc ý nhất kia, đã viết một câu thơ, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, người làm thơ sau này, nếu viết về trăng sáng, sẽ không có cách nào, rất thiệt thòi. Viết ngẩng đầu xem trăng sáng, thì vô nghĩa, không bị mắng là sao chép đã là may, cùng lắm là viết cúi đầu xem trăng sáng, mới coi như có chút ý mới, nhưng viết trăng trong nước kiểu này, chung quy không bằng viết trăng trên trời. Khí phách hơn, đổi thành tu hành, đạo, liền nhỏ bé hơn. Bọn hắn mỗi người chiếm cứ một tòa thiên hạ, đại đạo vận chuyển vẹn toàn như một. Thiên địa âm dương, tam tài ngũ hành, nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi. Hết thảy chúng sinh có linh tính đều ở trên đường đi tới, khó thoát vòng tuần hoàn. Mặc cho ngươi có ngàn vạn luyện khí sĩ, trăm ngàn vạn con đường tu hành, phi thăng cảnh cũng chỉ là ở trên đỉnh núi, 14 cảnh vẫn còn là nhân gian. Tiểu Mạch gật đầu. Lão quan chủ hỏi. Vậy ngươi cho rằng, nếu tam giáo tổ sư sống thêm 10.000 năm, làm thế nào mới có cơ hội đặt chân vào 15 cảnh? Vương Nguyên Lục trầm ngâm một lát, khẽ nói, tốt nhất là đổi một vùng đất, giống như ngũ thải thiên hạ mới xuất hiện này, nhất định phải đủ lớn, lớn đến mức có thể dung chứa đại đạo. Luyện kiếm, tập võ, tam giáo hợp nhất, tu luyện viễn cổ thần thông, ta có thể nghĩ đến, chỉ có 4 con đường này. Man hoang thiên hạ, thác nguyệt sơn đại tổ, vì sao không thể đặt chân vào 15 cảnh? Đã bởi vì năm xưa Trần Thanh Đô dắt tay Quan Chiếu cùng Long Quân, cùng nhau hỏi kiếm Thác Nguyệt Sơn, khiến cho vị yêu tộc cộng chủ nhân gian này, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để hợp đạo cùng man hoang thiên hạ. Càng bởi vì sau đó, có kiếm khí trường thành sừng sững không đổ, cùng thập vạn đại sơn cắm rễ man hoang, dẫn đến man hoang thiên hạ đại đạo không được trọn vẹn, Thác Nguyệt Sơn đại tổ chậm chạp không thể lên đỉnh, điều này đã cho Chu Mật sau này thừa cơ hội. Mà hai nơi này, cùng với Bích Tiêu động chủ ở tại Đông Hải Quan đạo quan thuộc Đồng Diệp Châu, hoặc những nơi tương tự như Hạo Nhiên đứng đầu tông môn Long Hồ Sơn ở Trung Thổ, Huyền Đô Quan, Hoa Dương Cung bên ngoài Bạch Ngọc Kinh ở Thanh Minh Thiên Hạ, là những tình huống hoàn toàn khác biệt. Những tông môn đứng đầu này, dù có tu sĩ 14 cảnh tọa chấn, so với Văn Miếu và Bạch Ngọc Kinh, vẫn tồn tại sự phân chia chính phụ rõ ràng về danh và thực, quân thần khác biệt. Nhưng kiếm khí trường thành và thập vạn đại sơn thì khác, thuộc về việc mạnh mẽ tách ra một vùng đất lớn từ man hoang thiên hạ, cùng đạo của Thác Nguyệt Sơn, có địa vị ngang nhau. Lão quan chủ cười hỏi, Tiểu Mạch, có biết vì sao đạo tổ lại xuất hiện ở Bạch Đế Thanh không? Tiểu Mạch là cách gọi mới, lão quan chủ gọi rất thuận miệng. Tiểu Mạch lắc đầu. Lão quan chủ cảm thán, Trịnh Cư Trung là một kẻ thật kỳ quái, vẫn luôn muốn chứng minh mình không phải là đạo tổ. Tiểu Mạch hỏi, nếu đã suy nghĩ thông suốt, mặc kệ đáp án là phải hay không phải, Trịnh Thành chủ đều muốn đảo khách thành chủ sao? Lão quan chủ cười ha ha, quả nhiên là phải nhàn rỗi trò chuyện phiếm như vậy. Tiểu Mạch nghi hoặc nói, có thể thành công sao? Lão quan chủ vuốt râu cười nói, được hay không được, cũng nên thử qua mới biết. Giống như hắn ở Quan Đạo Quan, lấy cả tòa Ngẫu Hoa Phúc Địa cùng Liên Hoa Tiểu Động Thiên do đạo tổ trấn giữ, hỏi đạo mấy ngàn năm lâu, ý đồ làm đảo lộn càn khôn, long trời lở đất, không thành công, nhưng quá trình này bản thân đã là tu đạo. Đã nói hôm nay thanh minh thiên hạ, lâu dài mà xét, đối với Bạch Ngọc Kinh uy hiếp lớn nhất, trong mắt lão quan chủ, kỳ thực chính là Trương Phong Hải cùng Vũ Phu Tân Khổ. Liên thủ ở tòa Nhuận Nguyệt Phong này, cùng Bạch Ngọc Kinh mỗi người một ngả, vừa có danh vừa có thực, đây mới là một loại đạo hóa thiên địa chân chính. Khấu Danh đại trưởng giáo nếu đi theo con đường xưa của đạo tổ sư tôn, dẫu cho có nhất khí hóa tam thanh, lại hợp đạo làm một mà trở về Bạch Ngọc Kinh, cũng khó lòng đặt chân vào thập ngũ cảnh. Trừ phi Dư Đấu sớm ngự kiếm rời đi, đem đám luyện khí sĩ do Tân Khổ, Trương Phong biển cầm đầu diệt cỏ tận gốc, lại san bằng Nhuyễn Nguyệt Phong, đập nát hoàn toàn. Nhưng cách làm này không hợp với phong cách của Dư Đấu. Bởi lẽ Dư Đấu thích luận sự, chỉ xét đúng sai trên sự việc. Nói gọn lại, trong mắt Dư Đấu, cả thiên hạ này không có phân biệt trong ngoài Bạch Ngọc Kinh, thậm chí không có chia rẽ trên núi dưới núi. Kẻ phạm sai lầm, rơi vào tay Dư Đấu, bất kể ngươi là ai, thân phận bối cảnh ra sao, hiện tại có nhận lỗi hay không, sau này có sửa đổi hay không, đều không có ý nghĩa gì. Huống chi Tân Khổ và Trương Phong biển không thể mãi song phương ủng hộ, chống đỡ những lần chặn giết của Dư Đấu. Vậy nếu bỗng nhiên xuất hiện thêm một Trịnh Cư Trung khuấy rối thì sao? Nếu thiên hạ đại thế không phải do Lục Trầm không thể nhập cuộc, hồng trần nhân quả liên lụy nặng nề, khó mà duy trì cảnh giới thiên địa hư thuyền, chỉ có thể tự hạ một bậc thang đại đạo, hoặc là nhất định phải đổi đường, sau đó bị đại thế cuốn theo không thể thoát khốn, Thanh Minh 14 châu, Lục Trầm 1 châu, thậm chí là mấy châu, Lục Trầm nên tự xử ra sao? Nói gì đến việc bước vào thập ngũ cảnh tưởng chừng chỉ còn thiếu chút nữa, không nghi ngờ gì, Trịnh Cư Trung là một kẻ cầu đạo cực kỳ thuần túy. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Trịnh Cư Trung đã đập vỡ bình, khiến cho cả Thanh Minh, thiên hạ đều phủ kín đạo ngân dày đặc sau khi hắn tán đạo hai, thậm chí là ba thập tứ cảnh Trịnh Cư Trung. Đủ để khiến Thanh Minh thiên hạ đổi thay. Một khi Trịnh Cư Trung còn chuẩn bị hậu chiêu, lại là một vố phá rồi lại lập. Trong ván cờ đổi quân chưa từng có tiền lệ này, Dư Đấu và Bạch Ngọc Kinh đương nhiên có nhiều quân cờ, nhưng vẫn là hữu hạn. Một khi đánh cờ, quân cờ trong bát của Dư Đấu sẽ ngày càng ít, ngẫu nhiên có tăng thêm. Nhưng xét theo đại thế vẫn là không đủ chi, giảm lại càng giảm. Còn Trịnh Cư Trung, chỉ cần đảm bảo mình không bị ai chém giết, không đến mức thân tử đạo tiêu, thì dù số quân cờ hiện tại kém xa Bạch Ngọc Kinh, nhưng ván cờ của hắn là cả tòa Thanh Minh thiên hạ, thậm chí là Hạo Nhiên, Ngũ Sắc và Man Hoang, mà quân cờ trong bát lại có thể tiếp tục tăng thêm, ngày càng nhiều, tăng lại càng tăng. Thanh Minh thiên hạ mới xây một tòa võ miếu, ta, Trịnh Cư Trung, tựa như vị thần linh đứng đầu được treo ở trung tâm bức họa. Đợi đến lúc thiên hạ đại loạn, khói lửa chiến tranh 14 châu, chính là hương khói vô cùng dâng lên cho tòa võ miếu mới tinh này. Lão quan chủ ngẩng đầu nhìn về phía xa. Chỉ sợ, nhân gian Trịnh Cư Trung và Chu Mật trên trời sớm đã cấu kết, là người cùng một đạo. Sự cấu kết này không phải kiểu nghị sự mặt đối mặt, quả thật như thế, tin chắc Trịnh Cư Trung đã sớm đến văn miếu công đức lâm. Mà là một loại ăn ý ngầm, hai bên căn bản không cần nói một lời, thậm chí không cản trở bọn họ trong nhất thời là địch thủ của nhau. Chỉ cần ta làm việc của ta, làm theo điều mình cho là đúng, nhưng đến một ngày, trăm sông đổ về một biển. Lão quan chủ khẽ búng ngón tay lên mặt bàn, nơi đầu ngón tay ngưng tụ ra một con kiến. Vằn nước rung động tựa đóa sen khai, cuối cùng định hình thành một bức họa quyển mạch lạc rõ ràng. Con kiến kia như bò trên trang giấy lớn, nét mực dày đặc. Nó đưa thân vào một tòa mê cung rườm rà, khắp nơi trắc trở, ắt phải thường xuyên đi đường vòng. Lão quan chủ mỉm cười nói, kẻ giật dây con rối. Không biết mình cũng là con rối bị giật dây, đó chính là tự do. Đạo vốn vô thường. Hoặc có thể siêu thoát rào cản của văn tự và ngôn ngữ. Hoặc bằng sức một người kéo túm thế đạo, lòng người hướng lên. Cả hai đều là một loại đại đạo. Ung dung vạn năm, thoáng chốc trôi qua, người uống nước đã sớm quên kẻ đào giếng. Uống rượu cần gì phải biết người cất rượu là ai, rượu ngon là được, thế là đủ rồi. Tiểu Mạch nâng bát rượu, cười nói, buồn đến tột cùng, có rượu cứ uống. Lão quan chủ cười ha hả. Tiểu Mạch, hôm nay bản lĩnh mời rượu, không được tốt cho lắm. Tiểu Mạch không dám nhận công, giải thích, chỉ là học được mấy thành của công tử mà thôi. Lão quan chủ nghe vậy, lập tức quay đầu a một tiếng, nhổ nước miếng xuống đất, tại Tuế Trừ Cung, bên bờ quán Tức Lâu, nơi nghỉ long thạch trong nước. Ngô Xương Hàng đích thân nghênh đón ba thầy trò lặng lẽ đến, ra ngoài tiếp khách. Gồm có, Phi Thăng Cảnh Kiếm Tu, nữ tử Quỷ Tiên Bảo Lân, một trong 10 người dự khuyết của Thanh Minh Thiên Hạ. Cùng đi bên bờ sông. Ngô Xương Hàng đã thi triển thủ đoạn ngăn cách thiên địa, phòng ngừa tai vách mạch rừng. Đương nhiên, bức tường này có chút dày, một bên là Tuế Trừ Cung, một bên chính là Bạch Ngọc Kinh. Bảo Lân thần sắc lạnh nhạt nói, Ngô Cung Chủ, đây là hai đệ tử ta mới thu nhận, Lữ Kiến và Khâu Ngụ Ý. Bao năm qua, ta chỉ thu nhận hai người bọn họ làm đồ đệ, sau này xin giao phó cho Tuế Trừ Cung các ngươi. Hai vị kiếm tu trẻ tuổi nhìn thấy vị Tuế Trừ Cung cung chủ danh tiếng lẫy lừng này, trong mắt đều tràn ngập vẻ tò mò. Ngược lại không hề có chút sợ hãi, dù sao bọn họ là đệ tử đích truyền của Bảo Lân. Sư phụ còn dám cùng chân vô địch kia vấn kiếm hết trận này đến trận khác, làm đồ đệ, há có thể chỉ thấy một vị đại tu sĩ thập tứ cảnh liền sợ hãi rụt rè. Ngô Xương Hàng mỉm cười gật đầu, ta sẽ đích thân truyền đạo cho bọn hắn. Tương lai khi bọn hắn có đủ bản lĩnh tự bảo vệ mình, cũng có thể tự lập môn hộ, khai tông lập phái. Sẽ phân ra hai tòa đỉnh núi, hai cái đạo mạch, một mạch kiếm tu, một mạch phù trận, phù chú trận pháp nhất đạo, ta miễn cưỡng có thể coi là đăng đường nhập thất, so với đám đạo quan trên đỉnh núi kia chuyên dựa vào cái này kiếm cơm, ta đương nhiên không bằng, nhưng nói đến hàng ngũ nhất lưu thiên hạ, vẫn là có thể. So sánh ra, Không Ngụ Ý thích hợp kiếm tu phù trận hơn, còn Lữ Kiến có thể chuyên tâm luyện kiếm. Bảo Lân lấy ra từ trong tay áo một quyển bí kíp chân tàng nhiều năm, nói, nhất định phải dạy Không Ngụ Ý những thứ này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngô Xương Hàng nhận lấy, cười nói trước mắt lòng, ta đương nhiên có thể dạy, còn có thể đảm bảo không kém hơn người nào đó đích thân truyền thụ. Nhưng vấn đề là với tư chất của Không Ngụ Ý, tâm trí hắn cùng 5 tháng tu luyện trong núi, đều chưa chắc có thể học được toàn bộ, phòng chừng chỉ được 7, 8 phần hỏa hầu. Chẳng qua đợi sau này khai sơn lập phái, Không Ngụ Ý chuyển xuống phù trận nhất mạch hương hỏa, thu nhận đồ đệ giỏi là được. Đệ tử thân truyền không được, liền gửi gắm hy vọng vào đời đệ tử tiếp theo. Khi Bạch Ngọc Kinh còn chỉ có 3 thành lầu 6, Thanh Minh Thiên Hạ từng có 4 vị bạn thân, cùng nhau hành tẩu thiên hạ. Dư Đấu, đạo nhân tinh thông bùa chú bẩn đạo nhân Lưu Trường Châu, đạo hiệu trời trì trận sư Hình Lâu, nữ tử kiếm tiên Bảo Lân. Kết quả là Dư Đấu trở thành nhị đệ tử của đạo tổ, cuối cùng tiến vào Bạch Ngọc Kinh làm nhị trưởng giáo. Mà đời trước Tử Khí Lâu chủ Khương Chiếu Ma, chính là Lưu Trường Châu. Như vậy, hôm nay Bảo Lân đưa cho Ngô Xương Hàng bản bí tịch kia, chứa đựng đạo pháp, dĩ nhiên là tâm huyết cả đời của trận sư Hình Lâu. Bảo Lân dùng tâm ngữ hỏi, Ngô Xương Hàng, lần trước ngươi nói, muốn lay động căn cơ của Bạch Ngọc Kinh, ít nhất cần 3 tu sĩ thập tứ cảnh có sát lực đầy đủ, hơn nữa nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc một đi không trở lại. Bây giờ có thể nói thật cho ta biết, trừ ngươi ra, còn có Tôn Hoài Trung của Huyền Đô Quan, người cuối cùng là ai? Cao Cô của Hoa Dương Cung. Hắn cũng giống như ngươi, vào thời khắc tối hậu quan trọng có thể đạt tới thập tứ cảnh. Ngô Xương Hằng lắc đầu nói, Tôn Quan Chủ không nằm trong danh sách 3 người. Ý tại ngôn ngoại, vị đạo hiệu cự nhạc Cao Cô kia, nằm trong danh sách 3 người. Bảo Lân thở dài một tiếng, hỏi, ta và hắn là thù riêng, ngươi thì không nói làm gì, Tôn Quan Chủ và Cao Cô. Hình như không phải vậy. Ngô Xương Hằng lắc đầu, chỉ có ta và ngươi là loại thù riêng thuần túy, Tôn Đạo Trưởng và Cao Cung Chủ thì không phải như thế. Bảo Lân cũng lười truy vấn ngọn nguồn, nếu đã quyết tâm, sẽ không so đo những thứ này. Cao Cô tuy rằng đệ tử đông đảo, nhưng cả đời này không có đạo lữ con nối dõi, mà hắn ký thác kỳ vọng lớn nhất vào tiểu đệ tử kia, xuất thân từ U Châu Hoàng Nông Dương Thị, Cao Cô luôn coi như con đẻ. Còn Tôn Đạo Trưởng của Huyền Đô Quan, sư đệ và sư điệt của hắn, nhất là mối quan hệ giữa sư tỷ Vương Tôn cùng sư đệ của nàng, ngay cả kiếm tu không màng thế sự như Bảo Lân đây cũng từng nghe qua, dù thiên địa cách trở. Gió sông lớn vẫn thổi ào ạt, nhẹ lay động tóc mai của nữ tử kiếm tiên, đôi mắt thu ba dài ẩn chứa ánh nhìn kiên định lạ thường. Vị nữ tử kiếm tiên phi thăng cảnh đỉnh phong này, dù có làm quỷ, vẫn một lòng với đạo lữ, tâm không hề lay chuyển, nghìn năm khôi phục, nghìn năm tình không hề phai nhạt. Ngô Xương Hàng quay đầu nhìn dòng nước chảy về đông. Binh pháp như nước, hình của nước, tránh chỗ cao mà xuôi dòng, hình của binh, tránh chỗ thực mà đánh chỗ hư, thiên hạ ngày nay sẽ không thuộc về một người. Vậy nên thiên hạ sắp tới thuộc về nhà nào, cũng khó mà đoán định. Đạo tổ tan đạo, đại trưởng giáo Khấu Danh chưa về, chân vô địch Dư Đấu trụ trì Bạch Ngọc Kinh trăm năm, Lục Trầm còn say giấc mộng, đệ tử quan môn của đạo tổ là Sơn Xanh nhất thời khó mà phục chúng. Thiếu một thứ cũng không được, Ngô Xương Hàng cười nói, nếu Dư Đấu không đủ vô địch, ta đây tốn công tốn sức, mưu đồ nhiều năm, trăm phương ngàn kế nhằm vào hắn, nhưng thủy chung không dám đường đường chính chính quyết chiến, há chẳng phải còn thua kém cả lũ tôm tép nhãi nhép. Người trong thiên hạ, khắp nơi lấy chân vô địch ra bàn tán, đơn giản vì thứ duy nhất có thể chỉ trích Dư Đấu, cũng chỉ có việc này. Huống chi danh hiệu chân vô địch này, vốn là năm xưa người ngoài gán cho Dư Đấu, không phải Dư Đấu tự phong. Phát giác được dị tượng ngoài trời, Bảo Lân ánh mắt phức tạp, tò mò hỏi, ta biết Trịnh Cư Trung thành Bạch Đế kia rất lợi hại, nhưng hắn thật sự lợi hại đến vậy sao? Trịnh Cư Trung rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, không trở thành đại đạo chi địch của hắn, vĩnh viễn không thể biết được chân tướng. Ngô Xương Hàng không ngẩng đầu, cười nói, đạo tâm, đạo pháp, đấu tâm, đấu lực, Trịnh tiên sinh đều rất am hiểu. Bảo Lân chỉ có thể im lặng, Ngô Xương Hàng nói, Bảo Lân đạo hữu, nếu đã là minh hữu chân thành hợp tác, ta liền dẫn ngươi đến một nơi, Tuế Trừ Cung chúng ta bao năm qua, dường như ngoại trừ Tiểu Bạch, chưa từng có ai đặt chân tới, so với Tổ Sư Đường và Quán Tức Lâu, ngưỡng cửa nơi này còn cao hơn rất nhiều. Bảo Lân gật đầu, được mở mang tầm mắt cũng tốt. Ngô Xương Hàng cất bước trước, Bảo Lân theo sau, trong màn sương trắng mịt mờ, đi tới một chỗ sơn thủy bí cảnh, tiểu thiên địa bên trong vậy mà không có một tia linh khí, còn đôi bích nhân kiếm tu trẻ tuổi kia, đã bị bỏ lại tại chỗ. Một ngọn núi nhỏ, không cao, ẩn mật, dưới chân núi có một cửa hàng, có một lão nhân mặt mày sáng sủa nhưng ánh mắt ảm đạm đang ngồi bên bàn, phơi nắng, lấy thuốc lá sợi ra. Ngô Xương Hàng cười giải thích với Bảo Lân, núi này tên Tác Hợp, gian hàng này gọi là Đính Hôn Khách Điếm, còn là đệ nhất tòa ở nhân gian, có chút cổ xưa rồi. Trong phòng có một chiếc giường được chế tác tinh xảo, cầu kỳ đến cực điểm. Ngô Xương Hàng hàng năm đều tự tay chế tạo một bộ phận nhỏ, dốc lòng mài giũa, không thể vội vàng. Đây là một trong những sính lễ hắn chuẩn bị cho con gái. Ngô Xương Hàng mỉm cười chào hỏi, Thái tiên sinh, vị quý khách bên cạnh ta đây là kiếm tu Bảo Lân. Lão nhân họ Thái liếc nhìn Bảo Lân, khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt lộ vẻ thương hại, chậm rãi nói, nữ tử tình căn thâm trùng như ngươi, thật không thấy nhiều. Bảo Lân nhất thời không biết đáp lại thế nào. Nàng không phải là người tu đạo kiến thức uyên bác, cả đời chỉ chuyên tâm luyện kiếm mà thôi, vì vậy cái gì Tác Hợp Sơn Đính Hôn Khách Điếm, lão nhân họ Thái, đã biết hay không cũng chẳng khác gì nhau. Ngô Xương Hàng từ trong tay áo lấy ra một chiếc túi gấm tơ lụa tràn đầy bảo quang, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Bạch Ngọc Kinh những năm gần đây chằm chằm rất sát, vì vậy thu hoạch bình thường. Lão nhân liếc nhìn chiếc túi, gật gật đầu, không sao, có tóc nữ tử ngũ thải thiên hạ là được. Tóc đen vật này, chưa bao giờ tính số lượng. Nói đến đây, lão nhân liền vén mảnh vải lên, nhìn về phía búi tóc của Bảo Lân. Ánh mắt vốn đục ngầu của lão nhân, chỉ trong thoáng chốc liền sáng rực lên, như thấy chí bảo. Ngô Xương Hàng cười nói, Bảo Lân đạo hữu, ngươi có nguyện ý cắt một lọn tóc đen tặng cho Thái tiên sinh không? Bảo Lân đúng là không hề nghi ngờ Ngô Xương Hàng có ý đồ gì, cũng không hỏi đối phương cần tóc mình để làm gì, trực tiếp hai ngón tay khép lại, cắt lấy một lọn tóc đen, đặt lên bàn. Phải biết hồn phách và máu thịt của người tu đạo, thậm chí là sợi tóc và móng tay, một khi rơi vào tay kẻ địch, rất dễ dàng dẫn tới tai họa bất ngờ khó lòng phòng bị. Ngô Xương Hàng và Bảo Lân ngồi ở bên cạnh bàn, lão nhân đã thu lại chiếc túi gấm đựng đầy tóc nữ tử kia cùng lọn tóc đen của Bảo Lân. Ngô Xương Hàng mỉm cười nói, Thái tiên sinh từng là viễn cổ thần linh trưởng quản nhân gian nhân duyên sổ ghi chép, thần vị không tính cao, nhưng mà Thái tiên sinh phụ trách chính là dắt sợi chỉ đỏ kia, đối với nam nữ nhân gian chúng ta mà nói, có trọng yếu hay không, không cần nói cũng biết. Mà tóc đen nữ tử tức là tình ý, là một trong những nguyên liệu mấu chốt để Thái tiên sinh tọa trấn Tác Hợp Sơn Đính Hôn Khách Điếm, dùng để luyện chế chỉ đỏ. Nữ tử động tình càng sâu, tóc đen phẩm chất càng cao, dây đỏ luyện chế ra đương nhiên càng tốt. Kỳ thật Ngô Xương Hằng nói còn chưa đủ kỹ càng, nam nữ si tình thế gian, hoặc là từ thích chuyển hận, tóc cũng có thể luyện chế thành dây đỏ, chỉ có điều tóc nam tử phẩm chất không bằng nữ tử. Ngoài ra, tình ý là tính nhiều năm, dùng tình càng sâu, năm tháng càng lâu, phẩm chất lại càng cao, chẳng qua trong này tồn tại một nghịch lý. Đầu tiên, tục tử dưới núi trăm năm dương thọ, đã là hiếm thấy tuổi cao, còn nữa làm sao đảm bảo một phần tình yêu nhung nhớ, sẽ không theo năm tháng chuyển rời mà từ đậm chuyển sang nhạt. Tiếp theo, luyện khí sĩ trên núi, thường thường thanh tâm quả dục, nam nữ kết làm đạo lữ trên núi, dùng tình thâm hay nông cạn, cũng không bởi vì trở thành thần tiên mà càng thâm trầm, thậm chí ngược lại không nhất định so ra mà vượt nam nữ phố phường, cho nên như Bảo Lân, còn có Trình Thuyên hôm nay đang luyện kiếm tại Nghỉ Long Thạch, đúng là hiếm thấy. Thái tiên sinh muốn nói lại thôi, Ngô Xương Hằng gật đầu cười nói, nếu như có thể sớm có được tóc đen của Bảo Lân đạo hữu, năm đó cái cọc dắt chỉ đỏ kia, thần không biết quỷ không hay, nói không chừng thật sự may mắn làm thành rồi. Bảo Lân nghi ngờ nói, Ngô Cung Chủ và Thái Tiên Sinh, vốn là muốn giúp đỡ hai vị đại tu sĩ kia dắt chỉ đỏ. Ngô Xương Hàng trên mặt vui vẻ, lấy tiếng lòng nói ra, nữ quan đạo hiệu Thái Âm Ngô Châu, cùng đạo sĩ đạo hiệu Thuần Dương Lữ Nham, một cái thanh minh thiên hạ lấy sát lực xưng danh hậu thế thập tứ cảnh nữ tu, một cái là đạo sĩ rời khỏi thập tứ cảnh đi dạo xứ khác. Thái Tiên Sinh liếc nhìn búi tóc của Bảo Lân, giật giật khóe miệng, muốn nói lại thôi. Ngô Xương Hàng buồn cười nói, nếu là thực muốn mạo hiểm làm việc như thế, chỉ sợ cũng muốn ủy khuất Bảo Lân đạo hữu, ít nhất vài chục năm không cần ra cửa. Bảo Lân không thấy điều này có gì lạ, chỉ tò mò hỏi, vì sao năm đó không nói thẳng với ta? Ngô Xương Hàng đáp, thứ nhất, đây là việc mạo hiểm, bên ta mới nói là may mắn, sơ sẩy một chút sẽ gây thù chuốc oán, kết cục thảm đạm, biến khéo thành vụng. Ngô Châu và Lữ Nham, trêu vào ai cũng không dễ chịu, huống chi lại là cả hai. Thứ nữa, năm đó, ta và ngươi chưa phải minh hữu, ta không muốn nợ ngươi một ân tình quá lớn. Vả lại, ngươi là kiếm tu, tâm tư đơn thuần, thêm nữa, ẩn giấu thiên cơ vốn không phải sở trường, ta và Tuế Trừ Cung rất dễ vì nhỏ mất lớn. Bảo Lân cười nói, Ngô Cung Chủ nói thẳng ta ngu ngốc là được. Ngô Xương Hàng gật đầu, kiếm tu không cần quá thông minh sẽ không thành kiếm tu thuần túy. Bảo Lân cảm thán, Ngô cung chủ, ngươi thực dám nghĩ. Vị đạo hiệu thuần dương lữ nham kia, nàng chỉ nghe qua chút lời đồn chưa xác thực. Nhưng Ngô Châu bà nương kia, tính khí ra sao, thiên hạ đều biết, ngươi Ngô Xương Hàng cũng dám tính toán. Không sợ Tuế Trừ Cung bị pháp bảo như mưa chút xuống, san bằng hay sao? Ngô Xương Hàng mỉm cười, tu đạo trên núi, vốn là kẻ cả gan no bụng, kẻ nhát gan chết đói. Ngẫu nhiên có ngoại lệ, chỉ cần không phải ngoại lệ là được. Nếu quả thật ván đã đóng thuyền, thuần dương lữ nham hậu trì hậu giác, đạo tâm kiên định, có lẽ còn có thể tuệ kiếm trảm tơ tình, không cùng Ngô Châu làm đạo lữ. Nhưng mà nữ quan Ngô Châu, chưa chắc cam lòng tự tay cắt đứt mối nhân duyên này, nói không chừng còn phải nắm mũi cảm tạ Ngô Xương Hàng và Nguyệt Lão, dắt chỉ hồng. Bảo Lân bất đắc dĩ nói, loại lời này, ngươi nói thì được. Ngô Xương Hàng nói, dư đấu chỉ là đạo lực cao siêu, căn bản khinh thường cùng người khác lục đục. Bảo Lân cảm thấy có chút không tự nhiên. Ngô Xương Hàng mỉm cười, đều nói bệnh lâu thành thầy thuốc, làm địch lâu ngày, hai bên liền thành tri kỷ, luyện khí sĩ bình thường, có lẽ sau này nghe chuyện Trịnh Cư Trung và dư đấu vấn đạo, có khi còn trêu chọc một câu, chân vô địch đeo kiếm mặc áo tơi, hiếm hoi lắm mới ra ngoài du ngoạn, lại mất mặt như vậy. Năm đó dừng bước ở chóc phóng đình trên đảo Huyền Sơn, không dám đến kiếm khí trường thành gặp Trần Thanh Đô, nay đến cả Trịnh Cư Trung, vãn bối trên núi. Tuổi đạo cách biệt 3.000 năm, cũng dám khiêu khích, đấu pháp một trận, nhưng hạng người như Ngô Xương Hàng, đại tu sĩ đỉnh núi, nhất định cùng dư đấu không chết không thôi, đồng dạng là thập tứ cảnh, ngược lại cẩn thận không chút phân tâm, mưu đồ đã lâu. Ngô Xương Hàng cười nói, ngoài tu đạo, lúc rảnh rỗi, ta từng làm vài phép tính cộng trừ. Bảo Lân đáp, xin lắng tai nghe. Ngô Xương Hàng không thừa nước đục thả câu. Nói ở man hoang thiên hạ, tồn tại được luyện khí sĩ trên núi nhận biết nhiều nhất. Xếp thứ nhất đương nhiên là Bạch Trạch, nhưng ở vị thứ hai lại có chút thú vị, không phải bất kỳ vị cựu vương tọa đại yêu nào, cũng không phải cộng chủ Phỉ Nhiên, mà là kiếm tu Thụ Thần. Bởi vì sùng bái Bạch Trạch nhiều, hận Bạch Trạch cũng không ít, cho nên cộng trừ hai bên, kết quả hay tỷ lệ không thể kéo giãn khoảng cách với Thụ Thần. Còn ở Hạo Nhiên thiên hạ, luyện khí sĩ trên núi đạt được nhiều nhân tâm nhất lại càng thú vị, thậm chí không phải lễ thánh mà là Bạch Đế thành chủ Trịnh Cư Trung. Bao nhiêu sơn trạch giã tu trốn nhân gian, không được ra phả ghi danh, nào ai biết trong lòng họ, từ sâu thẳm đáy tim, đã coi Bạch Đế thành là thánh địa duy nhất. Kẻ hận Trịnh Cư Trung luyện khí sĩ, khắp cả Hạo Nhiên thiên hạ, họa trăng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, nói cho đúng nghĩa, kẻ phản cảm Bạch Đế thành cùng Trịnh Cư Trung ra phả tu sĩ, cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng mà lễ thánh, chưa nói đến hận, chỉ là chán ghét những lễ nghi phiền phức cùng trùng trùng điệp điệp quy củ của luyện khí sĩ, tự nhiên số lượng cũng không ít. Cái loại chán ghét quy củ, bài xích văn miếu từ nội tâm này, đương nhiên đều đổ lên đầu lễ thánh. Điều này khiến cho lễ thánh, dù xếp thứ hai, vẫn kém xa Trịnh Cư Trung. Phía Thanh Minh thiên hạ, từ sau khi đại trưởng giáo Khấu Danh mất tích, chẳng còn vị đạo quan nào có được lòng người hướng về, một ngựa tuyệt trần như Trịnh Cư Trung hay Bạch Trạch. Lục Trầm có thể đứng đầu, nhưng 9 người còn lại, chênh lệch chẳng đáng là bao. Chỉ riêng 9 người này gộp lại, đại khái cũng có thể địch nổi một Bạch Ngọc Kinh lục trưởng giáo. Bảo Lân nghi hoặc hỏi, tính toán những điều này, có ý nghĩa gì sao? Ngô Xương Hàng cười đáp, cho nên ta mới nói, đây chỉ là trò tiêu khiển giết thời gian mà thôi. Thái Đạo Hoàng tuy ngoài mặt không lộ vẻ gì, kỳ thực tâm tình phức tạp vô cùng. Trò tiêu khiển. Năm xưa, nửa cái quê hương Ly Châu Động Thiên, cũng chỉ là một trò chơi nhỏ không hơn không kém, cuối cùng lại định đoạt ai là kẻ ở lại sau cùng. Định đoạt người cuối cùng lưu lại trên chiếu bạc mà Thanh Đồng Thiên Quân bày ra, nhưng khi ấy... Lão nhân mở tiệm hỷ sự ở trấn nhỏ, nào dám dưới mí mắt Thanh Đồng Thiên Quân, tiết lộ thiên cơ này cho cháu trai Hồ Phong. Hết thảy phúc duyên tạo hóa, chỉ có thể tự mình nắm bắt. Từng đứa trẻ mới sinh ở trấn nhỏ, Long Diêu đều nung một món đồ sứ bản mệnh. Trước bốc thăm, như vậy đã có số tốt số xấu. Nhưng điều này chưa quyết định kết quả cuối cùng. Còn phải xem mệnh có đủ cứng hay không. Trước khi Ly Châu Động Thiên rơi xuống, là một bài thi nhỏ. Sau khi rơi xuống, thông với thiên địa, mới là kỳ thi chính thức. Luyện khí sĩ nhân gian đắc đạo, có thể đạo hóa vô số thuật pháp thần thông cùng kỳ cảnh dị tượng, lấy đạo lực khác nhau mà ảnh hưởng thế đạo lòng người. Vậy lòng người, liệu có thật sự không quay ngược trở lại hợp đạo làm một hay không? Nếu quả thật không, vậy thì tân khổ ở Nhuận Nguyệt Phong, nữ tử quỹ khắc ở Man Hoang Thiên Hạ, vị đưa đò năm xưa ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, đạo bất đồng bất tương vi mưu với Chí Thánh Tiên Sư, vì sao lại tồn tại? Bảo Lân hỏi, sau khi hợp đạo 14 cảnh, phong cảnh sẽ ra sao? Ngô Xương Hàng mỉm cười, đáp, chuyện này chưa đến mức phải nói cho người ngoài. Bảo Lân lại hỏi, hợp đạo đường, chỉ có một mà thôi sao? Ngô Xương Hàng chỉ lên cao, hỏi ngược lại, ví dụ sờ sờ ngay trước mắt, bày ở thiên ngoại kia, ngươi thấy thế nào? Bảo Lân hỏi tiếp, chân thân, âm thần, Dương thần hóa thân, chẳng phải nhiều nhất chỉ có thể đồng thời đi ba con đường, để trèo lên đỉnh đại đạo thôi sao? Ngô Xương Hằng lắc đầu, chỉ có thể nói rõ rằng, xét riêng từng cái, thì nhiều nhất là ba vị chính mình ở cảnh giới thập tứ. Nếu như giữa hai đại đạo dựng lên cầu nối, thì cũng có thể hợp đạo, ví như hai con sông lớn hợp dòng, ta gọi là hợp long. Thậm chí ta còn hoài nghi, hợp đạo vốn dĩ mang ý nghĩa này, cho nên con đường hợp với đạo, tất nhiên càng nhiều càng tốt. Ví như Bích Tiêu động chủ, hợp đạo đường của vị ấy không thể quy về một loại nào cả. Hợp đạo địa lợi, sở dĩ bị coi là thấp kém nhất trong ba phương thức hợp đạo, ngoài việc bị hạn chế nhiều nhất, còn có một điểm chí mạng, đó là khó mà chuyển sang hợp đạo thiên thời, nhân hòa. Ngược lại thì không phải vậy. Tuy nhiên, số lượng con đường mà mỗi tu sĩ thập tứ cảnh có thể đi, nhiều hay ít, không có quan hệ tuyệt đối với sát lực cao thấp sau khi tu sĩ hợp đạo. Hợp đạo đường cũng chia ra cũ và mới. Viễn cổ thiên hạ thập hào, có nữ tu Hoa Lan Kỹ, nàng là khai sơn tổ sư của giới luyện sư thiên hạ. Cho nên đời sau mới có câu kho vũ khí cấm binh, thiết lập tại Hoa Lan Kỹ. Hoa Lan Kỹ là nữ tu, Ngô Châu cũng vậy. Vị nữ quan này, cuối cùng đem chính mình luyện thành một kiện bổn mạng vật, người mạo mà trời hư, hình thái nằm giữa trí nhân và thần linh. Mà trong thập hào, còn có một vị luyện khí sĩ tu hành quỷ đạo đầu tiên, hắn là âm linh quỷ vật đầu tiên của nhân gian, mà từ tuyển chính là quỷ vật. Người hiền đều được trời giúp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tựa như ở cuối con đường nào đó, có một vị trí bỏ trống, đang chờ một vị luyện khí sĩ đời sau đến ngồi. Lại ví như Chu Mật chủ động thoái vị ở Ly Cấu. Bảo Lân hỏi, Thái tiền bối, mạo muội xin hỏi, năm xưa các vị đối đãi với thiên địa này như thế nào? Dù là một vị nữ tử kiếm tiên dự khuyết cho vị trí đứng đầu thiên hạ, Bảo Lân hôm nay lại giống như một đứa trẻ mông muội vừa gặp được hai vị cổ giả, tràn đầy nghi vấn, muốn được giải thích, muốn có được đáp án. Không có gì là mạo muội cả. Lão nhân tự diễu, đáng tiếc đạo hữu hỏi ta, cũng chẳng khác nào hỏi đường người mù. Bảo Lân càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Lão nhân đành giải thích, năm đó thần vị của ta thấp kém, căn bản không thể nhìn thấy cái vô hạn kia. Bảo Lân cảm thấy kỳ quái, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ vô hạn cũng có thể nhìn thấy toàn bộ sao? Ngô Xương Hằng cười đáp, trước hết, chúng ta nên may mắn rằng, cả tòa nhân gian này, thực sự không phải là một cuốn sách nhất tự thiên kim. Lão nhân thoáng chần chừ, rồi nói, chỉ có thể nói thần vị càng cao, suy tư càng sâu, tầm nhìn càng rộng, càng tiệm cận vô hạn. Nhưng mà, Ngô Xương Hằng liền ngắt lời, Thái tiên sinh, xin đừng nhưng mà nữa. Tình cảnh hôm nay, nói nhiều cũng vô ích, lão nhân gật đầu. Trên không bảo Bình Châu, có một tòa gió thu từ đến nay vẫn vô chủ. Tiến ta gió thu từ, vào ta tương tư môn. Kẻ có thể trở thành chủ nhân gió thu từ, ắt hẳn phải là một đôi si tình thực sự. Bởi vậy mới khiến gió thu từ xuất hiện nhiều năm, mà đến nay vẫn chưa có ai chiếm cứ. Mà tòa gió thu từ này, kỳ thực chính là do Ngô Xương Hằng, Liễu Thất, cùng với Thái Đạo Hoàng vị Nguyệt Lão đã mất đi thần vị, nhưng vẫn giữ lại một quyển nhân duyên sổ hợp lực tu sửa, chế tạo trên cơ sở một tòa bí cảnh thượng cổ đổ nát. Dù có kẻ hữu tâm suy diễn việc này, nhiều nhất cũng chỉ có thể truy ngược đến Liễu Thất mà thôi. Huống chi Liễu Thất lại chẳng phải hạng người dễ đối phó, đại yêu ngưỡng chỉ hiểu rõ điều này hơn ai hết. Bảo Lân cười nói, có cần ta cạo chọc đầu không? Với ta mà nói, chẳng đáng ngại gì. Nàng vuốt ve búi tóc, cảm thấy cách nói này thật thú vị, cảnh tượng kia lại càng buồn cười, bèn phối hợp phá lên cười. Nàng đã quên mất bao nhiêu năm rồi, bản thân chưa từng được cười thoải mái như vậy. Ngô Xương Hằng cười lắc đầu, một mái tóc đen chính là trọn vẹn một phần tình ý, đâu chỉ nằm ở số lượng sợi tóc. Thái Đạo Hoàng đột nhiên liếc nhìn hắn. Ngô Xương Hằng híp mắt cười, hai tay đan vào nhau, hơi suy nghĩ, liền biết nguyên do. Ngô Xương Hằng, kẻ đã từng tự tay chém giết đạo Lữ Tuế trừ cung, hợp đạo ở chỗ, lại chính là một câu nguyện thiên hạ hữu tình nhân giai thành quyến trúc. Đồng Diệp Châu, một chỗ bí cảnh vừa mới có khách đến rồi đi. Trong bí cảnh chỉ có một sườn núi nhỏ. Trên đỉnh núi sừng sững một tấm bia đá cổ xưa. Điểm đặc biệt nhất là trên tấm bia cổ, phía dưới chữ địa lại khắc chữ trời. Giữa tấm bia đá là một hàng cổ truyện viết dọc, chọn đời thoát thân không được. Trên đỉnh tấm bia đá, đặt một thanh kiếm đồng tiền rỉ sét loang lổ. Một bia một kiếm, trấn áp toàn bộ sát khí trong bí cảnh, vây nhốt trong phạm vi, không để tràn ra ngoài. Một khi mất đi vật trấn áp này, đừng nói là chỗ bí cảnh, chỉ sợ vạn dặm núi sông bên ngoài bí cảnh ở Đồng Diệp Châu đều bị cổ sát khí này tẩy sạch sành xanh, như hồng thủy vỡ đê cuồn cuộn tràn qua ngàn núi vạn sông. Một nam tử thân hình khôi ngô nhưng lại mơ hồ, mặc một bộ áo gai thô, đi tới chân dốc núi, chậm rãi leo lên, từng bước lưu lại dấu chân. Chữ triện trên bia cổ tỏa sáng rực rỡ, bị nam tử liên tục vung tay áo đánh tan kim quang. Kiếm khí của thanh kiếm đồng tiền cổ kích động không thôi, bắt đầu nhảy nhót trên đỉnh bia đá, cũng bị nam tử phất tay áp chế, cưỡng ép dán thanh cổ kiếm kia vào mặt đất trên đỉnh bia đá. Bên kia đỉnh núi, một bóng hình nữ tử mờ ảo khác hiện ra, tay xách một chiếc giỏ đan bằng trúc. Tựa như lần trước nhìn thấy Trung Quỳ, quỷ vật vô tình xông vào nơi này, nàng cảm thấy mình nên nhớ ra điều gì đó, nhưng hết lần này đến lần khác lại chẳng nhớ được gì. Hôm nay, cái ý niệm cổ quái, tâm cảnh quanh quẩn không xua tan được này, vẫn khiến nàng khẽ nhíu mày. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không có kết quả, đành định quay về. Chữ viết trên tấm bia đá không hề có dấu vết phai mờ, mài mòn, nhưng đạo ý ẩn chứa bên trong lại hao gầy, tràn đầy theo từng năm tháng chuyển rời. Lần trước, nàng đã muốn đưa tay lấy thanh kiếm đồng tiền kia, nhưng không thể làm được. Chỉ cần đầu ngón tay nàng chạm vào cổ kiếm, thiên địa sẽ bốc cháy, hỏa diễm hừng hực như nước chảy, che trời lấp đất. Lúc ấy, có một thư sinh đã giúp nàng thu thập cục diện rối rắm, còn nói với nàng một câu, rằng rất nhanh thôi nàng có thể rời khỏi đây, hình như là ngắn thì nửa năm, dài thì một năm. Nam nhân ngơ ngẩn nhìn nàng, nàng mờ mịt nhìn nam nhân. Đây là một cuộc gặp gỡ sau vạn năm xa cách. Nam nhân cố gắng làm cho giọng nói của mình nhu hòa hơn một chút, nói, vẫn luôn rất nhớ nàng. Nữ tử lắc đầu, nhíu mày, ngơ ngẩn nhìn nam nhân kỳ lạ kia, chẳng hiểu sao, nàng lại cảm thấy có chút đau lòng và áy náy, lẩm bẩm, không nhớ ra chàng rồi. Nam nhân cười nói, không sao, ta vẫn luôn nhớ rõ. Nàng hỏi, vì sao không đến đây tìm ta sớm hơn? Nam nhân khẽ nói, nghĩ rằng nàng không còn nữa. Trầm mặc một lát, hắn giơ tay lên, nắm chặt, đấm vào ngực. Giọng nói khàn khàn, nghĩ rằng nàng chỉ có thể ở nơi này của ta. Nữ tử tay xách giỏ trúc, nhón chân lên, vươn hai tay vuốt ve khuôn mặt nam nhân. Nam nhân nắm chặt bàn tay thon thon, hơi lạnh của nàng, nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa cho ấm áp vài phần. Tự nhủ, đối đãi ta thế nào, cũng không sao cả. Ta là nam nhân của nàng nha. Vạn năm trước, tài nghệ không bằng người, mưu cầu thất bại, đáng phải chịu kết cục gì, thì bị tội đó, nam nhân không hề oán hận gì trong chuyện này. Đại trượng phu đội trời đạp đất, chịu chút ủy khuất cũng chẳng sao. Bị chém thì cứ chém thôi, thần trí không rõ, hồn phách không đầy đủ, trí nhớ hỗn loạn, thân thể chia lìa, rơi rụng khắp nơi, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng sau khi bị chém, hắn đã trải qua một thời gian dài hỗn độn, không rõ ràng. Trước đó, hắn từng có ước định với Tam giáo tổ sư, không được liên lụy đến đạo lữ, bọn họ đã đáp ứng. Về sau, khi khôi phục được một phần thần hồn thanh minh, biết được nàng tẩu hỏa nhập ma, còn từng gây ra một trận đại họa ở nhân gian, nói đúng hơn là minh gian, sau đó nàng liền tự mình binh giải qua đời. Hắn không hề nghi ngờ đây là tính toán gì của Tam giáo tổ sư, huống chi tiểu phu tử và vị Tam Sơn cửu hầu tiên sinh kia, cũng có thể chứng thực việc này không hề có bất kỳ âm mưu nào. Vì vậy, hắn chỉ hỏi thăm tung tích của nàng, nhưng cả tiểu phu tử lẫn Tam Sơn cửu hầu tiên sinh đều không đưa ra được đáp án nào. Kỳ thực, hắn biết rõ, cảnh giới của luyện khí sĩ càng cao, binh giải qua đời càng như nước đổ đi, khó mà thu lại. Nam nhân cúi đầu nhìn nàng, nhưng nàng chịu khổ, ta rất đau lòng. Nàng cười tự nhiên, nghĩ rằng luôn có chỗ khó xử. Ví như còn có thể nhìn thấy ngươi, một nam nhân mà nàng tạm thời chưa nhớ rõ là ai, đại khái có thể nhờ vào chốn cấm địa nhìn như sát khí đằng đằng, trách phạt nặng nề này. Nếu không có nơi đây dung thân, nhân gian bất kể âm dương hai cõi, cũng không có đất cho nàng cắm rùi. Nam nhân trầm giọng nói, ta mặc kệ những thứ này. Mặc cho bọn hắn có ngàn vạn lý do, ta cũng không quản. Nữ tử giơ cánh tay kéo giỏ trúc, ôn nhu cười nói, chẳng hiểu vì sao, trong giỏ trúc vẫn luôn còn một giọt nước, không biết bao nhiêu năm trôi qua, không tăng không giảm. Nam nhân bỗng nhiên chấn động, chăm chú nhìn lại, đạo hạnh cao như hắn, vẫn cần phải tập trung tư tưởng, xem xét tường tận, mới có thể phát hiện trong giỏ trúc quả thực tồn tại một giọt nước. Nam nhân cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, đem giọt nước kia ngưng tụ nơi đầu ngón tay, rồi nhẹ nhàng điểm lên giữa mi tâm nữ tử. Một hạt nước, tại giữa mi tâm nàng, tản ra như một đóa sen nở. Trong khoảnh khắc, thân hình nàng khẽ lay, được nam nhân vươn tay đỡ lấy, dìu nàng ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Nam nhân đứng dậy, hít sâu một hơi, mặt hướng về phương Tây, chắp tay trước ngực, cúi đầu, lòng mang thành kính, thì thầm khẽ khàng, tạ ơn Bồ Tát, đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. U Châu, Thanh Minh Thiên Hạ, núi Địa Phế, Hoa Dương Cung. Gần tổ sư đường trên đỉnh núi, có một đạo sĩ trẻ tuổi dung mạo quanh năm dựng lều tu hành, đóng cửa đọc sách. Khi còn niên thiếu, đạo sĩ tự tay trồng một cây tùng, vỏ cây này đã hóa long lân. Hôm nay, vị đạo sĩ có thuật chú nhan này gọi ba vị đệ tử thân truyền tới. Đạo sĩ lớn tuổi nhất đã gần 3.000 năm, người nhỏ tuổi nhất, số tuổi thực bất quá trăm năm. Ba người phân biệt tên là Duẫn Tiên, Nam Tường, Cao Phất. Duẫn Tiên là một vị tiên nhân cảnh, tất nhiên là cung chủ của ngọn núi lớn nhất ngoài tổ đỉnh Hoa Dương. Cung núi xanh thẳm cung. Nữ quan Nam Tường là quan chủ của cây to xem, cảnh giới ngọc phác bình cảnh, là một kiếm tu. Cao Phất nhỏ tuổi nhất, cảnh giới thấp nhất, nhưng đã dừng lại ở nguyên anh cảnh nhiều năm. Tại địa phế Sơn và Hoa Dương Cung, y không có bất kỳ chức vụ thế tục nào. Nhưng khi Cao Phất kết đan năm đó, đã được sư phụ dẫn tới đỉnh núi, tự tay gieo xuống một cây tùng non. Lúc ấy cây tùng mới cao ngang người. Ngoài ba vị đích truyền, còn có một người ngoài. Đó là một đạo sĩ trẻ tuổi thân hình cao lớn. Hắn từ tàng thư lâu phía bên kia tổ sư đường của Hoa Dương Cung đi ra. Trong lầu tàng trữ một vạn cuốn sách, trong núi lãm cổ 3.000 năm. Lầu đọc sách tên là Vạn Quyển Lâu, là nơi đọc sách của vị tổ sư khai sáng Hoa Dương Cung. Nói là tàng thư vạn cuốn, dưới chân núi coi như tàng thư phong phú, nhưng ở trên núi, dường như không đáng kể. Thế nhưng, trong lầu đều cất giấu linh sách bí kíp của trên núi. Đương nhiên tuyệt đại đa số đều là những đạo thư có nội dung giống nhau, dù vậy, vẫn cực kỳ khả quan. Cho nên treo tấm biển thiên hạ trắng quan, danh xứng với thực. Ngoài ra, tầng cao nhất của Vạn Quyển Lâu cũng là cửa vào của động thiên thứ 6 này, vì vậy khuôn mặt xa lạ của địa phế sơn này, làm người đọc sách, hồi báo chính là làm người giữ cửa. Có thể trên thực tế, ai dám tự tiện xông vào địa phế sơn, cho dù có người dám, lại có mấy người có thể sống sót đi đến đỉnh núi, đứng ở ngoài lầu đọc sách. Bởi vậy có thể thấy được, cung chủ Cao Cô một chút cũng không coi người này là người ngoài. Bàn đá dưới gốc tùng ấm áp. Bốn người vừa vặn ngồi mỗi người một phương. Duẫn Tiên mấy người đều là lần đầu tiên nhìn thấy đạo sĩ cao lớn này. Sư tôn không ngờ phá lệ, không ai dám đến hỏi ý kiến hay tìm tòi nghiên cứu. Một thân đạo bào vài bông bình thường nhất, chỉ sợ ngay cả những đạo quan nhỏ vô danh, những vị thường trụ đạo nhân thụ phù lục thượng vị kia, đều mặc tốt hơn. Cao Cô lạnh nhạt nói, đạo sĩ cựu chú hư quan, tên hiệu Mao Trùy, đạo hiệu Bạch Cốt. Ba vị đệ tử đích truyền lập tức lộ vẻ sợ hãi, trong lòng căng thẳng. Tuy nói danh sách dự khuyết 10 người cho ngôi vị thanh minh, thiên hạ giới này có chút đông đảo, nhưng không ai thấy bất kỳ vị đạo sĩ nào được đề cử là không đủ tư cách. Trên thực tế, rất nhiều người trong danh sách dự khuyết lần này, trong lịch sử đều từng có mặt trong danh sách chính thức, hoặc được công nhận là có thực lực, chỉ vì nhiều nguyên do mà chưa từng được lưu danh. Mà trong danh sách lần này, có duy nhất một người chỉ có đạo hiệu mà không có tục danh, chính là Bạch Cốt Chân Nhân. Điều thú vị nhất là, toàn bộ thanh minh thiên hạ, thậm chí cả thiên hạ, trên núi đều biết vị Bạch Cốt Chân Nhân này, chính là một trong năm mộng của Bạch Ngọc Kinh Lục Trưởng Giáo. Cao Cô đi thẳng vào vấn đề, hỏi, Mao Trùy, ngươi thấy trong ba người bọn họ, ai thích hợp làm sơn chủ kế nhiệm? Mao Trùy thản nhiên đáp, sơn chủ. Chẳng phải là cung chủ Hoa Dương Cung sao? Cao Cô nói, là sơn trưởng. Nếu chỉ làm sơn chủ địa phế sơn, Nam Tường có vẻ phù hợp. Mao Trùy dứt khoát nói tiếp. Tư chất của Cao Phất đầy đủ, kỳ thực còn tốt hơn Nam Tường một chút. Nhưng đáng tiếc, đạo tâm của Cao Phất quá mỏng manh, không chịu nổi chút gió thổi cỏ lay. Rơi vào tay họ Lục kia, chỉ cần thăm dò một phen, lập tức đạo tâm dạn nứt. Hoặc giả gặp phải Tuế Trừ Cung kẻ họ Ngô kia, càng thảm hại hơn, e rằng ngay cả bản thân là ai cũng không nhận rõ. Duẫn Tiên len lén liếc nhìn sư tôn, người ngoài nói về tiểu sư đệ như vậy, thật không có vấn đề gì sao? Nữ quan Nam Tường nghe vị Bạch Cốt Chân Nhân đầy truyền kỳ kia tiến cử mình làm sơn chủ, đạo tâm không dao động nhiều, chỉ tò mò một chuyện, gã có tên hiệu Mao Trùy này, chẳng lẽ muốn kết đạo lữ với mình? Nếu không, một ngọc phác cảnh, sao lại đòi làm sơn chủ địa phế sơn? Thật nực cười. Còn về phần Duẫn Tiên, tuổi tác quá cao, cảnh giới quá thấp, trừ việc tôn sư trọng đạo, ít nhất trong mắt ta, chẳng có gì đáng nói. Duẫn Tiên thở phào nhẹ nhõm, Mao Trùy chuyển hướng, nói mình vài câu khó nghe, lão thiên quân ngược lại hoàn toàn không để tâm. Nào ngờ Mao Trùy lại bắt đầu chê bai tiểu sư đệ. Cao Phất tu đạo kém cỏi như vậy, phải trách ngươi, sư phụ làm quá không xứng chức, lúc nào cũng lơ là, không chịu dốc lòng mài dỗ hắn, dạy dỗ không đến nơi đến chốn. Cao Phất chỉ nghe nói và thấy qua mưa gió bên ngoài, tuổi trẻ khí thịnh, mắt cao hơn đầu, trăm năm tu hành, quá mức thuận lợi, lại được người bên cạnh nịnh bợ, nên quên hết mọi thứ. Kỳ thực tuổi còn trẻ, nhưng đã mang đầy mục nát khí, chẳng khác nào khối đậu phụ thối. Suốt ngày không phải cảm thấy Bạch Ngọc Kinh Trương Phong Biển chỉ có vậy, thì lại cho rằng kiếm khí trường thành Trần Ẩn Quan chưa chắc danh xứng với thực, không biết trời cao đất rộng, thực sự gặp hai người này, lại kết thù, không còn thân phận Cao Cô quan môn đệ tử che chở, trên đường hẻm gặp nhau, dù là cảnh giới tương đương, Cao Phất cũng không biết mình chết như thế nào. Nếu có thể sống sót trở về núi, ta có thể dập đầu tạ lỗi với Cao Phất, sau này hắn ra ngoài, ta có thể nằm dạp xuống đất, dùng hai tay trải đường cho hắn. Giày hắn dính chút bụi, coi như ta tạ lỗi chưa đủ thành ý, thời thái bình thịnh thế, không sao cả, chỉ cần trốn trong núi an ổn tu hành, chiếm cứ một động thiên làm đạo tràng, đạt tới phi thăng cảnh, rồi đi chịu thiệt, cũng không dễ dàng chết yểu. Nhưng một khi loạn thế đến, hắn làm sơn trưởng, bị người ta một tát đánh chết còn dễ nói, chỉ sợ liên lụy cả địa phế sơn và Hoa Dương Cung, đều biến thành một trang sử cũ, Cao cô, ta thật không hiểu nổi, người nghĩ thế nào vậy? Người cứ thích đem hắn so sánh với một đệ tử đã chết khác, một người sống sờ sờ, sao lại so với người chết? Mao Trùy nói đến đây, cười nói, ta nói xong rồi, có thể trở về đọc sách được chưa? Còn về phần Cao Phất, kẻ bị Mao Trùy nói còn kém hơn cả sư huynh Duẫn Tiên, cũng không tức giận, chỉ hướng mặt ra ngoài núi, vẻ mặt đầy ủy khuất. Đúng vậy, hắn không phải kẻ ngốc, há có thể không biết Mao Trùy nói sư phụ lơ là sự thật. Sư phụ chính là thích đem hắn so sánh với vị tiểu sư huynh đã chết kia, từ ngày đầu tiên hắn lên núi tu đạo, đã luôn như vậy. Cho nên rất nhiều sai lầm, kỳ thật là Cao Phất cố ý, hắn chỉ muốn nói chuyện với sư phụ nhiều hơn, dù bị mắng vài câu cũng tốt, nhưng không đến mức khiến sư phụ thất vọng về hắn. Mao Trùy vừa định đứng lên. Cao cô lên tiếng, vậy cứ để Cao Phất làm sơn chủ là được. Mao Trùy cười khẩy, khá lắm Cao cô, nếu ngươi trong lòng sớm đã có quyết định, lại còn lãng phí nước bọt của ta. Cao cô cười đáp, người ngoài khoa tay múa chân, nghe chút cũng tốt. Mao Trùy đứng bật dậy, giơ ngón tay cái về phía Cao cô, họ Cao kia, sau này còn muốn lão tử nói nhảm, thì Mao Trùy ta đúng là đồ ngu. Cao cô mỉm cười, sơn chủ đã có người chọn. Hoa Dương cung tân nhiệm cung chủ, Mao cung chủ, ngươi không ngồi xuống hàn huyên thêm vài câu. Mao Trùy nhìn thẳng Cao cô, xác định đối phương không đùa, mới lại ngồi xuống, khẽ hỏi, đến mức này sao? Cao cô đứng lên, ba người các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện, ta còn có việc. Duẫn Tiên, theo ta xuống núi, vừa đi vừa nói chuyện. Duẫn Tiên hốc mắt đỏ hoe, đứng dậy chắp tay, đệ tử tuân theo sư tôn pháp chỉ. Hai thầy trò cùng nhau đi xuống tổ sơn. Duẫn Tiên run giọng, sư tôn, đều do đệ tử ngu dốt, đến nay vẫn chưa thể chứng đạo phi thăng. Cao cô thản nhiên, đạo sĩ chỉ luận cảnh giới cao thấp, không có gì đáng nói. Bao năm qua, trong ngoài địa phế sơn, đều là ngươi lo liệu. Có chỗ chưa đúng, nhưng làm tốt lại càng nhiều. Có được đệ tử như ngươi, là phúc phận của vi sư. Duẫn Tiên thà rằng đừng nghe những lời ấm lòng này, dù muộn hơn mười mấy trăm năm cũng được. Tốt nhất là hắn, Duẫn Tiên, cả đời này đừng nghe thấy những lời như vậy, dù đệ tử không còn, sư phụ vẫn còn đó. Cao cô cười, vỗ nhẹ cánh tay đệ tử, vi sư tính tình vốn lạnh lùng, lời lẽ lại vụng về, thích tự mình, làm khó người khác. Các ngươi làm đệ tử, chỉ có thể bao dung thêm chút. Duẫn Tiên nước mắt tuôn rơi, khó kìm lòng, bước chân trở nên nặng nề. Vừa muốn ổn định đạo tâm, gắng gượng tinh thần, theo sư phụ xuống núi. Nào ngờ Cao cô vỗ vai đệ tử, rồi ngồi xuống bậc thang, mỉm cười, Duẫn Tiên, cùng sư phụ ngắm lại phong cảnh cũ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cao cô vỗ nhẹ đầu gối, ngẩng đầu cười nói, thân người khó giữ, kiếm tốt không mục trong hộp. Mắt lớn như trời, đêm trăng mờ gió lớn, che đậy nhân gian mục ruỗng. Duẫn Tiên, các ngươi ngàn vạn lần đừng để địa phế sơn này, biến thành nơi chỉ biết che chắn cho kẻ qua đường. Tu đạo tâm, đắc đạo tiên khí, đương nhiên phải có, hiệp khí, nhiệt huyết, cũng không thể thiếu. Chịu ra ngoài núi, vào trốn bùn lầy, lăn lộn với tục khí, dũng khí, các ngươi phải trân trọng những quân cờ ngu ngốc như vậy, bảo vệ đạo, để đám đạo sĩ Hoa Dương cung cảnh giới cao hơn nữa. Địa phế sơn là đạo tràng tuyệt hảo, được công nhận là đứng đầu 72 phúc địa, lại có một tòa trong 36 tiểu động thiên, là thứ 6 động thiên. Ngoài núi, linh khí tụ lại thành biển mây cuồn cuộn, thu vào thả ra, tựa như hơi thở con người, chẳng qua hít vào thở ra. Đều là tinh túy linh khí và đạo khí trong trời đất, không phân biệt trong đục. Hạo Nhiên Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, cùng Thanh Minh Địa Phế Sơn Hoa Dương Cung, danh tiếng ngang nhau. Đều là nơi độc nhất trong thiên hạ, cao nhân xuất hiện lớp lớp, vũ lưu vân tập. Địa Phế Sơn, với cung quán điện thờ, ban công pháp đàn, mao am đạo quán, đan giếng cầu nối, các loại kiến trúc lớn nhỏ, chỉ riêng ghi chép trong danh sách, đã hơn 800 chỗ, được xưng tổng cộng có 9.999 gian phòng. Hỡi ôi, phàm những dịp miếu hội. Thiện nam tín nữ thập phương nô nức kéo về đây cầu phúc trừ họa, thắp hương lễ tạ thần linh, kẻ qua người lại đông đến hơn 10 vạn. Núi chủ địa phế sơn, kiêm cung chủ Hoa Dương cung đương nhiệm, chính là một trong 10 đại cao thủ lừng danh thiên hạ Thanh Minh, đạo hiệu Cự Nhạc Cao Cô. Xưa kia, địa phế sơn từng trải qua phen long tranh hổ đấu, tân chủ xoán ngôi đoạt vị. Từng có đạo quán quật khởi, lấn át cả Hoa Dương cung, đoạt lấy danh hiệu sơn chủ, mãi đến khi Cao Cô kế nhiệm cung chủ, mới ra tay đoạt lại danh xưng sơn chủ cho đạo mạch nhà mình. Ngày nay, khu vực địa phế sơn mở toang một đạo cửa chính, bước vào trong, liền thấy một tòa địa phế sơn khác hiện ra. Ấy là Cao Cô thi triển đại thần thông, biến tâm tướng thành tiểu thiên địa, đủ sức giả mà như thật. Cửa chính tọa lạc trong chốn động thiên phúc địa này, tựa như vạn đạo quán trong núi đều đã di rời đi mất, ngoại trừ tổ sư đường của các cung quan, còn lại kiến trúc, cảnh vật, thậm chí cả linh khí lưu chuyển tự động trong thiên địa, đều giống hệt như cảnh thật. Kẻ tu đạo nếu luyện khí ở chốn này, ắt cũng có hiệu quả chân thật. nhưng chỉ cần bước ra khỏi đại môn, ắt sẽ rơi vào cảnh công dã tràng, bao nhiêu linh khí đều phải trả lại cho Cao Cô. Luyện khí sĩ bên ngoài địa phế sơn, hôm nay lũ lượt qua cửa lên núi, trùng trùng điệp điệp, nối đuôi nhau mà vào, ước chừng phải đến mấy ngàn người. Trước khi lên núi, tại cửa ra vào, đạo quan Hoa Dương Cung sẽ phát cho mỗi vị khách một viên đan dược. Đương nhiên có thể không nhận, nhưng bất luận thân phận hay cảnh giới, hầu hết đạo quan từ xa đến đều im lặng nhận lấy đan dược, chắp tay đáp lễ, tỏ lòng cảm tạ và hoàn lễ với Hoa Dương Cung. Hoa Dương Cung ở địa phế sơn từ thuở tổ sư khai sơn lập phái, đã định ra một quy củ nơi tổ sư đường. Đời sau, các đời sơn chủ, cứ mỗi 60 năm phải tổ chức một trận đạo hội, tu sĩ không kể thân phận, chỉ cần không phải hạng người cùng hung cực ác, đều có thể đến chốn phế sơn này nghe cung chủ Hoa Dương Cung truyền đạo. Đồng thời, mỗi một vị luyện khí sĩ ngoại giới tiến vào khu vực địa phế sơn, đều được ban tặng một quả đan dược quý hiếm do Hoa Dương Cung bí mật chế tạo. Bởi vậy, trong lịch sử 14 châu Thanh Minh, rất nhiều luyện khí sĩ, nhất là sơn trạch dã tu cảnh giới không cao cùng đạo quan tiểu quốc, phần lớn, thuần túy chỉ vì viên đan dược có thể nói là giá trị liên thành đối với họ, mà lặn lội đến địa phế sơn. Cùng lúc đó, cũng không thiếu đạo quan tư chất không tầm thường, chỉ thiếu chút duyên may với tiên đạo. Sau khi lắng nghe cung chủ Hoa Dương Cung truyền đạo tại phế sơn, liền vượt qua cửa ải khó, đả phá bình cảnh, tu hành thế như trẻ tre, dũng mãnh tinh tiến. Đến đời Cao Cô, quy mô đạo hội được mở rộng, còn phân loại, dành cho luyện khí sĩ dưới năm cảnh, giữa năm cảnh và trên năm cảnh, cứ mỗi 60 năm lại có một lần đạo hội. Vì vậy, trong 60 năm, cứ cách 20 năm, Cao Cô lại đích thân chủ trì một trận đạo hội. Nhưng điều đặc biệt nhất, nằm ở chỗ phương pháp truyền đạo của Cao Cô, có phần bất cận nhân tình. Bởi lẽ, mỗi lần Cao Cô truyền thụ đạo pháp cho luyện khí sĩ dưới năm cảnh, lại chỉ nói bí quyết tu hành của giữa năm cảnh, khi truyền đạo cho luyện khí sĩ giữa năm cảnh, lại nói đến phong quang tu hành của trên năm cảnh. Đến khi thụ nghiệp giải hoặc cho luyện khí sĩ trên năm cảnh, lại chuyển sang nói mấu chốt tu đạo của năm cảnh. Thuở ban đầu Cao Cô trở thành chủ nhân địa phế sơn, cũng bởi cách làm trái khoái này mà Hoa Dương Cung bị chỉ trích vô số. Nhưng dần dà, lại thêm mỗi trận đạo hội, đều tặng kèm linh đan bí mật chế tạo với phẩm chất khác nhau. Thế nên, tuy rằng đạo pháp truyền lại là hư ảo, tu hành chẳng ích gì, nhưng đan dược lại là thật. Dù bản thân không cần, có thể bán lấy tiền, hoặc tặng cho vãn bối, đều không sao. May thay, Cao Cô là đệ nhất luyện đan sư được thiên hạ Thanh Minh công nhận, nếu không chỉ riêng khoản hao tổn đan dược này, e rằng ngoại trừ Bạch Ngọc Kinh, bất kỳ tông môn đứng đầu nào cũng khó lòng kham nổi. Khi Cao Cô ngồi trên bậc thềm, kỳ thực vẫn còn một bộ dương thần hóa thân của lão, đứng trong hành lang tầng cao nhất của Vạn Quyển Lâu, cùng một bạch cốt chân nhân khác tựa lan can mà đứng. Bởi đã đạt đến thập tứ cảnh, nên những năm gần đây, Cao Cô ngẫu nhiên ra ngoài, cũng không phải âm thần dương thần đều đủ chân thân. Cao Cô nói, Á Thánh từng có câu ta giỏi nuôi hạo nhiên khí. Nhờ vậy, kiếm khách A Lương kia mới sáng tạo ra kiếm khí thập bát đỉnh. Á Thánh từng du lịch Thanh Minh thiên hạ nhiều năm, cuối cùng từ nơi này mang đi nguyên bàng. Bạch cốt chân nhân gật đầu, nói, thuần túy xét về luyện khí, Á Thánh chính là cảnh giới cao nhất, hơn nữa công khai cho mọi người biết. Ngoài nho sinh ra, tu sĩ cảnh giới càng cao càng không thể học được. Không hiểu Á Lương kia làm cách nào, khiến cho cả kiếm tu cũng có thể lĩnh hội. Bạch cốt chân nhân tò mò hỏi, phương pháp hợp đạo của ngươi, không phải là dựa vào luyện đan chứ? Cao Cô đáp, coi như là vậy, mà cũng không hẳn là vậy. Bạch cốt chân nhân khẽ dậm chân, nghi hoặc nói, chẳng lẽ thật sự là luyện hóa thứ này? Cao Cô đạo hiệu cự nhạc. Thanh Minh thiên hạ, vận số của núi non hùng vĩ hơn xa sông nước. Lấy địa phế sơn làm tổ long sơn mạch, luyện hóa địa phế sơn cùng với vô số chi mạch lan tràn ra từ đó. Cao Cô cười nói, nếu thật sự gây ra động tĩnh lớn như vậy, Bạch Ngọc Kinh há có thể khoanh tay đứng nhìn. Bạch cốt chân nhân thấy hắn không muốn nói nhiều, liền không tiện hỏi thêm. Dù sao con đường hợp đạo của tu sĩ thập tứ cảnh, ngoại giới biết càng ít càng tốt. Cao Cô hỏi, nếu ngươi muốn chặt đứt con đường hợp đạo thập ngũ cảnh của Lục Trầm, khiến cho y trở thành chính mình, không còn chút lo lắng nào, ngươi sẽ làm thế nào? Bạch cốt chân nhân đưa tay vuốt ve lan can, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, suy đoán từ tình hình, học theo lão đại kiếm tiên và lão mù lòa ở man hoang thiên hạ, tại Nhuận Nguyệt Phong đưa thân thập tứ cảnh, dựa vào võ phu tân khổ, có được một phần che chở không thể nói lý, vững bước củng cố cảnh giới, không ngừng đạo hóa thiên địa xung quanh, đạt được thành tựu, hình thành cục diện khó bề xoay chuyển, giống như trên mặt mỹ nhân, thêm một vết sẹo. Các đại tông môn, trong phạm vi 14 châu cảnh của Thanh Minh, nhao nhao nổi dậy, không ngừng thoát ly đạo quan gia phả, tự lập môn hộ, triệt để phân rõ ranh giới với Bạch Ngọc Kinh, bằng vào việc này. Y tự hồ muốn tìm một phép so sánh thích hợp nhất. Cao Cô tiếp lời, cắt xén thiên hạ. Trước kia ở trong Hạo Thải Minh Nguyệt, Bích Tiêu Động Chủ đã từng cùng sư điệt Lục Trầm, có một phen phân tích và luận bàn công bằng. Muốn giết Lục Trầm, khó biết bao. đạo pháp của một người phân ra năm mộng bảy tâm tướng, khí tượng to lớn biết chừng nào. Thế nhưng, trước đó rất lâu, Trần Bình An nhìn như vô tình buông lời trường học sách, lại vừa vặn đánh trúng chỗ yếu của Lục Trầm. 3.000 năm nay, dựa vào một tòa bạch ngọc kinh, trưởng giáo Lục Trầm lại luôn siêu nhiên độc lập với thiên địa, thanh minh thiên hạ tựa như một quyển đạo thư, thuận theo tự nhiên, Lục Trầm có thể tùy ý lật xem nội dung, cũng có thể tùy ý khép lại. Đây chính là lợi thế của kẻ lật sách, nhưng một khi Lục Trầm nhất định phải tự mình nhập cục, tựa như trở thành một kẻ viết lách kiếm sống không ngừng. Tình cảnh của Lục Trầm chính là một hồi gậy ông đập lưng ông. Giống như cả tòa thanh minh thiên hạ, sẽ là một vũng bùn lầy mà Lục Trầm lún sâu vào đó không thể tự thoát ra. Mặc cho Lục Trầm đạo pháp cao siêu, thủ đoạn cao cường đến đâu, kết quả làm gì cũng sai. Tử cục này khó giải, khó đến mức thiên hạ đại thế có thể bình yên, chỉ có đạo tâm của Lục Trầm là không thể bình. Ở nơi phố phường, có người sẽ mắc chứng sạch sẽ, hoặc là một loại ước thúc bản thân cực kỳ mạnh mẽ, thuộc về chứng cưỡng chế. Đối với kẻ tu đạo, theo đuổi đạo tâm không tì vết, kỳ thực chính là một loại thích sạch sẽ đến cực điểm. Nữ quan Ngô Châu, Cao Cô, Huyền Đô quan Tôn Hoài Trung, Tuế Trừ cung Ngô Xương Hàng, Kiếm Tiên Bảo Lân, vân vân, những đại tu sĩ này cùng Bạch Ngọc Kinh vốn không hợp, nhưng quan hệ với Lục Trầm lại không tệ. Lục Trầm tại tòa thiên hạ này không có địch nhân theo đúng nghĩa. Dư đấu, có thể lấy giết chóc để ngăn chặn giết chóc, có sai thì sửa, không ngại bản thân đạo tâm. Hắn có thể mặc áo làm pháp sự, vác kiếm tiên, hoặc hiện thân 14 châu, hoặc ngồi trấn Bạch Ngọc Kinh. Không chừng dư đấu thực sự bình định được đại loạn, nhờ đó công đức viên mãn, bước vào 15 cảnh. Nhưng duy chỉ có Lục Trầm là không được, không thể đi con đường này. Nếu nói đại trưởng giáo khấu danh vô vi, là một loại phù hợp nhất với đạo tổ lấy vô vi làm hữu vi, đạt hóa cảnh, thì Lục Trầm kỳ thực lại có một sự khác biệt cực kỳ vi diệu trong đại đạo, với sư tôn đạo tổ. Chỉ cần thiên hạ đại loạn, mà đạo pháp của Lục Trầm không cao hơn được đạo tổ sư tôn, thì y vẫn chỉ là một đạo quan của Bạch Ngọc Kinh. Thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, 14 châu hồng trần cuồn cuộn, Lục Trầm tất nhiên sẽ nhuốm đầy nhân quả, làm sao hợp đạo 15 cảnh, làm sao thuận thế bổ khuyết vị trí đạo tổ để lại. Trong đạo tràng trăng sáng, Bích Tiêu động chủ từng có một phen suy diễn đại đạo, một mạch lạc dài hẹp qua lại dẫn dắt, từ điểm tới tuyến, từ tuyến tới diện, nếu thuận theo mạch lạc của lão quan chủ kia mà đi, thì trong lòng Lục Trầm, cả tòa thanh minh thiên hạ, vốn là một tuyệt đại giai nhân, sau khi tỉnh dậy, lại biến thành một nữ tử mặt đầy dỗ. Trên bàn cờ sau cùng, ngoại trừ những đại tu sĩ như Cao Cô đã định cùng Bạch Ngọc Kinh, dư đấu tách ra, còn có Tân Khổ của Nhuận Nguyệt Phong, Lâm Giang Tiên của Nha Sơn, Dương Nghiêng của Sơn Hải Cát, Từ Bông Vải, Vương Nguyên Lục Dư Nghiệt của đám trộm gạo, Trương Phong Biển đã thoát ly Bạch Ngọc Kinh, tự lập môn hộ, còn có Nhã Tương Diêu Thanh của Thanh Thần Vương Triều, đạo hiệu Phục Khám Chiêu Ca. Bọn họ đều sẽ là kẻ thù, kẻ cướp của Bạch Ngọc Kinh và Lục Trầm, lại đem khối bàn cờ này dựng đứng lên như vách tường. Chính là lấp kín tầm mắt, khiến người ta sinh lòng chán ghét, tạo thành giới bích. Nó ngăn cản con đường của Lục Trầm, không thể tránh né, trừ phi Lục Trầm đánh vỡ vách tường, mới có thể tiếp tục đại đạo đi về phía trước. Hầu như tất cả mọi người, đều không thể dùng thực lực chống đỡ nổi cái ý nghĩ lớn nhất trong lòng. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, ví dụ như ta chính là, đạo hữu ngươi cũng thế, có thể nghĩ thầm mà làm được, đã qua vạn năm, nhìn khắp lịch sử, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chu mật của man hoang, suy nghĩ kín đáo, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, gây thiên hạ mà mập cho đạo của bản thân, lại lên trời rời đi, vẫn có thể bảo hộ man hoang. Thanh bạch đế Trịnh Cư Trung, rõ ràng lấy ma đạo tự xưng, đoán chừng hắn rất nhanh có thể làm được một việc vạn năm chưa ai làm. Tú Hồ Thôi Sàm, đem công lao sự nghiệp làm đến cực hạn, nếu Thôi Sàm hơi có tư tâm, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trong đám trẻ tuổi, giống như chỉ có Phì Nhiên và Trương Phong Biển, Từ Tuyển chỉ có thể coi là nửa cái. Hắn càng không dựa vào bản thân, vẫn phải xem vận thế. Bạch Cốt Chân Nhân rốt cuộc chen vào một câu, chẳng phải có vị ẩn quan đời cuối danh tiếng rất lớn, Trần Thập Nhất sao? Cũng không lọt vào pháp nhãn của đạo hữu. Cao Cô cười lắc đầu, hắn quá mức lòng dạ đàn bà, nhân từ nương tay. Đương nhiên, nhân vật như vậy, trên thế đạo càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, hắn dù sao còn rất trẻ, thực sự là quá trẻ, vì vậy tương lai hắn sẽ thế nào? Thành tựu tương lai cao bao nhiêu, đạo hữu ngươi ngược lại có thể mỏi mắt chờ mong. Bạch Ngọc Kinh, thành cũng dư đấu, bại cũng dư đấu. Thanh minh thiên hạ, không sai cũng là dư đấu, có sai cũng là dư đấu. Thực sự là hào kiệt, trước kia một vạn năm, về sau một vạn năm, đạo tổ, dư đấu, thượng vị xác định người nào đó, chân hào kiệt, chỉ ba người này mà thôi. Bạch Cốt Chân Nhân thở dài một tiếng, dư đấu xác thực vô địch. Nếu như đem Lục Trầm đổi thành dư đấu, ta liền ngoan ngoãn trở về Bạch Ngọc Kinh mặc cho phân công rồi. Cao Cô mỉm cười nói, cùng hắn là địch, không uổng công một đời. Trong lầu đọc sách, Bạch Cốt Chân Nhân cùng Mao Trùy ở giữa tùng ấm, hầu như đồng thời nói ra một câu, hà tất phải đến nước này. Cao Cô lại đồng dạng không cho ra đáp án, chỉ là chuyển hướng chủ đề, nói một câu có thể coi là lời tiên tri. Mao Trùy, ta đã chọn xong Khai Sơn đại đệ tử cho ngươi. Hắn họ Mao, đứng đầu danh sách là Cỏ Tranh Chi Mao. Hiện tại hắn chưa tới địa phế Sơn tu đạo, ngươi hãy kiên nhẫn chờ đợi. Bạch Cốt Chân Nhân khẽ gật đầu, Cao Cô, các ngươi vừa đi, nhân gian lại thêm phần tịch mịch. Cao Cô đột nhiên cười nói, Long Cung Chủ, hãy học tập ta một chút. Ngày nay, không nên nói rõ chuyện trời, trừ phi là chuyện tốt đáng mong đợi, cứ nghĩ thầm trong lòng là được, mộng đẹp có thể thành sự thật. Bạch Cốt Chân Nhân bất đắc dĩ đáp, không học được. Ta vốn là kẻ bi quan. Cao Cô nói, đạo hữu ngươi đâu phải người, chỉ là một bộ xương trắng mà thôi. Bạch Cốt Chân Nhân càng thêm bất đắc dĩ, Cao Cô, câu chê cười này chẳng hay chút nào. Cao Cô gật đầu, xác thực không phải sở trường của ta. Bạch Cốt Chân Nhân cúi đầu nhìn thoáng qua, trêu chọc, cũng không ngắn, đáng tiếc. Lời vừa dứt, Bạch Cốt Chân Nhân liền trúng một chưởng tay áo, nháy mắt bay tứ tung, bộ xương khô suýt chút nữa tan tành tại chỗ, khó khăn lắm mới đứng vững thân hình, các đốt ngón tay kêu răng rắc rung động. Lần đạo hội này, theo lệ thường là Cao Cô truyền thụ đạo pháp cho luyện khí sĩ dưới ngũ cảnh. Một giảng về học vấn hồn phách của phàm phu tục tử và người tu đạo, hai giảng về việc sáng lập và phối hợp khí phủ thái tử, chi sơn trong thân tiểu thiên địa của luyện khí sĩ. Ba giảng về kiếm quyển sách và tề vật luận của trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh Lục Trầm. Có vẻ như lần truyền đạo này của Cao Cô không giống những lần trước. Nội dung lần đạo hội này, tựa hồ ba loại cảnh giới luyện khí sĩ đều cần dùng đến. Cao Cô ngồi trên bồ đoàn ở đỉnh núi, trước mặt là một lư hương. Trước khi truyền đạo, Cao Cô nghiêng người về phía trước, thắp một nén hương núi trong lư đồng khắc hai chữ Tuyên Đức dưới đáy, khói hương lượn lờ bay lên. Mấy nghìn đạo sĩ tùy ý chọn chỗ trên mặt đất trong núi, thân phận khác nhau, trên một tòa địa phế sơn, người lắng nghe Cao Cô truyền đạo, thần tiên tinh quái ma quỷ đủ loại. Phàm tục dưới núi, thân người chứa ba hồn bảy vía, thích hợp như keo như sơn. Đêm dài không nên suy nghĩ sâu xa chuyện gì, dễ bị đoạt phách, ban ngày không nên nhìn chăm chú vật gì đó, dễ hao tổn tinh thần. Tâm ẩn tàng thần, gan ẩn tàng hồn, phổi ẩn tàng phách. Cho nên hồn không thể bay, phách không thể đáp xuống. Người tu đạo, thân người tiểu thiên địa, vốn dĩ khác biệt. Chúng ta người tu đạo, có thủ tâm, có luyện khí, đã lên núi tu hành. Đạo không ở cao, mà ở trong lòng, dưới chân, trên đường. Sở dĩ khác với tục tử, là ở chỗ đi ngược lại một con đường riêng, cho nên cố ý trai giới, có tọa vong, có nín thở tập trung tư tưởng, hô hấp thổ nạp linh khí. Luyện ngoại vật hóa thành của mình, giao thông hai tòa thiên địa, kết kim đan, nạn nguyên anh, hồn phi thân ngoài tức là thiên ngoại, âm thần xuất khiếu đi xa, phách đáp xuống gót chân làm chân nhân hô hấp, dương thần cùng địa mạch tương quan, phản phác quy chân, cầu được lên trời, ắt có trường sinh. Đây chỉ là phần mở đầu của buổi truyền đạo hôm nay, như một khúc dạo đầu của một thiên văn chương, một tòa địa phế sơn hư ảo, mấy nghìn đạo sĩ chăm chú lắng nghe, một số kẻ vốn chỉ đến vì đan dược, cũng bắt đầu tập trung tinh thần. Trên tòa địa phế sơn chân thật, Cao Cô đang kề vai sát cánh ngồi trên bậc thang cùng đệ tử đứng dậy, vẻ mặt vui mừng, lẩm bẩm, dự chi 500 năm y mới, đến rồi nghìn năm lại cảm giác trần. U Châu, một chốn di chỉ chiến trường cổ xưa chứ danh. Trong tầm mắt, cảnh vật hoang tàn, tiêu điều, không chút sinh khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, kỳ thực nơi đây thảo mộc vẫn sinh trưởng sum suê, chỉ là không có thành trì phồn hoa cùng cây cao bóng cả, nên mới lộ ra vẻ tĩnh mịch và quạnh hiu đến vậy. Có hai kỵ sóng vai, một nam một nữ, một người cưỡi con ngựa gầy trơ xương, một người cưỡi tuấn mã màu son phấn thần tuấn dị thường. Một đạo sĩ trẻ tuổi, mặc đạo bào xanh vải bông, theo nhịp ngựa mà lắc lư vai, mỉm cười nói, người trong nghề, đi thong thả, về chậm rãi, muộn mới được hưởng thụ. Vị nữ tử kia dung nhan mỹ lệ, nhưng lại mang vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Nói là xa cách ngàn trùng, lại cũng thật thích hợp. Đúng là Lục Trầm và Chu Lộc rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ. Lục Trầm không mang theo Chu Lộc trực tiếp đến Bạch Ngọc Kinh. Chỉ là Lục Trầm này, đương nhiên chỉ là một phân thân bùa chú. Lục Trầm giơ tay chỉ về phía trước, ta ở phía trước có một con đường nhỏ, cạnh đạo quán, từng làm điển khách đạo quan vài năm, quan hệ với bọn họ rất tốt. Trước khi trời tối, hai ta thúc ngựa, chắc chắn có thể đuổi kịp, liền ở đó qua đêm. Chu Lộc chỉ im lặng gật đầu. Ở quê hương, Chu Lộc kỳ thực đã từng gặp qua một ít tiên gia ham mê tửu sắc hồng trần. Còn loại người không thể xem bề ngoài, cao nhân thế ngoại, cũng không thiếu. Nhưng trên đường đi, rất nhiều cảnh tượng, vẫn khiến Chu Lộc cảm thấy kỳ quái, khó tin, chẳng qua có lẽ vì có Lục trưởng giáo ở bên, luôn có thể khiến những chuyện bình thường, trở nên chẳng tầm thường chút nào. Đường phố, cửa ngõ, dán hồng giấy chữ đen của một ngôi chùa miếu nào đó, viết sơn quân đón người mới. Khi đó Lục Trầm nói một câu, ven đường đình nghỉ chân, Trên núi Đạo Mạch, nhân gian văn tự, tuy lâu không phế, đây là bất diệt. Bọn họ đi qua một con sông, tiết trời oi bức, mặt trời chói chang, hạn hán đã lâu không mưa. Có một vị hà bá thân hình tiểu tụy, đứng ở lòng sông khô cạn, ngồi xổm trên mặt đất nứt nẻ, một gáo nước, cùng vị sơn thần bên bờ cười ha hả nói một câu, ta xong rồi, ngươi tùy ý. Hà bá kia thấy hai kỵ, liền lớn tiếng hỏi thăm, các ngươi có phải đạo quan thụ phù lục thi triển tiên pháp, có thể rủ lòng thương, ban xuống một trận mưa rào. Lục trầm hai tay đút túi áo, mắng ầm lên, đạo gia không biết tiên pháp gì, đi tiểu, có muốn không? Hà bá liền bắt đầu mắng lại đạo sĩ qua đường kia đầu óc có bệnh. Mắng đến phát cáu, ném bát trắng, định đánh đạo sĩ một trận. Đạo sĩ dường như đang chờ thời khắc này, bỗng nhiên cười ha ha, tốt tốt tốt, điềm lành, vỡ rồi bình an. Đạo sĩ thò tay ra khỏi tay áo, nhẹ nhàng vỗ tay, trong khoảnh khắc, mây đen cuồn cuộn, mưa to gió lớn, hạt mưa to như hạt đậu, trút xuống lòng sông khô cạn. Trên phố thị trấn, Lục Trầm mang theo nàng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, gặp mèo hoang trong ngõ nhỏ, chó nhà trong từng viện. Lục Trầm sẽ dừng bước, không biết đang suy nghĩ gì. Ở một nơi nước mưa rồi rào, có những người cầm gậy gỗ giò ngọc, cả đám đi trong dòng nước xiết, dùng chân đạp đá, để phán đoán có mỹ ngọc hay không. Lục Trầm liền sắn ống quần, bảo Chu Lộc ở lại trên bờ, Lục Trầm tự mình biến ra một cây gậy trúc xanh, bước đi trong dòng nước, nơi đây đạp mạnh, chỗ kia gõ nhẹ. Có một vị tổng giám đốc biên soạn sách tra cứu, lão nhân trên đường cáo lão hồi hương, vô tình gặp Lục Trầm giữa rừng núi, trò chuyện rất hợp ý, xem tướng tay, nói vài câu tốt lành, một vị thanh quan tuổi già tích góp không nhiều, đã bị Lục Trầm lừa mất không ít vàng bạc châu báu. Trên đỉnh núi, màn trời chiếu đất, vị Bạch Ngọc kinh trưởng giáo này, lại vẫn dựng lên màn trướng, vừa ăn mứt hoa quả, vừa kêu gào với đám muỗi, các ngươi có bản lĩnh thì cắn ta đi. Giờ phút này Lục Trầm vung cổ tay, biến ra một cái đĩa nhỏ, không tiện biến ra đũa, lại làm thêm một cái, quay đầu hỏi, đây gọi là bát bảo khoai sọ bùn, có muốn nếm thử không? Chu Lộc lắc đầu. Lục Trầm cười nói, hiện tại tập trung tinh thần nghĩ cách lên cao lại trèo cao, về sau ngươi sẽ rõ một đạo lý, có thể hưởng thanh phúc, mới thật sự là thần tiên. Chu Lộc nói, vậy sau này hãy nói. Lục Trầm gật đầu, không phản bác hay giáo huấn, mà lại phụ họa một câu, rất có đạo lý. Chu Lộc đột nhiên hỏi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Lục Trầm cười ha hả nói, trong mộng mộng ngoài trong mộng mộng, làm rõ ràng liền nhất định tốt hơn sao? Chu Lộc hỏi, vậy ngươi thật sự là Lục Trầm sao? Lục Trầm buồn cười, có thể là, có thể không phải, xem tâm tình của ngươi thôi. Không nói đến trình độ hòa hợp đạo sâu xa khó hiểu và sát lực mạnh mẽ, chỉ luận phương pháp hợp đạo mỹ lệ thần kỳ, Lục Trầm tự xưng thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng, không ai tranh giành với Lục Trầm. Lục Trầm năm mộng bảy tâm tướng, chưa bao giờ giấu giếm với bên ngoài, cho nên Lục Trầm hợp đạo 14 cảnh là rộng rãi nhất, đã biết, nhớ kỹ cũng tốt, không biết, hoặc là nghe nói lại quên cũng được, người trong thiên hạ tùy ý. Đạo sĩ mộng nho sư Trịnh Hoãn, người sống trong mộng gối đầu lâu khôi phục mộng, mộng cây sống, mộng linh quy chết. Trong mộng hóa bướm không biết ta là ai, chủ yếu và thứ yếu ai là ai, ngoài ra lại có tâm tướng bảy vật, gà gỗ, xuân thụ, chuột đồng, côn bằng, chim sẻ, uyên sồ, con bướm. Trong đó bốn mộng đều đã giải mộng, vì vậy vị kia tên hiệu Mao Trùy Bạch Cốt đạo hữu, nguyện ý trốn đến đâu, liền trốn đi nơi đó. Còn tâm tướng bảy vật, chim sẻ dò xét văn vận đã sớm thu hồi, gà gỗ là du chân ý ở ngẫu hoa phúc địa, uyên sồ là chủ nhân cũ của pháp bảo kim lễ, thiên sư phủ hoàng tử quý nhân binh giải ở hải ngoại hoang đảo, côn bằng cũng đã thu hồi. Vị bằng hữu cũ từng có hào lương chi biện với Lục Trầm trên dạ hàng thuyền, nếu hắn đã mở miệng, huống chi Ngô Xương Hàng cũng biết, Lục Trầm mừng rỡ thức thời. Chỉ có chuột đồng, bị Lục Trầm vẫn lưu tại Hạo Nhiên Thiên Hạ, không phải tính toán ai, chỉ là thích đùa mà thôi. Còn Lục Trầm trước tiên đưa ra lấy 8.000 tuổi vì xuân, lấy 8.000 tuổi vì mùa thu, thượng cổ có đại xuân thụ, cây này không hợp dây mực, không hợp quy củ, cho nên vô cùng nhất vô dụng. Lục Trầm kỳ thật không để ý có thu hồi hay không tâm tín xuân thụ này, bởi vì cây này chính là đạo thụ trong lòng Lục Trầm. Nhưng mà từ Hạo Nhiên Thiên Hạ cấy ghép, trồng tại Thanh Minh Thiên Hạ. Lục Trầm vỗ tay, nghĩ kỹ cách giới thiệu với gương mặt mới. Tiểu đạo bất tài, nguyên quán uốn khúc viên, đạo hiệu tản mộc. Chu Lộc vừa muốn mở miệng, Lục Trầm biến trưởng thành chỉ, hướng Chu Lộc, khẽ quát một tiếng, bí mật. Chu Lộc vô thức ngậm miệng, chỉ là sau một lát, mới phát hiện vị Lục trưởng giáo này cố làm ra vẻ huyền bí. Nàng hoàn toàn có thể mở miệng nói chuyện, thú vị lắm sao? Lục Trầm khoanh tay trước ngực, trên lưng ngựa lung lay, bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, nhìn trời nhìn đất, trời cao đất rộng ôi. Thiên ngoại, một bí cảnh lung lay sắp đổ. Dư đấu lơ lửng giữa không trung, pháp kiếm nhập vào bao, đeo sau lưng. Xa xa, là ba tu sĩ 14 cảnh sóng vai đứng, đều là trịnh cư trung, đã căn bản không phân rõ chân thân, dương thần âm thần. chẳng qua bởi vì một trong số đó Trịnh Cư Trung mặc đạo bào đầu đội đạo quan, ngược lại rất dễ nhận ra. Dư Đấu chỉ liếc người này, đã muốn đổi một sân bãi, từng người đều đừng lưu lại ba thành lực lượng, hai bên dốc toàn lực, chân chính hỏi đạo một trận, khá lắm vô pháp vô thiên Trịnh Cư Trung. Đơn giản là đạo sĩ Trịnh Cư Trung trước mắt, tuy rằng tướng mạo không giống sư tôn chút nào, nhưng khí thái kia, lại khiến Dư Đấu muốn ngộ nhận là sư tôn trung niên với pháp thân lão giả, và vẻ ngoài thiếu niên. Trịnh Cư Trung thi triển đạo pháp, có hơn 10 đầu đạo mạch, trong đó có ngũ lôi chính pháp của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, thậm chí là bí mật bất truyền của Bạch Ngọc Kinh. Ngoài ra Trịnh Cư Trung còn có thể lấy giả làm thật, tùy ý bắt chước bổn mạng tự của Nho Gia Thánh Hiền, kết ấn của phương Tây Phật Quốc, mô phỏng vô số kiếm thuật bàng môn, binh gia thần thông, bí thuật viễn cổ thất truyền, bùa chú trận pháp của Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh. Hai thân hình Trịnh Cư Trung tiêu tán, bí mật trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ. Trịnh Cư Trung cuối cùng ngồi xếp bằng, duỗi ngón cái lau máu tươi trên má, không hổ là một trong bốn thanh tiên kiếm, quả nhiên sắc bén vô cùng. Nếu mình có được Thái Dương Cung của Bích Tiêu Động Chủ thì tốt rồi, có thể tự mình đúc kiếm. Đáng tiếc năm đó đi một chuyến quan đạo quan ở Ngẫu Hoa Phúc Địa Đồng Diệp Châu, hai bên giá cả không bàn bạc xong. Trịnh Cư Trung hỏi, Dư Đấu, ngươi có biết, vạn năm trước, rốt cuộc có mấy cái vạn năm? Dư Đấu ngược lại không giấu giếm, lạnh nhạt nói, nghe nói có một vạn cái, chỉ là nghe nói mà thôi, ta không hứng thú với những thứ này, đi ra ngoài các ngươi, có thể hỏi sư tôn của ta. Trịnh Cư Trung cười hỏi, nghe nói Lục Trầm từng đi qua một thế giới cổ quái. Dư Đấu gật đầu nói, có thể vẫn tồn tại vô số đại thế giới, Lục sư đệ từng đi qua một cái trong số đó, hắn ở đó rất nhiều năm, nói đúng hơn là vô số năm theo tri giác, thế cho nên Lục sư đệ cuối cùng, căn bản không biết là mấy trăm mấy nghìn vạn năm, hay là vài tỷ năm. Hắn trở về Bạch Ngọc Kinh, ta không hỏi nhiều, hắn cũng hiếm khi không nói nhiều vài câu, chỉ nói hắn ở đó, chỉ cần hai ngón tay liền bóp nát vô số ngôi sao, chỉ cần một ý niệm, có thể đạo hóa sinh ra một tinh hà sáng chói bao la, tu đạo đến trung kỳ, mỗi lần hắn thổi và suỵt, cũng đã là thu và thả đại đạo quy củ của toàn bộ thiên địa. Về sau, Lục sư đệ ở đó, đạo tâm cứng cỏi như hắn, vẫn tuyệt vọng đến mức chỉ có thể tự mình hủy diệt, rồi lại không thể không cải tạo đạo thân. Đổi lại thân phận, trong một khoảng thời gian khôi phục một phần trí nhớ, cảnh giới càng cao, hoặc chủ động hoặc bị động, cuối cùng đều nhớ lại toàn bộ. Về sau, hắn đã không thể không tự gây thù hằn, làm cho mình tự tay giết chết chính mình. Vì vậy có hàng trăm hàng ngàn thiên tài kinh tài tuyệt diễm, nghị lực và cơ duyên không thiếu, hoặc trôi chảy hoặc nhấp nhô, hoặc hăng hái, hoặc bi phẫn gào thét hoặc trầm mặc không nói, hoặc đơn thương độc mã, hoặc cùng mấy đạo hữu, hoặc cả đám lôi kéo hàng nghìn, hàng vạn người đồng đạo, cuối cùng đưa hắn. Nhân vật phản diện này, thành công giết chết, hoặc là thất bại trong gang tấc, tóm lại chuyện xưa nhiều vô số kể, không phải trường hợp cá biệt. Trịnh Cư Trung mỉm cười nói, nghe vào rất đặc sắc. Đổi thành người khác, Dư Đấu liền thật làm cho hắn đi thử nhìn một chút, coi như hắn không có biện pháp hoàn toàn khác theo nét vẽ này tòa thế giới, tìm đạo tràng tương tự không phải là việc khó. Có thể nếu là Trịnh Cư Trung, coi như xong. Đối phó loại người này, một khi nổi lên đại đạo chi tranh, cũng chỉ có thể lấy sát lực cao hơn một bậc đem triệt để giết tới. Không còn phương pháp, Dư Đấu chuẩn bị trở về bên cạnh sư tôn, chỉ là tạm thời này lòng tham, dừng bước hỏi, Trịnh Cư Trung, ngươi sở cầu vật gì chuyện gì? Không muốn đạt được đáp án, nhưng mà khiến Dư Đấu cảm thấy hứng thú sự tình, xác thực quá ít, ít càng thêm ít, không chậm trễ hỏi một lần. Liền trước mắt mà nói, tạm thời sở cầu. Trịnh Cư Trung thu hồi bồ đoàn, đứng lên, mỉm cười nói, Dư Đấu cầu thất bại, ta cầu đồng quy vu tận. Dư Đấu nhìn hắn, lắc đầu, cười nói, thật là một tên điên. Trong nháy mắt, Dư Đấu vừa mới quay người đột nhiên quay đầu, ta rốt cuộc biết ngươi là ai rồi. Trịnh Cư Trung cười nói, vậy ngươi còn không mau gọi một tiếng sư tôn. Không cho rằng Dư Đấu giả thần giả quỷ, cho nên Trịnh Cư Trung giờ phút này suy nghĩ, lại là một cái tên, Chu Mật. Hay hoặc giả là một vị tu sĩ tương lai thành công hợp đạo 15 cảnh. Nếu thật như thế, vậy triệt để chặt đứt nhân quả dây xích, lấy đó xác định hiện tại, xác định cái gọi là thời gian sông dài, kỳ thật là hư vô chi vật, mới là một loại lồng giam to lớn. Triệt để siêu thoát vật ấy, nói đúng hơn là giam cầm này, có lẽ chính là cơ hội bước vào ngưỡng cửa 16 cảnh trong tương lai. Vì vậy đúng, là phải đi gặp một lần vị hôn giả thần linh tọa trấn thời gian sông dài kia. Dư Đấu đeo kiếm, đã cười lớn rời đi. Bảo Bình Châu, kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, hơn 20 năm trước, người ngoài họ Mã, ở đây dùng nhiều tiền, mua một tòa dinh thự cũ của tể tướng tiền triều. Trong kinh thành, bình thường môn hộ có tiền có thế, thậm chí hàng xóm láng giềng của Mã gia cũng chỉ coi Mã gia là một kẻ có mấy đồng tiền dơ bẩn. Một thanh niên họ Mã, vào hoàng hôn hôm nay, sớm đến từ đường gia tộc, vào cửa, không dâng hương cũng không bái tranh chân dung, trực tiếp nhảy lên xà ngang nằm. Tỳ nữ sổ điển, đệ tử vong tổ, không theo hắn vào Ngọc Tuyên Quốc, đều là sâu kiến, hứng hứa mỗi người hắt hơi, hoặc là giơ chân lên rồi hạ xuống, liền đè chết bọn chúng. Dư Thị Vũ khuyên hắn không nên trở về. Mã Khổ Huyền nói người kia muốn báo thù rửa hận, mình muốn trả nợ quân cờ, đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu đối phương rốt cuộc nhịn không được muốn xuất thủ, mình trốn cái gì, không né. Mã Khổ Huyền nằm, vắt chân chữ ngũ, miệng ngậm một cây cam thảo không biết lấy từ đâu, vỗ tay. Một vị sơn thần nương nương bị Mã Khổ Huyền sắc lệnh mà đến, là trực tiếp bị hắn từ kim thân thần tượng kéo ra. Nàng phát giác được là thủ đoạn của Mã Khổ Huyền, đứng ở trên xà ngang, liên tục quỳ lạy. Mã Khổ Huyền trợn tròn mắt, nhìn hoa văn trên khung cửa, nói, em trai ta, không lừa ngươi, là thật tâm muốn giúp ngươi đổi tên. Không phải hắn không có bản sự này, hôm nay Đại Ly Vương triều bên kia thay đổi, sơn thần núi Sừng Hươu quan hệ rất tốt với Mã gia, cũng chính là người lãnh đạo trực tiếp của ngươi, căn bản không dám giúp loại việc này vào lúc này, chẳng qua Mã Nghiên Sơn làm không được, ta hiểu rõ, giúp ngươi sửa tên núi, yêu cầu duy nhất chính là ngươi đem tên trước sửa lại, Tống Du, cái tên này thật sự quá tốt, ngươi dường như không xứng. Nữ tử sơn thần Tống Du nào dám nói một chữ không? Núi gãy tay phong cảnh tuyệt đẹp, nhìn từ xa là triều đình công khanh ôm thước ngọc, gần xem là mỹ nhân ván trần phát, mà Tống Du theo kim ngọc gia phả của Đại Ly triều đình, ở Sơn Thủy quan trường đẳng cấp xâm nghiêm, là thất phẩm thần vị, tốt xấu nhập lưu. Nàng đã nghĩ đến đổi tên núi thành Khom Lưng, hay hơn một chút, ngụ ý cũng sâu sắc hơn. Lần trước Mã Nghiên Sơn say rượu ở tử quán của nàng, bị em gái giận đùng đùng chạy đến bắt người, mắng to một trận, trước khi Mã Nghiên Sơn rời đi, hứa hẹn sẽ giúp nàng đổi tên. Mã Nghiên Sơn, em trai ruột của Mã Khổ Huyền, thật sự là cao lương tử đệ, nát rượu, ngay cả thám hoa lang, còn là em gái Mã Nguyệt Mi giúp đỡ gian lận mà có. Còn Mã Nguyệt Mi thích làm bừa, tuổi còn nhỏ, thần tiên trí quái và giang hồ diễn nghĩa tiểu thuyết đã thấy nhiều. Nàng chuyên môn mời một vị gia tộc cung phụ, là một võ học tông sư rửa tay gác kiếm, giúp nàng bồi dưỡng một đám thiếu nữ, thị nữ đều đeo kiếm. Đám thiếu nữ này đều là người luyện võ thật sự trong mắt dân chúng, không phải loại hữu danh vô thực. Còn biểu đệ Mã Triệt, hình như là thiếu niên thần đồng được triều đình và dân gian công nhận, kỳ thật tài học thế nào, phẩm hạnh thế nào, Mã Khổ Huyền cũng không để ý. Thiếu niên tuổi trẻ, khí huyết dồi dào, muốn ngủ mấy phụ nhân thân thể đẫy đà, từ nương bán lão thì thế nào, có bản lĩnh đi ngủ đi nha, quận chúa huyện chủ, hoặc là cáo mệnh phu nhân thì sao, tạm thời ngủ không được, cứ tiếp tục ngoan ngoãn nhìn mấy bức họa tự tay vẽ, thủ dâm đi. Mã Khổ Huyền cười nói, Tống Tích, ta cảm thấy vận khí của mình, rất bình thường, ngươi cảm thấy thế nào? Không dám so đo cái tên mới, Tống Du nhút nhát nói, ta cảm thấy Mã Tiên Sư vận khí rất tốt. Mã Khổ Huyền gật đầu, hiển nhiên hài lòng với đáp án thành thật này, chỉ là hắn lại lắc đầu. Dù sao vận khí không bằng những người trẻ tuổi cùng thế hệ trong gia tộc này, bọn họ có một ca ca gọi là Mã Khổ Huyền, ta Mã Khổ Huyền gọi ai là ca ca đây? Tống Du không phản bác được, xác thực, bọn họ đều có chỗ dựa, là 10 người trẻ tuổi đứng đầu bò Bình Châu, còn thân phận gia phả tu sĩ núi Chân Vũ, ngược lại là Mã Khổ Huyền không coi trọng. Núi Chân Vũ không coi trọng, dường như bên ngoài cũng không coi trọng. Nhưng mà chỉ nói Mã Nghiên Sơn và Mã Nguyệt Mi, một đôi huynh muội, lại chưa từng gặp qua người đại ca này. Về thân ca ca Mã Khổ Huyền, hết thảy. Nghe nói, trong nhà cũng chỉ có cha mẹ nhắc tới, ngoài ra, huynh muội bọn họ chỉ có thể nghe lời đồn. Mã gia ở Ngọc Tuyên Quốc có thể nói thâm căn cố đế, sản nghiệp gia tộc nhiều vô số kể. Tử quán và tiên gia khách sạn lớn nhất kinh thành, còn có một tiên gia bến đò ở Kinh Kỳ. Càng có 2 chiếc độ thuyền tư nhân có thể vượt qua non nửa bảo Bình Châu. Nhưng mà Mã Nghiên Sơn không hứng thú với thần tiên lão gia bay tới bay lui trên núi, tiên tử gì đó. Hắn là người ham rượu, đối với quê hương chỉ có 2 nỗi nhớ, ngoài tế tổ, chính là tham gia dạ du tiệc núi Phi Vân, đến đó uống một lần rượu. Nhờ em gái tướng mạo có vài phần tương tự giúp đỡ gian lận, Mã Nghiên Sơn có được thân phận thám hoa lang, coi như là người hầu ở Hàn Lâm Viện, kỳ thật có đi hay không điểm danh, chỉ nhìn tâm tình. Hoàng đế bệ hạ và triều đình bên kia đều không nói gì. Cả nhà rời quê rời đến đây, trải qua hơn 20 năm khai chi tán diệp, 4 đời cùng đường, có thể nói cành lá rậm rạp, thêm mấy phòng ở đệ. Nghe nói gia phả mới nhất, tên trên đó đã có hơn 100 cái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mã Khổ Huyền duỗi một bàn tay, bắt đầu tính toán, mỗi khi nghĩ đến một cái tên, liền uốn cong một ngón tay, cuối cùng nắm tay. Tạ Linh của Long Tuyển Kiếm Tông, hình như vừa mới phá cảnh. Dư Thị Vũ của núi Chân Vũ, có lẽ là bằng hữu duy nhất của Mã Khổ Huyền. Thái Kim Giản ở Lục Cối Phong Vân Hà Sơn, đệ tử đích truyền của tông chủ Chân Cảnh Tông Lưu Lão Thành, đệ tử Khương Thị Vân Lâm, Khương Uẩn, kiếm tu Phong Lôi Viên Lưu Bá Kiều. Mã Khổ Huyền lại nâng một tay. Phó Sơn trưởng Chu Củ của Quan Hồ Thư Viện. Sơn Trạch Giã Tu, đạo sĩ Triệu Dâu Đà. kiếm tu tùy hữu biên của núi Lạc Phách, bởi vì nàng đi đồng Diệp Châu, thân phận gia phả rời đến Hạ Tông, chẳng khác nào nhường ra một vị trí cho thiên tài tu sĩ trẻ tuổi vào Bình Châu. Mã Khổ Huyền suy nghĩ, hình như còn sót một người, không nhớ nổi là ai. Còn bài danh cụ thể của tám người kia, Mã Khổ Huyền đương nhiên càng không nhớ rõ. Mã Khổ Huyền uốn cong hai ngón tay, lần nữa nắm tay, nói, Tống Tích, người nghe nói qua một câu châm ngôn, chó cắn người thường không sủa. Tống Du gật đầu, nghe nói qua rất nhiều lần. Mã Khổ Huyền hơi ngẩng đầu, hai tay làm gối, nói, chính Dương Sơn kiếm tiên như mây, sẽ không rõ đạo lý này. Tống Du nhẹ giọng nhắc nhở, cửa chính mở rồi, muốn bắt đầu nghị sự rồi. Mã Khổ Huyền gật đầu, chúng ta vỉnh tai nghe là được. Từ Đường gia tộc, hôm nay nghị sự, bầu không khí nghiêm nghị ngưng trọng. Ngồi ở chủ vị là Mã thị gia chủ sống an nhàn sung sướng, bên cạnh còn có cái ghế, ngồi vị Mã gia bà chủ có cổ tay. Trong hành lang từng cây nến đỏ thô như cánh tay, chiếu sáng cả tòa từ đường. Treo tấm biển, viết đường hiệu. Mã Khổ Huyền không chú ý viết cái gì. Trên xà nhà lớn trên đầu mọi người, có hai đầu trộm đuôi cướp không ai phát hiện. Mã Khổ Huyền quay đầu, em trai ruột kia, ở tử quán của Sơn Thần Nương Nương, từng có một trận vấn đáp thú vị với cô Diệu Mỹ phu nhân. Ngày mai có mưa không? Chắc chắn không. Nhưng mà một ngày nào đó nhất định sẽ sấm chớp mưa to, đúng không? Đến lúc đó che một cái ô lớn là được rồi. Mã Khổ Huyền cảm thấy trận vấn đáp này rất có ý tứ, cho nên mới nguyện ý giúp Tống Du sửa tên núi. Kỳ thật rất nhanh núi Sừng Hươu bên kia sẽ ban xuống một tờ công văn, cho phép núi Gãy Tai đổi tên thành núi Khom Lưng, thần vị của Sơn Thần Tống Du không đổi. Đương nhiên là Mã Khổ Huyền dùng công đức của mình đổi lấy, huống chi chỉ là sửa tên núi, không phải nâng kim thân thần vị. Còn Tống Du về sau có sửa tên thành Tống Tích hay không, không sao, sửa lại không có chỗ tốt, không thay đổi cũng không có chỗ xấu, Mã Khổ Huyền không có tâm tình so đo việc nhỏ này. Trong tử đường, có hai nam tử trẻ tuổi, hôm nay đều có công danh trong người, cho nên mới có tư cách ngồi ở đây, bọn họ thường xuyên cùng đám công tử hào phú của Ngọc Tuyên Quốc, chỉ cần cảm thấy ở kinh thành nhàm chán, liền cùng nhau tìm cớ rời đi, tham gia mùa thu thú không muốn người biết, đến mấy tiểu quốc phía nam xa xôi. Dưới sự dẫn dắt của bạn bè bản địa triển khai săn bắn, những kẻ này đến kinh thành Ngọc Tuyên Quốc là một đám chân chó thấp kém, nhưng ở quê hương bọn họ lại là quyền quý đệ tử nhất đẳng. Cái gọi là săn bắn, cưỡi ngựa mặc giáp, vác cung đeo đao, đối tượng săn bắn là mã tặc và giặc cỏ, quan phủ địa phương đều rất phối hợp. Mã Khổ Huyền ngồi trên xà ngang nhìn bọn họ, nhìn lại mọi người ngoài hai cái ghế, đột nhiên phát hiện Mã Nghiên Sơn, em trai ruột này, hình như thoáng cái liền thuận mắt hơn nhiều. Dù sao cũng là người thông minh hiếm hoi. Già trẻ lớn bé trong tử đường, gộp lại, kỳ thật không bằng Mã Nghiên Sơn thông minh. Chẳng bao lâu sau, màn đêm nặng nề, một đứa nhỏ bị đánh thức, vụng trộm nghe tiếng ồn ào ngoài phòng khách. Bà nội khuyên, cha mẹ không nghe, ngược lại mắng bà nội già hồ đồ. Còn kết quả, chính là Mã thị ở hẻm Hạnh Hoa có được một môn phú quý, mới có quang cảnh người người hâm mộ hôm nay. Mã Khổ Huyền thủy chung trợn tròn mắt, lười so đo, chỉ là nhớ bà của mình. Ngọc Tuyên Quốc kinh thành, chia làm hai huyện Nam Bắc. Phía Bắc là Vĩnh Gia huyện, nơi tập trung phú quý hào môn. Phía Nam là Trường Ninh huyện, ngõ hẹp ngõ nhỏ, dân cư đa phần là hàn môn sĩ tử. Cách nha môn Trường Ninh huyện không xa, có một tiểu viện trồng đầy hoa cỏ. Trong viện, nữ quỷ áo đỏ Tiết Như Ý đang nhàn nhã đu đưa trên chiếc bàn đu dây, khí trời tối nay thật dễ chịu. Mấy dương lớn xiêm y kia, nàng ngày nào cũng chọn lựa để mặc, kỳ thực cũng có chút buồn chán. Tuy nơi đây nổi danh là quỷ trạch, nhưng so với những nơi khác trong kinh thành, ngay cả thành hoàng gia gần đó cũng chẳng buồn quản nàng. Đơn giản vì tiền nhiệm kinh sư đô thành hoàng Miếu Văn phán quan, từng quản 6 ti trong âm dương ti, quan lớn lắm, lại là chỗ quen biết cũ với nàng. Nhờ mối quan hệ đó, nàng tuy là quỷ vật, nhưng lại rất giữ quy củ, bao năm qua hầu như không bước chân ra khỏi cửa, nên chẳng ai thèm để ý. Vị đạo sĩ trung niên bày sạp xem bói kia, vẫn như mọi ngày, bất kể gió mưa, sớm đi tối về. Hắn tự xưng hiệu là Ngô Đích, tên thật là Trần Kiến Hiền. Vô địch, Trần Kiếm Tiên. Dù sao cũng chẳng mấy lời thật, đạo hạnh không cao, bản lĩnh chẳng lớn, nhưng tự phong cho mình cái danh xưng thì không hề kém cạnh. Nàng quay đầu, nhìn kẻ đang ngồi trên bậc thềm đánh răng súc miệng, tiện miệng hỏi, Ngô đạo trưởng, rốt cuộc ngươi là cảnh giới gì, có phải lục địa thần tiên trong truyền thuyết không? Đã là hàng xóm sớm tối gặp mặt, chi bằng thẳng thắn thành khẩn với nhau một chút. Trung niên đạo sĩ cười lắc đầu, bần đạo tư chất tu hành cũng tạm được, nói còn có thể không hề đỏ mặt. Nhưng quả thực không phải loại địa tiên như trong sách ghi chép. Tiết Như Ý cười nhạo, chẳng phải ngươi từng khoe khoang ra ngoài thành chữ đứng đầu sao? Nếu ta nhớ không lầm, đó là cửa miệng của ngươi. Đạo sĩ cười đáp, cũng không có lừa gạt ai, chỉ là Tiết cô nương không tin, bần đạo biết làm sao, việc này so với móc tiền từ túi người khác còn khó hơn nhiều. Tiết Như Ý cười hỏi, đã ngoài 40 tuổi, còn chưa phải trung cảnh thần tiên, tư chất như vậy mà dám xưng là còn có thể. Nàng còn nhớ, trước kia từng hỏi hắn làm thế nào trở thành luyện khí sĩ, kết quả lại nhận được một câu đại ngôn nghe rất có tiên khí, thuở nhỏ từng học lên núi Pháp, sở dĩ tối nay nàng nói nhảm vài câu, là vì không ngờ lại bị tên đạo sĩ lừa đảo này nói trúng. Xuân phân năm nay, kinh sư không mưa, khí hậu ở thổ cao lại ấm áp dị thường. Hơn nữa, đạo sĩ còn thần thần bí bí nói rằng, Thanh Minh năm nay có thể sẽ có sấm sét, động tĩnh lớn, bảo nàng đừng nghĩ nhiều. Sau đó, đạo sĩ còn lộ ra một tay ngắt câu học vấn, quả thật khiến nàng phải lo mắt mà nhìn. Lần trước Hồng Phán Quan và Kỳ Cô Nương cùng nhau tới cửa, hay nói đúng hơn là gõ cửa, kim quang trên hai vị thần giữ cửa dán trên cửa lóe lên. Lúc đó, Hồng Phán Quan không mặc quan phục, mà vận nho phục văn sĩ, còn tùy tùng Kỳ Tiểu Bình, nữ tử oai hùng, mặc kim giáp, vác pháp kiếm thất tinh tiền đồng. Nàng ta đã phụ trách âm dương ti của kinh sư thành hoàng miếu 300 năm. Bọn họ xưng hô nữ quỷ xuất thân cung Nga là Như Ý Nương. Duyên do tự nhiên là từ một môn cũ kỹ chuyện xưa. Quả nhiên như bọn họ nói, vị trí đứng đầu thi học viện, danh hiệu hội nguyên kỳ thi mùa xuân. Rồi sau đó, ngoại trừ Mã Triệt là Trạng Nguyên, còn lại Bảng Nhãn, Thám Hoa cùng Nhị Giáp Truyền Lư, đều là những người đã được định sẵn. Văn vận của một quốc gia, hoàn toàn bị coi như trò đùa. Kinh sư thành hoàng miếu võ phán quan có nhúng tay vào chuyện này. Theo như Kỳ Tiểu Bình giải thích, vị võ phán quan kia, cũng quyền cao chức trọng như Hồng Lão Gia, đều có lý do chứng minh mình không hề tư túi phạm pháp. Trên thực tế, không tính là vị võ phán quan kia làm bậy, bởi vì hắn ta đã lách luật lệ của âm minh. Nếu có một ít cao nhân tâm thuật bất chính tương trợ bày mưu, quả thực có thể tại tổ ấm âm đức cùng dương gian việc thiện động tay động chân. Mấu chốt là kinh sư thành hoàng miếu nhị thập tứ ti, vốn dĩ văn vận ti thuộc Hồng Phán Quan trực tiếp quản hạt, nay lại chuyển sang quy phục võ phán quan, coi như là đồng khí liên chi. Tuy rằng nàng sớm đã biết nội tình, nhưng nước đến chân rồi, Tiết Như Ý vẫn là giận không kiềm chế được. Mấy ngày nay, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không có việc gì liền tìm cớ trách mắng đạo sĩ kia vài câu, coi hắn như nơi chút giận. May thay đạo sĩ kia cũng không giận, chỉ là có một lần lẩm bẩm, nói nhỏ, rằng mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy, lý giải, lý giải. Không ngờ lại bị Tiết Như Ý nghe thấy, suýt chút nữa đã đạp cho một cước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.